Chương 976, nghĩ muốn tìm chết. Lý Kỳ bọn người đi mà quay lại, lại lần nữa trở lại Hỏa Phượng Thành. Với tư cách Hỏa Phượng Thành một phương đại tộc, Lý Kỳ tại Hỏa Phượng Thành tự nhiên là có đầu có mặt người. Đồng thời, nửa tháng trước Ô Gia tập kích bất ngờ Lý Gia sự tình, Hỏa Phượng Thành bên trong mọi người cũng đều đã biết. Lúc này gặp đến đã đảo tẩu Lý Kỳ, lại chính mình trở về, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu nghị luận lên. Hành tẩu tại Hỏa Phượng Thành trên đường phố, những người chung quanh đều tại hướng về phía Lý Kỳ cùng Lý Gia đám người chỉ trỏ nói xong một chút cái gì, mà đối với cái này, Lý Gia đám người sắc mặt ngưng trọng, mà Tiêu Trần bọn họ, nhưng là một mặt đạm nhiên, phảng phất không có chút nào nghe được mọi người chung quanh nghị luận. Có chút hăng hái đánh giá trước mắt Hỏa Phượng Thành, muốn nói lên Hỏa Phượng Thành quy mô, vậy thật là không tính là gì. Những năm gần đây, Tiêu Trần gặp qua phồn hoa thành trấn cũng đã không phải số ít, vì lẽ đó, đối mặt giống Hỏa Phượng Thành dạng này thành trì, Tiêu Trần cũng không có chút nào kinh ngạc. Duy nhất để Tiêu Trần có hứng thú, chính là cái này Hỏa Phượng Thành bên trong cư dân. Một đường đi qua, Tiêu Trần phát hiện, tại cái này Hỏa Phượng Thành bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều chủng tộc, có nhân tộc, có thú tộc, có quỷ tộc, còn có thần tộc. Khác biệt chủng tộc sinh hoạt tại cùng một thành trì bên trong, đây đối với Tiêu Trần bọn người tới nói là tương đối mới lạ sự tình. Suy cho cùng trước đó bất luận là tại Thiên Thần Đại Lục vẫn là Thiên Hà Đại Lục, vậy cũng là nhân tộc Đại Lục, trừ có một chút bên ngoài thú tộc, liền không còn gì khác chủng tộc, không giống Thái Thần Đại Lục, tất cả đại chủng tộc người đều có hội tụ. Đối với Tiêu Trần bọn người tới nói, cái này Thái Thần Đại Lục, thậm chí chính là cái này Hỏa Phượng Thành, vậy liền tựa như là Bắc Tinh giới một cái ảnh thu nhỏ, đông đảo chủng tộc hội tụ vào một chỗ sinh hoạt ảnh thu nhỏ. Bất quá tại một phen hiếu kỳ quan sát dưới, Tiêu Trần vẫn là nhạy cảm phát hiện, cái này Hỏa Phượng Thành bên trong, nhân tộc địa vị xác thực không cao a. Tuy đã từng có Lý Gia một phương này đại tộc, nhưng mà, Hỏa Phượng Thành chân chính chúa tể lại là thần tộc. Bởi vì cái này Hỏa Phượng Thành phủ thành chủ, chính là do thần tộc đang quản lý, trừ cái đó ra cái kia chính là quỷ tộc, nhân tộc chỉ có thể đành phải đệ tam. Đã minh bạch nói cho Lý Kỳ, trực tiếp trở về Lý Gia, sự tình khác không cần phải xen vào. Đối với cái này, có quyết định Lý Kỳ cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Tiêu Trần một đoàn người hướng đã từng Lý Gia đại trạch chạy đi. Dọc đường đi tới Hỏa Phượng Thành vị trí trung ương, tại chuyển qua hai cái tiếp lời về sau, một đạo màu đỏ viện lạc đại môn liền là xuất hiện ở cuối đường, ở đây chính là Lý Gia đại trạch chỗ, chỉ bất quá lúc này, ở đây đã trở thành Ô Gia sản nghiệp, đồng thời, Ô Gia cũng phái một số người tới thủ vệ. Xa xa liền thấy có hai tên quỷ tộc thủ vệ tại cửa sân, thấy thế, Tiêu Trần đối Trần Lăng khẽ gật đầu, sau đó, liền thấy Trần Lăng từng bước đi ra, một ngựa đi đầu liền xuất hiện tại cửa sân trước. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Trần Lăng, cái này hai tên thủ vệ tại ngoài cửa viện Ô Gia quỷ tộc đầu tiên là sững sờ, cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc là ai a? Bất quá, đối với cái này hai tên quỷ tộc chấn kinh, Trần Lăng ngược lại là không nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là không có chút nào lưu tình. Một trưởng vô gia, xinh xinh đem cái này hai tên Ô Gia quỷ tộc cho tại chỗ hoanh sát. Vừa lên đến chính là hạ sát thủ, đối với Trần Lăng tới nói, những thứ này quỷ tộc căn bản liền không cần lưu, giết liền giết, ngược lại tại cái này Thái Thần Đại Lục, nói là nằm đấm, cũng không cần quan tâm cái gì. Chém giết canh cổng hai người Ô Gia này quỷ tộc, sau đó, Trần Lăng đi đầu đi vào trong viện, rất nhanh. Từ Lý Gia đại trạch bên trong, chính là truyền ra một hồi linh lực ba động cùng chiến đấu dư ba. Bất quá những thứ này chiến đấu dư ba, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn cũng liền trăm hơi thở không đến, chính là trực tiếp biến mất. Chiến đấu dư ba biến mất, cũng liền mang ý nghĩa Trần Lăng đã đem Lý Gia đại trạch bên trong Ô Gia quỷ tộc cho đều chém giết. Đến Ô Gia thực lực liền không mạnh. Không có khả năng phái ra cái gì cường giả đến thủ vệ cái này Lý Gia đại trạch, vì lẽ đó rất nhẹ nhàng, Lý Gia đại trạch chính là bị Tiêu Trần bọn người cho đoạt lại. cùng Lý Kỳ chờ Lý ra đám người nhanh chân đi vào trong trạch viện. Ở phía trước viện đám người chính là nhìn thấy bốn tên ô gia quỷ tộc thi thể. Đối với cái này, Lý Kỳ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói thêm gì, cung kính mời Tiêu Trần đám người đi tới Lý gia phòng khách chính. Sau đó, Lý Kỳ khiến người khác đi thu thập một chút trong sân thi thể. Phòng khách chính bên trong chỉ còn lại Tiêu Trần bọn người còn có Lý Kỳ, cũng không dám ngồi tại bình thường chủ tọa bên trên. Lý Kỳ rất là tự giác làm được Tiêu Trần bên cạnh, sắc mặt cung kính nói ra. Tiêu huynh đệ, ta nghĩ ô gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Chính mình cùng Lý gia đám người trở về Hỏa Phượng thành sự tình hiển nhiên là không có cách nào thỏa mãn Ô Vân Phong. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Không sao, bọn họ không đến ta còn muốn đi tìm bọn họ. Lý gia chủ, những chuyện này ngươi lại không dùng quản. Trước đem các ngươi Lý gia trước đó những thị nữ kia hạ nhân cho triệu tập trở về. Chúng ta còn có đồng bạn muốn tới. Chỗ ở vấn đề cũng chỉ có thể làm phiền Lý gia chủ. Ô gia cùng Thiên Quỷ Tông sự tình Lý Kỳ cũng không cần quản, suy cho cùng hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, duy nhất để Lý Kỳ đi làm, chính là chiếu cố đám người sinh hoạt. Trước đó tùy ý nhìn xem cái này Lý gia đại trạch, chiếm diện tích không nhỏ, Thánh Cung lần này đến đây tất cả mọi người có thể ở đến dưới, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là dự định truyền tin cho Tiêu Thánh. Để hắn cùng Ngộng Khiết Cổ Thánh mang theo những người khác cùng một chỗ chạy tới Hỏa Phượng Thành, trước tiên đặt chân ở chỗ này, đến lúc đó lại đi Lạc Hà Thánh Tông, ngược lại cũng không xa, đều tại Vân Phong Phủ cảnh nội. Đem Lý ra xem như một cái tạm thời điểm dừng chân, đối với cái này, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, tương phản còn thật cao hứng, lập tức liền gật đầu đáp. Có Tiêu Trần bọn người ở tại, Lý Kỳ trong lòng thật là an ổn rất nhiều, vì lẽ đó, cũng không nói nhảm, rất nhanh chính là xuống triệu tập trước đó Lý ra những thị nữ kia hạ nhân, đồng thời bắt đầu quét dọn viện lạc, vì Tiêu Trần bọn người chuẩn bị gian phòng. Nói cho Lý Kỳ, chính mình một nhóm có mấy trăm người, vì lẽ đó nơi ở phương tốt nhất chuẩn bị thêm một chút, nghe vậy, Lý Kỳ cũng là trực tiếp đem Lý ra đại trạch hết thể viện lạc đều quét dọn một lần. Đối mặt này tích khổng lồ Lý gia đại trạch, muốn ở lại Thánh Cung mấy trăm người không thành vấn đề. Lý Kỳ hiện tại suy nghĩ chủ yếu vẫn là như thế nào phục dịch Thánh Cung đám người sinh hoạt. Sớm đã là đem Tiêu Trần bọn họ xem như là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người ở tại Lý gia đặt chân về sau. Khoảng cách Lý gia không xa khác một tòa đại trong trạch viện, ở đây chính là ô gia chỗ. Cùng Lý gia đại trạch khác biệt. Cái này ô gia đại trạch toàn thân đều là dùng màu đen quét vôi một lần, nhìn một cái liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì quỷ tộc thói quen sinh hoạt cùng nhân tộc khác biệt, vì lẽ đó, lối kiến trúc tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc này, tại ô gia trong đại sảnh, chủ tọa bên trên, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, mà tại hắn ra tay. Một tên ô gia quỷ tộc cung kính đối nam tử nói xong một chút cái gì, sau nửa ngày, cái này người đàn ông tuổi trung niên mới lạnh lùng nói ra. Lý Kỳ bọn họ lại trở về. Là muốn chính mình muốn chết sao? Chương 977, Ô Vân Phong. Trung niên nam tử này chính là ô gia gia chủ Ô Vân Phong, cũng là Lý Kỳ cho tới nay tử địch. Hai người từ nhỏ đã bắt đầu tranh đấu, một thẳng đến về sau. Mỗi người bọn họ ngồi lên Lý gia cùng ô gia vị trí gia chủ, tranh đấu cũng chưa từng ngừng qua. Nguyên bản lần này Ô Vân Phong bởi vì mời đến Thiên Quỷ Tông cường giả, nhất cử đánh hạ Lý gia, coi là sự tình đến đây hết thể đều kết thúc. Tuy để Lý Kỳ còn có bộ phận Lý gia trực hệ chạy, nhưng nói thật, đối với đã tựa như là chó nhà có tang Lý Kỳ, Ô Vân Phong cũng không có quá mức để ý. Hơn nữa, Ô Vân Phong còn phái trước mặt người khác đuổi theo giết Lý Kỳ, hắn có thể hay không mạng sống đều vẫn là chưa biết đây. Nguyên lai tưởng rằng sự tình đến đây đã thành kết cục đã định, bất quá Lý Kỳ đột nhiên quay về, để Ô Vân Phong lòng sinh nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lý Kỳ nơi nào đến lòng can đảm cùng lý do, dám quay về Hỏa Phượng Thành, thật chẳng lẽ là đi tìm cái chết. Rất là kỳ quái Lý Kỳ cử động. Đồng thời, Ô Vân Phong còn tại nghi hoặc một chuyện khác, cái kia chính mình phái đi truy sát Lý Kỳ người đâu? Bọn họ chẳng lẽ không có tìm được Lý Kỳ? Hoặc nói là bị Lý Kỳ cho? Một mực đều tại bị Ô gia cho truy sát, theo lý mà nói, Lý Kỳ là không có cơ hội lại trở về Hỏa Phượng Thành, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại trở về. Trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng rất nhanh Ô Vân Phong liền tự rêu cười cười, đây tuyệt đối không có khả năng, chính mình phải đi truy sát Lý Kỳ người, trừ Ô gia đám người bên ngoài, còn có Thiên Quỷ Tông cái kia ba tên bán thánh trưởng lão. Như vậy, cái kia Lý Kỳ căn bản liền không khả năng có phần thắng. Chắc chắn là Lý Kỳ trốn qua bọn họ truy sát, lúc này mới trở về Hỏa Phượng Thành. Mới có như vậy trong nháy mắt, Ô Vân Phong hoài nghi có phải hay không truy sát không đối lọt vào cái gì bất chắc. Bất quá rất nhanh, Ô Vân Phong liền bỏ đi cái này lo nghĩ, bằng vào Lý Kỳ thực lực, căn bản liền không khả năng uy hiếp được chính mình phái đi ra truy sát binh sĩ. Cũng liền tại Ô Vân Phong âm thầm suy đoán thời điểm, một tên khác Ô gia quỷ tộc vội vã chạy vào, hướng về phía Ô Vân Phong thi lễ, chính là vội vàng mở miệng nói ra. Gia chủ, không tốt, cái kia Lý Kỳ bọn họ về Lý gia đại trạch, chúng ta an bài canh giữ ở Lý gia đại trạch người, đều bị giết. Lý Kỳ về Lý gia đại trạch, còn giết bọn họ Ô gia người. Nghe tin tức này, Ô Vân Phong sầm mặt lại, một cỗ trùng thiên sát ý bắt đầu từ thể nội di tán mà ra. Hùng Dữ nói ra, Lý Kỳ, ngươi thật là chính mình đâm đầu vào chỗ chết, không chỉ có còn dám xuất hiện tại Hỏa Phượng Thành, hơn nữa giết ta Ô gia tộc nhân, tốt, thiên đạo có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, lần này ta nhìn ngươi còn có thể hay không trốn được. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Kỳ lòng can đảm thế mà sẽ lớn như vậy, gặp Ô Vân Phong sát ý giật rào. Đầu dưới tên này Ô gia quỷ tộc do dự một chút, tiếp lấy nói ra. Gia chủ, còn có, căn cứ tình báo, Lý Kỳ bên cạnh hình như nhiều một ít lạ lẫm nhân tộc võ giả, chúng ta không biết bọn họ thân phận. Tiêu Trần bọn người là cùng Lý Kỳ cùng nhau tiến vào Hỏa Phượng Thành, tự nhiên cũng là bị Ô gia cho biết được, chỉ bất quá, mặc dù biết có Tiêu Trần bọn người tồn tại, nhưng Ô gia cũng không có tra được Tiêu Trần bọn người thân phận. Nghe còn có lạ lẫm nhân tộc võ giả đi theo Lý Kỳ bên cạnh, Ô Vân Phong đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền lại là lạnh giọng cười lên nói. Lạ lẫm nhân tộc võ giả. A, Lý Kỳ, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào chỉ là vài tên nhân tộc võ giả liền có thể thay đổi gì? Lần này ngươi Lý gia nhất định bị tiêu diệt. Bởi vì ta đứng sau lưng thế nhưng là Thiên Quỷ Tông, há lại ngươi tìm chỉ là vài tên nhân tộc võ giả liền có thể chống lại. Tự cho là Tiêu Trần bọn người chính là Lý Kỳ mời đến giúp đỡ, bất quá đối với vậy Ô Vân Phong lại là lơ đễnh. Cho tới nay, Lý Kỳ đều coi là Ô Vân Phong lần này chỉ mời đến Thiên Quỷ Tông ba tên bán thánh trưởng lão, bất quá sự thật lại không phải như vậy. Cái kia ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh trưởng lao thật là Ô Vân Phong mời đến, nhưng cái này cũng không hề là hắn át chủ bài, vì đối phó Lý gia, vì không có sơ hở nào, Ô Vân Phong còn có thủ đoạn không có xuất ra đâu, mà thủ đoạn này mới là Ô Vân Phong chân chính sức mạnh chỗ. Đồng thời, dưới cái nhìn của Ô Vân Phong, có lá bài tẩy này tại, Ô gia liền có quật khởi hy vọng, chỉ là một cái Lý gia đã không đáng nhắc đến. Phái người đi liên hệ truy sát binh sĩ, để bọn họ lập tức trở về Hỏa Phượng Thành. Khắc, phái người nghiêm mật giám thị Lý Kỳ nhất cử nhất động, chờ ba vị bán thánh trưởng lão trở về, liền nhất cử giết tới Lý gia, đem Lý gia dư nghiệt nhất cử diệt trừ. Trầm tư chỉ chốc lát, Ô Vân Phong mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ, Ô Vân Phong còn tưởng rằng do cái kia ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh xuất lĩnh truy sát binh sĩ chỉ không phải là không có tìm tới Lý Kỳ tung tích, thật tình không biết, cái kia một đội nhân mã, sớm đã bị Tiêu Trần cho giết sạch. Thông chi truy sát binh sĩ, nghe vậy, tên này Ô gia quỷ tộc cung kính đáp, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, truy sát binh sĩ căn bản liền liên lạc không được, sử dụng đếm chương truyền âm phủ. Nhưng chính là không có người hồi âm. Tại nếm thử hơn 10 hơi thở không có kết quả về sau, tên này Ô Gia quỷ tộc cũng là phát giác được không thích hợp, rất nhanh liền đem sự tình bẩm báo cho Ô Vân Phong. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống, nghe liên lạc không được truy sát binh sĩ, Ô Vân Phong trên mặt cuối cùng thì lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không có lý do gì sẽ liên lạc không được a, trừ phi bọn họ đã từng suy nghĩ lại một lần nữa nổi lên, bất quá đối với dạng này kết quả, Ô Vân Phong không thể tin được, phải biết, đây chính là do ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh trưởng lao dẫn đội, cái kia Lý Kỳ làm sao có thể có năng lực đi đối phó bọn họ đây? Không có khả năng a, Lý Kỳ căn bản không cần thực lực này, liền xem như tại Lý gia toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng có đối phó ba tên bán thánh cường giả năng lực, điểm này Ô Vân Phong rất rõ ràng. Bất quá, tất nhiên truy sát binh sĩ giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng tập thể mất tích, cái kia duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là bị người cho đoàn diệt. Càng nghĩ càng thấy đến tâm cảnh, đến cuối cùng, Ô Vân Phong cuối cùng nghĩ đến cái kia khả năng, vậy liền là xuất hiện bên người Lý Kỳ những cái kia lạ lẫm nhân tộc võ giả. Lý Kỳ không có năng lực đối phó truy sát binh sĩ, bất quá cái kia đi theo Lý Kỳ bên cạnh những cái kia lạ lẫm nhân tộc võ giả đây. Cũng chỉ có lời giải thích này. Mà tất nhiên những người này có thể đối phó truy sát binh sĩ, thực lực như thế khẳng định muốn nghiền ép Ô gia, suy cho cùng liền ba tên bán thánh cường giả đều tin tức hoàn toàn không có, đây cũng không phải là nói đùa. Nghĩ tới đây, mây đen hắn trong lòng là vừa kinh sợ vừa vui, kinh sợ là, cái này Lý Kỳ đi nơi nào tìm đến những thứ này nhân tộc võ giả, lại có năng lực bị tiêu diệt chính mình phái đi ra truy sát binh sĩ, mà vui là, hoàn hảo chính mình biện pháp dự phòng, nếu không thì, chẳng phải là muốn để Lý ra đến cái đại lật bàn. Nghĩ thông suốt hết thảy, Ô Vân Phong cũng biết, hiện nay cần có nhất chú ý không phải Lý Kỳ, mà là cùng bên người Lý Kỳ những cái kia lạ lẫm nhân tộc võ giả, trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn sát ý, Ô Vân Phong lạnh lùng nói ra. Lý Kỳ, lần này coi như ngươi có thông thiên trí năng, cũng đừng hòng khoảng trở mình cơ hội, coi như ngươi diệt đi ta truy sát binh sĩ lại có thể thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể liền toàn bộ Thiên Quỷ Tông đều có thể cùng một chỗ diệt đi. Chương 978, Thiên Quỷ Tông Thánh Tử. Truy sát binh sĩ, cùng với cái kia ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh trưởng lão bây giờ đều liên lạc không được, Ô Vân Phong đã có thể chắc chắn, bọn họ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Mà có thể diệt đi truy sát binh sĩ cùng với ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh trưởng lão, Lý Kỳ là chắc chắn làm không được. Như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích, việc này chính là Lý Kỳ bên cạnh những cái kia lạ lẫm nhân tộc võ giả làm. Những cái kia chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm nhân tộc võ giả, thực lực e rằng không thể khinh thường, suy cho cùng bọn họ diệt đi truy sát binh sĩ cùng ba tên Thiên Quỷ Tông bán thánh cường giả. Trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo quan mang, còn tốt, hoàn hảo hắn Ô gia còn có dựa vào, nếu không thì thật đúng là có thể bị Lý Kỳ cho tuyệt cảnh lật bàn. Trong lòng sát ý không ngừng ngưng tụ, trầm mặc sau nửa ngày, Ô Vân Phong đối diện trước tên này Ô gia quỷ tộc nói, ngươi đi xuống trước, nhớ kỹ, mật thiết giám thị Lý Kỳ nhất cử nhất động, ta muốn thường xuyên đều biết hắn tin tức. Vâng, gia chủ yên tâm. Nghe vậy, tên này Ô gia quỷ tộc cung kính hồi đáp, theo sau chính là quay người ra khỏi phòng. Mang theo tên này Ô gia quỷ tộc rời đi về sau, Ô Vân Phong cũng là đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Nửa tháng trước, Ô gia sân sau liền bị Ô Vân Phong liệt vào cấm địa, trừ Ô Vân Phong cùng với hắn con trai độc nhất Ô Trạch bên ngoài, ai cũng không thể tiến vào. Lúc này Ô Vân Phong nhanh chân hướng về sân sau đi đến, tại đi tới sân sau thời điểm, đẩy ra cửa sân, Ô Vân Phong trên mặt sát ý lập tức tiêu tan, thay đổi nhưng là một bộ nịnh nọt nụ cười. Toàn bộ sân sau đều đã trở thành cấm địa, mà cũng liền tại Ô Vân Phong đẩy ra sân sau cửa sân thời điểm, đập vào mắt liền có thể thấy được, lúc này ở trong viện đình trong các, thế mà trưng bày một cái giường, giường bốn phía còn dùng màu đỏ sa mỏng che lấp đứng lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy, lúc này ở trên giường, 4-5 tên tuổi trẻ thiếu nữ còn có một tên thanh niên quỷ tộc đang tại chơi đùa. Cùng lúc đó, tại giường một bên, một tên cùng Ô Vân Phong dáng dấp có mấy phần giống nhau thanh niên quỷ tộc đứng chắp tay, bộ dáng rất là cung kính. Đứng tại giường liền tên này thanh niên quỷ tộc, xác thực thật là Ô Vân Phong con trai độc nhất Ô Trạch, mà tại giường bên trong tận tình ca múa tên thanh niên kia quỷ tộc, chính là Ô Vân Phong hậu chiêu, cũng coi như là át chủ bài. Nói là át chủ bài kỳ thực cũng không chính xác, hẳn là nói như vậy, lần này Ô gia sở dĩ có thể thành công tiêu diệt Lý gia, kỳ thực đều dựa vào cái này trước giường tên này thanh niên quỷ tộc, bao quát cái kia ba tên thiên quỷ tông bán thánh trưởng lão, cũng là tên này thanh niên quỷ tộc gọi tới, cũng chính bởi vì có hắn, cái kia ba tên thiên quỷ tông bán thánh trưởng lão mới có thể lựa chọn ra tay trợ giúp Ô gia. Thanh niên này quỷ tộc tên là Nam Mục, chính là thiên quỷ tông một tên thánh tử, vừa vặn, Ô Trạch cũng là thiên quỷ tông đệ tử, phế rất nhiều khí lực, cái này Ô Trạch mới có thể bị Nam Mục nhìn trúng, lại thêm cái này Ô Trạch rất hiểu hợp ý, vì lẽ đó rất nhanh liền cũng liền đạt được Nam Mục thưởng thức. Cũng chính là bởi vì có Nam Mục tên này thiên quỷ tông thánh tử thưởng thức, lần này Ô gia mới có thể thuận lợi như vậy liền đạt được thiên quỷ tông chống đỡ. Từ đó tiêu diệt Lý gia. Cung kính hướng về trong viện đình các đi đến, đứng tại đình các bên ngoài, Ô Vân Phong cũng đã nghe được từ giường bên trong truyền ra trận trận vui thích thanh âm. Nhắc tới Nam Mục, thiên phú đương nhiên không cần phải nói, có thể trở thành thiên quỷ tông thánh tử, vậy dĩ nhiên là có việc của mình, chỉ bất quá, hắn quá mức háo sắc, vẹn vẹn chính là đi tới Ô gia cái này thời gian nửa tháng. Ô Vân Phong đã vì hắn tìm không dưới 100 tên mỹ nữ. Mà cái này 100 tên mỹ nữ, không phải chỉ vẹn vẹn có quỷ tộc, còn có thần tộc cùng nhân tộc cũng có. Cơ hồ là thời khắc đều không thể rời bỏ nữ sắc. Bất quá đối với vậy Ô Vân Phong cùng Ô Trạch phụ tử tự nhiên không nên nói thêm cái gì. Bọn họ Ô gia nhất định muốn dựa vào Nam Mục, vì lẽ đó đối mặt Nam Mục mọi yêu cầu. Ô Vân Phong cùng Ô Trạch phụ tử đều là hết sức thỏa mãn, cũng chính vì vậy, Nam Mục đối Ô gia ấn tượng không tệ. Không dám tùy ý tiến vào đình trong các, bất quá ngay tại Ô Vân Phong vẹn vẹn chỉ chờ mấy tức về sau, từ giường bên trong truyền đến Nam Mục câm thanh. Ô gia chủ, cái này hơn nửa đêm, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Trong lời nói mang theo một vệt nhàn nhạt ủ rũ, hiển nhiên. Tại điên cuồng như vậy đắm chìm ở sắc đẹp bên trong, Nam Mục thân thể hiển nhiên cũng đã là có chút lực bất tòng tâm, cái này còn là bởi vì hắn chính là võ giả, có tu vi bằng thân, nếu không thì lấy hắn cái này cách chơi, đổi lại là người bình thường, sợ là đã sớm chết thẳng cẳng. Nghe Nam Mục lời này, Ô Vân Phong lập tức cung kính hồi đáp. Nam Mục thánh tử, là có một số việc phải hướng ngươi bẩm báo, liên quan tới ba vị trưởng lão. Nghe việc quan hệ ba vị trưởng lão, bao phủ giường hồng sa bị xốc lên, sau đó, liền thấy một tên sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò cơ hồ cũng đã thoát hình thanh niên quỷ tộc đi xuống. Cùng lúc đó, tại hồng sa bị xốc lên trong nháy mắt đó, Ô Vân Phong cũng là nhìn thấy giường bên trong xuân quang, còn thật là đẹp vô song a. Nhắc tới quỷ tộc liền gầy gò, bất quá Na Mục so sánh với cái khác quỷ tộc, cả người thì càng thêm như vậy. Phảng phất một thân trên dưới, trừ xương cốt cái kia liền chỉ còn lại một lớp da, liền một tia thịt cũng không có. Kéo lấy bệnh trạng gầy gò thân hình, Nam Mục đi tới thạch trước bàn ngồi xuống, tự mình rót cho mình một ly tiểu, một bên uống vừa mở miệng hỏi. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Như vậy thánh tử, ba vị trưởng lão đột nhiên mất đi liên lạc, hơn nữa cái kia Lý Kỳ cũng trở về đến Hỏa Phượng Thành. Đồng thời tại bên cạnh hắn, còn có một chút không biết tên nhân tộc võ giả bảo hộ. Ta đang nghĩ, cái này Lý Kỳ tất nhiên dám trở về Hỏa Phượng Thành. Hơn nữa ba vị trưởng lão lại đột nhiên không có tin tức, chỉ sợ là đã. Ô Vân Phong đem trong lòng suy đoán nói ra, đương nhiên, trong đó tự nhiên tránh không được muốn thêm mắm thêm muối một phen. Cái gì Lý Kỳ lại dám sát hại thiên quỷ tông trưởng lão các loại? Ô Vân Phong đương nhiên sẽ không buông tha nói những lời này cơ hội. Chỉ cần để Na Mục triệt để ghi hận bên trên Lý Kỳ, cái kia Lý gia liền nhất định xong đời. Đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói với Na Mục một lần. Quả nhiên, nghe xong Ô Vân Phong lời nói này, Na Mục sắc mặt đã biến âm trầm xuống, trong tay nắm đã uống sạch chén rượu, trong hai mắt từng đạo sát ý đang không ngừng ngưng tụ. Ngươi nói là Lý Kỳ giết ta Thiên Quỷ Tông trưởng lão? Nhìn về phía Ô Vân Phong, Nam Mục lạnh lùng hỏi. Thánh tử chỗ tội, đây cũng chỉ là ta suy đoán, bất quá tất nhiên ba tên trưởng lão không khỏi mất đi liên hệ. Hơn nữa Lý Kỳ lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trở về Hỏa Phượng Thành. Đây hết thể thật là quá mức trùng hợp một chút. Nghe vậy, Ô Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Còn không có tìm được ba vị Thiên Quỷ Tông trưởng lao thi thể, vì lẽ đó ai cũng không dám kết luận. Có điều, đang nghe Ô Vân Phong lời này về sau, Nam Mục đã sát ý giạt rào nói. Chỉ là một cái lý ra, dám giết ta Thiên Quỷ Tông trưởng lão. Tốt, rất tốt, Ô gia chủ. Ngươi lập tức triệu tập các ngươi Ô gia người, ngày mai ta theo ngươi cùng nhau đi tới Lý gia, lần này thánh tử tự mình xuất thủ, nhất định phải đem cái kia Lý gia giết cái chó gà không tha. Chương 979, Ô gia tới cửa. Nghe Na Mục lời nói này, Ô Vân Phong trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, có Na Mục xuất thủ, cái kia chỉ là một cái Lý gia còn không phải có thể tiện tay diệt. Trong lòng âm thầm đắc ý. Bất quá mặt ngoài Ô Vân Phong vẫn là cung kính hành lễ nói, Thánh tử yên tâm, ta vậy thì tập kết ta Ô gia võ giả, ngày mai định theo Thánh tử san bằng Lý gia. Nghe vậy, Nam Mục khoát khoát tay, thấy thế, Ô Vân Phong bất động thanh sắc nhìn một chút con trai mình, lúc này mới cung kính rời khỏi viện tử. Từ Nam Mục ở đây rời đi, Ô Vân Phong trong lòng lo nghĩ có thể nói là quét sạch sành sanh, nói cái gì hắn cũng không tin. Lý gia lại là Na Mục đối thủ, hơn nữa, coi như Lý gia có năng lực đối phó Na Mục, nhưng bọn họ dám sao? Phải biết, giết một tên thánh tử, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, Thiên Quỷ Tông tuyệt đối là không thể nào từ bỏ ý đồ, đến lúc đó e là cho dù là Lạc Hà Thánh Tông ra mặt, Thiên Quỷ Tông cũng sẽ không thu tay lại. Long Chan đầy cười lạnh trở về tiền viện phòng khách chính, lập tức, Ô Vân Phong chính là hạ lệnh đem Ô gia mọi người võ giả đều tụ tập lại, chỉ chờ sáng sớm ngày mai liền thẳng đến Lý gia, lần này nói cái gì cũng sẽ lại không cho Lý Kỳ mảy may cơ hội. Còn không biết Ô gia phía sau còn có Na Mục dạng này một tên Thiên Quỷ Tông thánh tử, lúc này, Tiêu Trần đám người đã tại Lý gia ở lại, mà Lý Kỳ cũng là triệu tập trước đó bộ phận Lý gia thị nữ cùng hạ nhân trở về. Chuyên môn chịu trách nhiệm phục dịch Tiêu Trần bọn người sinh hoạt. Mà về phần Tiêu Thánh bọn họ, hẳn là ngày mai cũng liền có thể đến Hỏa Phượng Thành. Không giống Lý Kỳ, đối với chỉ là một cái Ô gia, Tiêu Trần ngược lại thật là không có đem bọn họ để vào mắt, vì lẽ đó, tại Lý gia chủ hạ về sau, Tiêu Trần bọn người đều là lòng tràn đầy ung dung chờ đợi Tiêu Thánh bọn người đến. Nói trắng ra, bây giờ tại Thái Thần Đại Lục, trừ cái kia Thái Thần Tông còn có thể để Thánh Cung cảm thấy áp lực bên ngoài, còn lại Thánh cấp Tông Môn, đều căn bản không tính là gì, vẹn vẹn chính là Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, cũng đủ để cho Thái Thần Đại Lục bên trên bất kỳ cái nào Thánh Tông cúi đầu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, từ Ô gia bên trong, đến bách nhân đội ngũ thẳng đến Lý gia đi. Đối mặt Ô gia làm việc lớn như vậy, Hỏa Phượng Thành bên trong mọi người tự nhiên cũng là chú ý đến. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đang âm thầm đoán, lần này Lý gia e rằng chính là muốn diệt vong. Ô gia mục tiêu chính là tiêu diệt Lý gia. Đối với điểm này, Hỏa Phượng Thành bên trong tất cả mọi người tin tưởng, mà đối với cái này, Hỏa Phượng Thành phủ thành chủ cũng không có chút nào tỏ thái độ, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận Ô gia cách làm. Đồng thời, dựa theo đám người suy đoán, Ô gia rất có thể đã cho phủ thành chủ thần tộc có chỗ tốt, như vậy, phủ thành chủ mới có thể nhìn như không thấy. Ô gia mọi người võ giả trùng trùng điệp điệp hướng về Lý gia đánh tới, rất nhanh, Lý Kỳ cũng là nhận được tin tức. Đối với Ô gia đột kích, Lý Kỳ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao mình trở về Hỏa Phượng Thành, Ô Vân Phong một khi biết được tin tức này về sau. Chắc chắn biết quy mô đến công, vì lẽ đó đối với cái này, Lý Kỳ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt còn tính là bình tĩnh, Bất quá Lý Kỳ nhưng cũng là ngay đầu tiên tìm đến Tiêu Trần, đem sự tình như nói thật một lần. Nghe Ô Gia quy mô đột kích, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Vô sự, ngươi lại về sân sau, hết thể có chúng ta tới xử lý. Lý Kỳ không giúp đỡ được cái gì, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là dứt khoát để hắn về sân sau chờ đợi. Về phần Tiêu Trần bọn họ nha, nhưng là lần lượt đi tới Lý Gia tiền viện phòng khách chính bên trong. Một bên uống nước trà, một bên chờ lấy Ô Gia đám người đến. Ngồi vây quanh tại phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần bọn người sắc mặt đều rất nhẹ nhàng, mảy may nhìn không ra có một chút Ô Gia đột kích khẩn trương chi ý. Đại môn đã bị Tiêu Trần sai người mở, chỉ chờ Ô Gia đám người đến, cũng không có chờ bao lâu, tối đa cũng liền ước chừng gần nửa canh giờ. Đột nhiên, từ Lý Gia đại trạch bên ngoài, truyền đến trận loạt tiếng bước chân, nghe tiếng, ngồi tại Lý Gia trong đại sảnh Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chung quy là tới. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, quả nhiên, Ô Gia đám người vọt thẳng vào Lý Gia đại trạch bên trong, mấy trăm người lập tức liền đem Tiêu Trần bọn người chỗ phòng khách chính cho bao bọc vây quanh. Sau đó, Ô Vân Phong, Ô Trạch, cùng với Na Mục ba người cũng là nhanh chân đi tới. Na Mục cầm đầu, Ô Vân Phong cùng Ô Trạch cung kính đi theo ở sau lưng hắn. Vừa tiến vào Lý Gia đại trạch, Ô Vân Phong lông mày chính là hơi nhíu lên, bởi vì hắn đã thấy trong lúc ngồi tại phòng khách chính bên trong Tiêu Trần bọn người. Chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trần bọn họ, trong lúc nhất thời, Na Mục cũng là đoán được, những người này hẳn là liền là cùng bên người Lý Kỳ những cái kia thần bí nhân tộc võ giả đi. Vẫn chưa từ Tiêu Trần bọn người trên thân cảm thấy khẩn trương chút nào, Ô Vân Phong trong lòng sinh nghi, bất quá hiện nay có Na Mục ở đây, vậy dĩ nhiên là không tới phiên hắn làm chủ. Vì lẽ đó, Ô Vân Phong một bên âm thầm cẩn thận đề phòng, một bên đi theo sau lưng Na Mục, trực tiếp đi vào phòng khách chính bên trong. Phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Mục Thiên Thánh Giả, còn có Tần Thủy Nhu tam nữ ngồi ngay ngắn, nhìn xem nhanh chân đi đến Na Mục, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, Na Mục cũng là liếc nhìn một vòng trong đại sảnh Tiêu Trần bọn người, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ cười lạnh nói. Các ngươi liền là bên cạnh cái kia Lý Kỳ người bên cạnh. Thật đúng là không biết sống chết, để Lý Kỳ lăn ra đây đi, hôm nay ta nhất định san bằng cái này Lý ra. Hoàn toàn không có đem Tiêu Trần bọn người để vào mắt, Na Mục cao ngạo nói ra, phảng phất trong mắt hắn, Tiêu Trần bọn họ cũng đã là người chết. Đối với cái này, Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói, e rằng hôm nay ngươi đã bất bình cái này Lý ra, vẫn là ngẫm lại sống thế nào lấy từ nơi này đi ra ngoài đi. Đối mặt Na Mục, Tiêu Trần đã cảm thấy hắn nắm giữ đạo hoàng cảnh tu vi, hiển nhiên không phải là Ô Gia người, hẳn là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử đi. Trong nháy mắt liền đoán được Na Mục thân phận, bất quá chỉ là một cái thánh tử thì tính sao, liền xem như Thiên Quỷ Tông Tông chủ buông xuống, Thánh Cung cũng không sợ, cùng lắm liền diệt cái này Thiên Quỷ Tông, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Đối Na Mục không có chút nào kiêng kỵ, nghe vậy, Na Mục sắc mặt trầm xuống, mà sau lưng Ô Trạch đã là mở miệng giận nói. Can dỡ, Na Mục Thánh Tử chính là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, các ngươi lại dám nói chuyện như vậy, xem ra các ngươi là thật không muốn sống à. Trực tiếp liền làm rõ Na Mục thân phận, coi là bằng vào Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, có thể làm cho Tiêu Trần bọn người giật nảy cả mình, bất quá Ô Trạch hiển nhiên là muốn nhiều. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần bọn người vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, thậm chí tại Long Thanh trên mặt, Ô Trạch còn chứng kiến vẻ khinh bỉ nụ cười. Chỉ là một cái Thiên Quỷ Tông Thánh Tử liền muốn để Tiêu Trần bọn họ kiêng kỵ, quả thực là nói đùa. Nghe vậy, Tiêu Trần đứng dậy, nhìn về phía Na Mục khẽ mỉm cười nói. Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, thì tính sao? Ít nói nhảm đi. Vẫn là ngâm lại các ngươi đợi một chút như sống sót từ nơi này đi ra ngoài đi. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là lần lượt đứng dậy, từng đạo khí tức khủng bố, từ mấy người thể nội chậm rãi di tán mà ra, lập tức liền đem toàn bộ tiền viện Ô Gia đám người đều bao phủ ở bên trong. Chương 980, chém giết Nam Mục. Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, bị mấy cỗ khí tức bao phủ, Ô Gia đám người lập tức chính là sắc mặt đại biến. Không có cách nào à, Ô Gia nói trắng ra cũng liền chỉ là một cái tiểu gia tộc, trong tộc tối cường giả cũng bất quá chỉ là đạo hoàng cảnh tu vi Ô Vân Phong. Đối mặt Trần Lăng bọn người khí tức, Ô Gia đám người nơi nào còn có thể bảo trì trấn định. Muốn nói ở đây duy nhất còn có thể bảo trì trấn định, cũng liền chỉ là Na Mục một người. Suy cho cùng hắn dù nói thế nào cũng là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, tự nhiên không có khả năng cái chăn thuần nhất đạo khí tức liền cấp trấn trụ. Chỉ bất quá, Na Mục nhìn bề ngoài vẫn tính trấn định, nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã là kinh ngạc vạn phần. Tần Thủy Nhu tam nữ còn có thể không nói, bất quá cái kia Trần Lăng cùng Long Thanh hai người khí tức, lại là để Na Mục chấn động trong lòng. Với hắn không kém nhiều niên kỷ, nhưng Trần Lăng cùng Long Thanh khí tức hiển nhiên còn mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều, mà phải biết, hắn Na Mục thế nhưng là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử A. Trong lúc nhất thời, Na Mục liền chắc chắn, Tiêu Trần bọn người chắc chắn sẽ không là cái gì bừa bãi vô danh hạng người. Cái kia Trần Lăng cùng Long Thanh hiển nhiên cũng đã là đi đến thánh tử cấp bậc nhân vật, thậm chí từ khí tức bên trên phán đoán, hai người thực lực, hẳn là còn muốn tại Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử bên trên. Có thiên phú như vậy cùng thực lực, trước mắt cái này vài tên thanh niên nam nữ làm sao có thể là người bình thường đây? Mà dạng này người, lại làm sao có thể là chỉ là một cái lý do có thể mời được đến? Giáng chống đỡ lấy để cho mình mặt ngoài bảo trì chấn định, Na Mục nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh như băng hỏi nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Không tin Tiêu Trần bọn người lại là Ô Vân Phong trong miệng nói như vậy vô danh nhân tộc võ giả, tuyệt đối không có khả năng, mà đối mặt Na Mục hỏi thăm, Tiêu Trần chỉ là từ tốn nói, đòi mạng ngươi người. Nói xong, Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ chính là trực tiếp lựa chọn động thủ, Trần Lăng thẳng đến Ô Vân Phong đi, về phần Long Thanh tứ nữ, nhưng là xông ra phòng khách chính, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, trực tiếp chính là xông vào Ô Gia trong đám người. Đối mặt Trần Lăng năm người, Ô Gia đám người tự nhiên không có phản kháng, đừng nhìn nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Ô Gia đám người chính là bị tứ nữ giết cái người ngã ngựa đổ, nhất là Long Thanh, vậy chờ thực lực kinh khủng, để rất nhiều Ô Gia quỷ tộc, còn không có giao thủ, cũng đã là bị sợ mất mật. Nhìn xem chiến cuộc hoàn toàn là hiện ra nghiêng về một bên kết quả, Na Mục lúc này cũng là sinh ra thoái ý, nhìn về phía Tiêu Trần, cố gắng chấn định nói ra, ta là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, không phải Ô Gia người. Các ngươi cùng Ô Gia ân oán không có quan hệ gì với ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Thiên Quỷ Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn toàn liền không có một chút cùng Tiêu Trần giao thủ ý tứ, nghe vậy, Tiêu Trần ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. Liền cái này còn thánh tử đâu, Na Mục lời này nghe vào giống như là uy hiếp, nhưng kỳ thực lại là cầu xin tha thứ, chiến đấu mới bất quá vừa mới bắt đầu. Hắn liền vội vàng cùng Ô Gia phủi sạch quan hệ, cứ như vậy khí phách cũng có thể trở thành thánh tử. Tiêu Trần cũng là không thể không nói, cái này Thiên Quỷ Tông thánh tử hàm kim lượng không khỏi cũng quá thấp một chút đi. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, Na Mục hoàn toàn liền không xứng thánh tử cái chức vị này, cũng không thèm phí lời với hắn, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm xuất hiện trong tay, ngự khí đương nhiên nói ra. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩ sao, uổng cho ngươi vẫn là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, trí thông minh cứ như vậy thấp. Nói xong cũng không cho Na Mục đáp lời cơ hội, Tiêu Trần từng bước đi ra, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển, một bước chính là đi tới Na Mục trước người, sau đó trong tay Mặc Long kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm phong xẹt qua, trực tiếp chém về phía Na Mục. Mà đối mặt Tiêu Trần công kích, Na Mục nheo mắt, cũng không dám khoảng mảy may do dự, trước tiên chính là nghiêng người tránh né, mạo hiểm né tránh Tiêu Trần một kiếm này, sau đó cũng là không thể không lựa chọn xuất thủ. Tiêu Trần đối phó Nam Mục, Trần Lăng Long Thanh bọn người thì chịu trách nhiệm đối phó Ô Gia đông đảo quỷ tộc, về phần Mục Thiên Thánh giả nha, từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt dưỡng thần, liền mí mắt cũng không có nhấc một chút. Với tư cách thánh giả, Mộc Thiên Chúa Tể cũng không có tham gia chiến đấu, bất quá hắn cũng đồng dạng dùng chính mình linh lực, đem không gian xung quanh cho triệt để bao phủ lại. Không phải vậy đám người chiến đấu dư ba khuyết tán ra, một mặt thương tới đến sân sau Lý gia đám người. Tiên viện bên trong, Tiêu Trần bọn người bày ra kịch chiến, mà hậu viện lại cũng không nhận được bất luận cái gì liên lụy, thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba, cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy một chút xíu. Cùng Na Mục chiến đấu kịch liệt, cái này cũng là Tiêu Trần lần thứ nhất cùng quỷ tộc thánh tử chiến đấu. Nguyên lai tưởng rằng cái này Na Mục hẳn là sẽ cho mình một điểm áp lực, bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần hiển nhiên là quá mức đánh giá cao hắn. Duy nhất còn có thể để Tiêu Trần nhắc lên một chút hứng thú, cũng chính là quỷ tộc một chút thần thông. Phóng nhãn giữa thiên địa bách tộc, quỷ tộc có lẽ là tốc độ trời sinh nhanh nhất một chủng tộc, mà Na Mục cũng thật là kế thừa quỷ tộc đặc điểm này. Trong chiến đấu, cũng không thấy Na Mục thi triển cái gì thần thông. Bất quá cái kia thân hình lại là từ đầu đến cuối lơ lửng không cố định, dù là Tiêu Trần thi triển mãnh hổ buôn hành đều có chút theo không kịp Na Mục tốc độ. Quỷ tộc thân hình quỷ mị, tốc độ cực nhanh, trời sinh chính là như vậy. Bây giờ, Tiêu Trần cũng coi như là bản thân tự cảm nhận một lần, bất quá trừ tốc độ bên ngoài, Na Mục tại phương diện khác, vậy liền không có cái gì đáng giá nói, bất luận là nhục thân, vẫn là lực công kích. Na Mục biểu hiện đều 10 phần bình thường, không có cái gì để cho người ta đáng giá kinh diễm địa phương. Bằng vào chính mình thân pháp, ưu thế tốc độ, Na Mục không ngừng tránh né lấy Tiêu Trần công kích, chỉ bất quá, dạng này tránh né hiển nhiên cũng là kiên trì không quá lâu. Na Mục vô cùng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thoát thân cơ hội. Sớm đã đoán được Na Mục suy nghĩ trong lòng. Một kiếm chém ra, mặc dù lại lần nữa thất bại, bất quá Tiêu Trần lại cũng không nhục trí, cười nhạt nói, đến bây giờ còn nghĩ đến chạy trốn, xem ra ngươi thật là cho không phải ta cái gì niềm vui thú, nếu như thế, vậy liền kết thúc đi. Nói xong, Tiêu Trần liên tiếp chém ra vài kiếm, thiên cấp hạ phẩm võ kỹ phương thiên kiếm ảnh trực tiếp thi triển. Với tư cách thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, phương thiên kiếm ảnh năng lực công kích. Đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, thật là yếu một ít, nhưng mà, Tiêu Trần thi triển phương thiên kiếm ảnh, cũng không có nghĩ tới bằng này tới đối phó Na Mục. Phương thiên kiếm ảnh mục đích, cũng bất quá chỉ là vì phong bế Na Mục đi lại. Quả nhiên, tại kiếm ảnh đầy trời bao phủ phía dưới, Na Mục đi lại bị cực lớn hạn chế, chính xác bắt lấy Na Mục lập tức dừng lại, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Thừa ảnh kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Kiếm mang màu đen chợt lóe lên, một câu nguy hiểm chí mạng khí tức lập tức bao phủ Na Mục, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, bất quá lần này, còn không đợi Na Mục có phản ứng gì, thừa ảnh kiếm chỉ chính là trực tiếp xuyên qua hắn mi tâm. Một vệt tinh hồng máu tươi từ Na Mục trong mi tâm chảy ra, đến chết, e rằng Na Mục cũng sẽ không tin tưởng, thân là Thiên Quỷ Tông thánh tử hắn. Thế mà lại đơn giản như vậy liền chết tại cái này nho nhỏ hỏa phượng thành bên trong. Chương 981, Ô gia tiêu diệt, thần tộc xuất hiện. Trong mắt có mê mang, không nên, sợ hãi, chờ một chút các loại thần sắc giao hòa vào nhau, ánh mắt dần dần mơ hồ. Cuối cùng, Na Mục ngã về phía sau, một đời Thiên Quỷ Tông thánh tử, liền như vậy chết tại Tiêu Trần trên tay. Đối với Na Mục, Tiêu Trần thật là có một chút thất vọng, bởi vì hắn thực lực có chút yếu, dạng này người đều có thể lên làm thánh tử, Thiên Quỷ Tông cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mà nương theo lấy Na Mục bỏ mình, đã là bị chém giết 7-8 phần ô gia đám người, lúc này tức thì bị sợ mất mật, bao quát cái kia ô vân phòng, lúc này đều là một mặt chấn kinh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng à. Na Mục thế nhưng là Thiên Quỷ Tông thánh tử, làm sao có thể nói chết thì chết đây? Còn có, cái kia Tiêu Trần, hắn làm sao dám? Làm sao dám như vậy công khai liền chém giết Na Mục đây? Không thể tin được trước mắt một màn, không phải không vượt qua được luận ô vân phong làm cảm tưởng gì. Kết cục chính là như vậy, Na Mục chết, Ô gia tiêu diệt cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Không tiếp tục xuất thủ, đối với cái này khu khu mấy trăm tên ô gia chúng quỷ tộc, Trần Lăng 5 người đã là đầy đủ. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt lấy chiến đấu tiếp tục, ước chừng sau gần nửa canh giờ, Long Thanh Tứ Nữ đem ô gia đám người chém giết hầu như không còn, mà Trần Lăng cũng là tuần tự chém giết Ô Vân Phong cùng Ô Trạch phụ tử. Cái này Ô Vân Phong, tuy cũng có đạo hoàng cảnh tu vi, nhưng luận thực lực, hắn liền cái kia Na Mục cũng không bằng, huống chi là Trần Lăng, vì lẽ đó chém giết Ô Vân Phong phụ tử, đối với Trần Lăng tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Ô gia toàn quân bị diệt, mà trải qua trận này, Ô gia cũng nhất định phải từ Hỏa Phượng Thành bên trong biến mất, bởi vì lần này vì nhất cử cầm xuống Lý gia, Ô Vân Phong thế nhưng là đem Ô gia hết thảy võ giả đều triệu tập lại, bây giờ toàn bộ bỏ mình, như vậy Ô gia chỉ còn lại những cái kia giả yếu tàn tật. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể, đối với tiếp xuống sự tình, Tiêu Trần không có hứng thú để ý tới, trực tiếp đem Lý Kỳ mời đến tiền viện phòng khách chính, nhưng Lý Kỳ nhìn thấy cái này đầy đất thi thể về sau, hắn cũng là nhịn không được vì đó sững sờ. Lý gia chủ, Ô gia tất cả mọi người ở đây, tiếp xuống sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sau đó Lý Kỳ nên xử lý như thế nào Ô gia dư nghiệt cùng sản nghiệp, vậy liền mặc kệ Tiêu Trần thời điểm, chỉ là một cái Ô gia sản nghiệp, Tiêu Trần thật đúng là không nhắc lên được hứng thú gì, dứt khoát liền đưa cho Lý gia tính toán. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Kỳ sững sờ, bất quá theo sau chính là đại hỉ, nhìn xem cái này đầy đất thi thể, Lý Kỳ tự nhiên biết, những người này cơ hồ có thể cũng coi là Ô gia tất cả lực lượng, bây giờ toàn bộ sinh tử, cái kia Ô gia đã có thể nói là lại không bất luận cái gì phản kháng, chỉ bằng vào Lý Kỳ một người, lúc này đều đủ để Ô gia diệt vong. Vừa nghĩ tới có thể chiếm đoạt Ô gia, cái kia Lý gia là sẽ trở thành Hỏa Phượng Thành duy nhất đại tộc, gần với phủ thành chủ phía dưới. Chỉ bất quá, hưng phấn quy hưng phấn, nhưng Lý Kỳ cũng biết, có thể có dạng này kết quả, hoàn toàn là dựa vào Tiêu Trần bọn người trợ giúp, vì lẽ đó, tại sao khi hít sâu một hơi, Lý Kỳ cung kính đối Tiêu Trần hành lễ nói: "Tiêu công tử, lần này ta Lý gia có thể may mắn còn sống sót, đây đã là may mắn công tử xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng không báo. Ô gia ta sao lại dám ham, cái này Ô gia hết thể vẫn là đều giao cho công tử xử trí đi." Bởi vì trong lòng kính sợ, Lý Kỳ đối Tiêu Trần xưng hô cũng là phát sinh thay đổi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay nói ra: "Nho nhỏ một cái Ô gia, ta không có hứng thú gì, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, về phần báo đáp liền không cần, chúng ta không phải còn mượn nhờ chỗ ở của ngươi sao? Vậy liền coi là báo đáp đi." Ô gia điểm ấy nho nhỏ sản nghiệp, dưới cái nhìn của Tiêu Trần, vậy đơn giản liền không đáng giá nhắc tới, cùng làm những vật này đi thương tinh hao tâm tốn sức, còn không bằng trực tiếp đưa cho Lý Kỳ tính toán. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Kỳ mặc dù đã sớm đoán được lại là như thế một cái kết quả, nhưng hắn vẫn là liên tục không người nói cảm ơn, trong lòng cái kia cố vui sướng càng là ẩn tàng không được lộ rõ trên mặt. Đem đằng sau sự tình toàn bộ đều giao cho Lý Kỳ xử lý, Tiêu Trần bọn người chính là trở về chỗ mình ở. Chờ đợi Tiêu Thánh bọn người đến, sau đó lại đi Lạc Hà Thánh Tông, về phần về sau sự tình nha, đến lúc đó lại nhìn a. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là muốn tại cái này Thái Thần Đại Lục rèn luyện một phen, tốt nhất là có thể gặp gỡ như vậy một hai cái Thái Thần Tông Thánh Tử, song phương tỉ thí với nhau một chút. Tiêu Trần bọn người biểu hiện rất bình tĩnh, không có chút nào bởi vì tiêu diệt Ô gia mà có một chút điểm kích động, bất quá Lý Kỳ cùng Lý gia liền khác biệt, trở về từ cõi chết không nói, bây giờ còn tuyệt cảnh lật bản, một câu tiêu diệt Ô gia, cái này khiến Lý Kỳ cùng người Lý gia đều kích động không thôi. Vì lẽ đó, tại cùng ngày, Lý Kỳ chính là tự mình dẫn người công bên trên Ô gia, hai nhà liền kết thù kết toán rất sâu. Bây giờ Ô gia lại không có một điểm phản kháng, Lý Kỳ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem Ô gia tất cả mọi người đều chém giết, đồng thời, đem Ô Gia danh nghĩa toàn bộ sản nghiệp đều gom vào Lý Gia danh nghĩa. Đối với Ô Gia, Lý Kỳ căn bản không cần một điểm lưu tình, giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, Lý Kỳ tự nhiên không có khả năng lại cho Ô Gia bất luận cái gì quật khởi cơ hội. Cũng liền tại Lý Kỳ bên này vội vàng xử lý Ô Gia sự tình thời điểm, vào lúc giữa trưa, Tiêu Thánh mấy người cũng cuối cùng đến Hỏa Phượng Thành, Tiêu Trần tự mình đi cửa thành đón đỡ, sau đó đám người cùng nhau đi tới Lý Gia. Tinh Không Hạm vẫn như cũ dừng lại tại dãy núi kia bên trong, lưu lại một tên bán thánh trưởng lao chịu trách nhiệm trông coi. Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai người mang theo hơn ngàn tên vô trần thánh điện chờ ba đại thánh điện đệ tử đi tới Hỏa Phượng Thành. Tại Lý Gia vì mọi người an bài chỗ ở, Tiêu Trần cũng là đem mấy ngày nay chuyện phát sinh đối Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết nói đơn giản một lần. Nghe cái kia Lạc Hà Thánh Tông vừa vặn ở vào bây giờ đám người chỗ Vân Phong phủ cảnh nội, Tiêu Thánh cũng không nhịn được cười nói. Không nghĩ tới còn đánh bậy đánh bạ, đụng vừa vặn. Nếu như thế cái kia ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức, trước tiên giải quyết Lạc Hà Thánh Tông, chúng ta lại tại cái này Thái Thần Tông hảo hảo du lịch một phương, cũng tốt để thế nhân đều biết ta Thánh Cung uy danh. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần bọn người là gật đầu cười nói, tại Thái Thần Đại Lục rèn luyện, chính là Tiêu Trần chờ các đệ tử ý nghĩ, bây giờ Tiêu Thánh nói như vậy đến, cũng là chính là cùng đám người không như mà hợp. Dự định ngày mai liền đi Lạc Hà Thánh Tông, có điều, liền lúc chạng vạng tối thời gian, Lý Kỳ vội vã tìm tới Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần đang cùng Tiêu Thánh, Mộng Khiết bọn người ngồi vây quanh ở trong viện trong lương đình uống rượu nói chuyện phiếm, Lý Kỳ chính là cùng kính hành lễ kêu lên. Tiêu công tử, Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết không nhận ra Lý Kỳ, vì lẽ đó không để ý tới hắn, mà Tiêu Trần nghe vậy, nhưng là nhạt tiếng hồi đáp. Lý gia chủ, như thế nào? Gặp Lý Kỳ sắc mặt không tốt, Tiêu Trần suy đoán chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Lý Kỳ mở miệng nói ra, Tiêu công tử, phủ thành chủ người đến, bọn họ nói muốn đuổi bắt đánh giết Âu Vân Phong hung thủ. Phủ thành chủ người tới, muốn đuổi bắt đánh giết Âu Vân Phong hung thủ. Nghe vậy, Tiêu Trần không khỏi buồn cười, như thế nói đến. Thành chủ này phủ không phải liền là muốn bắt nhóm người mình rồi. Chương 982, chấn kinh đám người. Diệt một cái Ô Gia, lại tới một cái phủ thành chủ, Tiêu Trần không khỏi có chút buồn cười. Đối với cái này Hỏa Phượng thành phủ thành chủ, Tiêu Trần cũng nghe Lý Kỳ nói qua một chút, đây là Hỏa Phượng thành chân chính chủ nhân. Cho tới nay, cái này Hỏa Phượng thành phủ thành chủ đều là do thần tộc đảm nhiệm, có thể nói. Bọn họ mới là Hỏa Phượng thành chân chính bá chủ. Về phần nói Ô Gia cùng Lý Gia, cái kia bất quá cũng đều là bên cạnh phủ thành chủ đằng sau kiếm miếng cơm. Cho tới nay, bởi vì Thiên Thánh Tông trở thành tại Thái Thần Đại Lục, cũng là Thái Thần Đại Lục bên trên duy nhất giá Thánh Tông môn, vì lẽ đó, tại Thái Thần Đại Lục các nơi, thần tộc mãi mãi cũng là chiếm vị trí chủ đạo, Hỏa Phượng thành cũng không ngoại lệ. Nghe phủ thành chủ muốn tới bắt sát hại Ô Vân Phong hung thủ, Tiêu Trần cười, nghe vậy, một bên Tiêu Thánh cũng là từ tôn nói, xem ra thành chủ này phủ cùng Ô Gia hẳn là có quan hệ gì. Phủ thành chủ đột nhiên làm như thế, rất hiển nhiên là bởi vì Ô Gia, hai phe trong lúc đó chỉ sợ là có cái gì không muốn người biết quan hệ, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đây chẳng phải là hợp lão tổ tâm ý. Vừa vặn dùng phủ thành chủ đến dương dương lên ta Thánh Cung uy danh. Lần này trước mọi người hướng Thái Thần Đại Lục, một mặt là rèn luyện, nhìn một chút cái này thế giới bên ngoài, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là vì dương danh. Thánh Cung vừa lập, so sánh với cái khác sáu đại á Thánh Tông Môn, tại danh tiếng bên trên chắc chắn là kém không ít, mà tất nhiên mong muốn tại Bắc Tinh giới đặt chân. Cái kia Thánh Cung tự nhiên tránh không được muốn cùng còn lại sáu đại á Thánh Tông môn cạnh tranh, như vậy, danh tiếng liền lộ ra rất trọng yếu. Vì lẽ đó, đối phó Lạc Hà Thánh Tông, cũng bất quá là muốn cho thế nhân biết, Thánh Cung tồn tại, cùng với triển lộ một chút Thánh Cung thực lực. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh mỉm cười, sau đó chủ động đứng dậy nói, liền tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, đi thôi, ta cùng ngươi đi. Cười mắng Tiêu Trần một câu, Sau đó Tiêu Trần một ngựa đi đầu hướng về phía trước viện chủ sảnh đi đến, mà một bên Lý Kỳ nhưng là có chút mê mẩn, hữu tâm muốn nhắc nhở Tiêu Trần, thành chủ này phủ nhưng khác biệt tại Ô Gia A, song phương hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tuy cái này Hỏa Phượng thành trong phủ thành chủ, đồng dạng không có thánh giả, chỉ có một tên bán thánh tòa chấn, nhưng mà, không giống với Ô Gia là, thành chủ này phủ thế nhưng là do thần tộc trưởng khống. Nếu là nói quỷ tộc núi dựa lớn dạ quỷ các bởi vì khoảng cách Thái Thần Đại Lục xa xôi, cho nên đối với Thái Thần Đại Lục bên trên quỷ tộc biết ngoài tầm tay với, rất nhiều chuyện không cách nào trước tiên biết được, nhưng thần tộc liền hoàn toàn khác biệt. Cái này Thái Thần Đại Lục chính là Thái Thần Tông Đại Doanh, nếu là dám ở chỗ này động thủ với thần tộc, kia tuyệt đối chỉ có thể nói là đâm đầu vào chỗ chết. Dưới cái nhìn của Lý Kỳ, Tiêu Trần bọn họ bởi vì thực lực bản thân quan hệ, có lẽ có thể không sợ Thiên Quỷ Tông dạng này thánh cấp tông môn, nhưng mà giống Thái Thần Tông dạng này Á Thánh Tông, vậy coi như là tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Hữu tâm muốn nhắc nhở Tiêu Trần đi không thể dùng đối đại Ô Gia cách đi đối đại phủ thành chủ, có điều, Tiêu Trần lại căn bản không cần để ý đến hắn. Tại Tần Thủy Nhu tam nữ đồng hành, Tiêu Trần cùng sau lưng Tiêu Thánh đã sớm nhanh chân đi ra viện lạc. Chỉ có Tiêu Trần, Tiêu Thánh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ đi phòng khách chính gặp mặt phủ thành chủ người tới, về phần Trần Lăng, Long Thanh, còn có Mộng Khiết chờ Thánh cung đám người, thì vẫn như cũ lưu lại sân sau, hoàn toàn không quan tâm phủ thành chủ đến sự tình. Dọc đường đạm nhiên đi tới tiền viện phòng khách chính. Vừa mới đi vào phòng khách chính, Tiêu Trần liền nhìn thấy phòng khách chính bên trong ngồi bốn tên thần tộc, trong đó một tên ngồi tại chủ vị bên trên, xem trọng mặc trên người hẳn là lần này người đầu lĩnh. Tiêu Trần suy đoán không sai, ngồi tại chủ tọa bên trên tên này thần tộc, chính là Hỏa Phượng Thành thành chủ, cũng là Hỏa Phượng Thành bên trong duy nhất một tên bán thánh cường giả. Lúc này gặp Tiêu Trần bọn người đi tới, thành chủ mặt không biểu tình nói ra, chính là các ngươi những thứ này nhân tộc giết Ô Gia gia chủ Ô Vân Phong. Không sai. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp. Căn bản liền giải thích ý tứ cũng không có. Nghe Tiêu Trần lời này, chủ tọa bên trên thành chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý. Theo sau chính là trầm giọng một nói, bắt lại cho ta bọn họ. Nương theo lấy thành chủ lời này, tùy tính khác ba tên thần tộc liền muốn động thủ, mà đúng lúc này thời gian. Dọc đường vô cùng lo lắng đuổi sát Tiêu Trần bọn người mà đến Lý Kỳ cũng là vội vàng xông vào phòng khách chính, trực tiếp liền quỳ rạp xuống thành chủ phía trước, cung kính nói ra. Thành chủ đại nhân bất giận, lần này Ô Gia sự tình, hoàn toàn là hai nhà chúng ta ân oán cá nhân, cùng Tiêu công tử bọn họ không quan hệ, ta nguyện ý đền bù, đúng, đền bù cho phủ thành chủ. Phủ thành chủ đến. Nói là vì đuổi bắt sát hại Ô Vân Phong hung thủ, bất quá kỳ thực nhưng thật ra là vì vớt chút chỗ tốt, Lý gia chiếm đoạt Ô gia, như vậy không phun ra một chút chỗ tốt đến, cái kia làm sao có thể. Đối với sớm đã thành thói quen cường ăn yêu cầu phủ thành chủ, Lý Kỳ cũng đã thành thói quen dạng này sự tình, vì lẽ đó mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, nguyện ý phun ra một chút chỗ tốt đến cho phủ thành chủ. Quả nhiên, nghe Lý Kỳ lời này, thành chủ sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, kỳ thực Ô Vân Phong có chết hay không hắn căn bản không thèm để ý, hắn để ý chỉ có lần này phủ thành chủ có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Sắc mặt hòa hoãn, nhưng mà, còn không đợi hắn nói chuyện, một đạo lạnh lùng tiếng nói chính là từ miệng Tiêu Trần nói ra. Mong muốn chỗ tốt cũng không phải là không được, bất quá cũng không biết người có hay không chuyện này ăn hết. Nguyên bản đã hòa hoãn cục diện, nương theo lấy Tiêu Trần câu nói này xuất hiện, lập tức liền lại là khẩn trương lên, thành chủ càng là giận tím mặt nói, càng rỡ, bắt lại cho ta bọn họ. Tiêu Trần một câu nói kia triệt để chọc giận thành chủ, đối với cái này, Lý Kỳ sắc mặt đại biến, trong lòng lo nghĩ vạn phần. Thành chủ này phủ cũng không phải Ô Gia à, không thể liều mạng à. Nếu nói cái kia Ô Gia phía sau có Thiên Quỷ Tông chỗ dựa, cầm phủ thành chủ phía sau nhưng chính là Thái Thần Tông. Dựng lên, Thái Thần Tông đại doanh ngay tại Thái Thần Đại Lục, bọn họ cũng không muốn giả quỷ các đồng dạng ngoài tầm tay với. có lòng muốn vãn hồi một chút cục diện, bất quá thành chủ hiển nhiên lại không cho Lý Kỳ cơ hội, trực tiếp sai người cầm xuống Tiêu Trần bọn họ. Chỉ bất quá, đúng lúc này, đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Tiêu Thánh, chậm rãi từng bước đi ra, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm nói ra. Ba ngươi, liền đứng trước mặt ta tư cách cũng không có, mong muốn cầm ta, để các ngươi Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn đều không đủ, quỳ xuống cho ta. Tiêu Thánh tiếng nói lạnh lùng, đang nghe Tiêu Thánh nói ra Á Đốn hai chữ này thời điểm, thành chủ đã là bại lộ đến cực điểm. Á Đốn là ai? Hắn tự nhiên biết, đây chính là Thái Thần Tông ba vị Á Thánh Đại Tôn một trong A, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, lúc này thế mà bị tên này nhân tộc gọi thẳng tên. Trong nháy mắt, tên này thành chủ đã âm thầm thề, nhất định phải làm cho Tiêu Thánh bọn người sống không bằng chết, dám can đảm vũ nhục bọn họ Thái Thần Tông Á Thánh Đại Tôn. Chỉ bất quá, thành chủ phẫn nộ vẹn vẹn cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngay tại Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, một cỗ khủng bố uy áp bắt đầu từ hắn thể nội phóng lên cao. Đối mặt cỗ uy áp này, thành chủ cùng với khác ba tên thần tộc, căn bản không cần mảy may sức chống cự, bình một tiếng, bốn người chính là trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Thánh. Chương 983, thành chủ can đảm phá. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức, liền để thành chủ mấy người bốn tên thần tộc cùng nhau quỳ rạp trên đất. Căn bản liền không sinh ra một tia lòng phản kháng. Mặt cỗ uy áp này, nguyên bản còn hết sức phách lối thành chủ, lúc này sớm đã là mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng quần áo cũng hoàn toàn là đã ướt nhẹp mồ hôi. Với tư cách nho nhỏ một cái hỏa phượng thành thành chủ, hắn tự nhiên là không có tư cách gặp mặt Á Đốn mấy người Á Thánh Đại Tôn, vẹn vẹn cũng chỉ là nghe qua bọn họ danh tự A. Bất quá, thánh giả hắn lại là gặp qua, mà bây giờ, từ Tiêu Thánh thể nội phóng lên cao cố khí tức này, hiển nhiên muốn so thánh giả khí tức khủng bố rất rất nhiều, thánh tử khí tức tại hắn phía trước, vậy liền tựa như là khắp nơi cùng biển cả, căn bản không cần mảy may khả năng so sánh. Nắm giữ khủng bố như thế khí tức, có thể làm được thành chủ vị trí này, hắn tự nhiên không phải ngu xuẩn, trong lúc nhất thời cũng đã đoán được cái gì. Trước mắt Tiêu Thánh, tên này khuôn mặt anh tuấn nhân tộc, lại là một tên Á Thánh Đại Tôn. Trong lúc nhất thời, thành chủ lòng như cho nguội, đây quả thực đã không thể nói là tìm đường chết, hoàn toàn là thọ tinh công treo cổ A. Nghĩ đến chính mình mới lại muốn cầm xuống một tên Á Thánh Đại Tôn, thành chủ tâm liền chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Bất quá nghĩ lại, thành chủ lại lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này nhân tộc lúc nào xuất hiện một tên Á Thánh Đại Tôn. Nhân tộc không phải là không có Á Thánh Tông môn sao? Cơ hồ cũng chính là trong nháy mắt thời gian, vô số suy nghĩ tại thành chủ trong tim hiện hiện, mà một bên Lý Kỳ, lúc này dứt khoát cả người đều trực tiếp ngốc rơi, đầu trống rỗng. Cũng mặc kệ tên này thành chủ lúc này đang suy nghĩ gì, Tiêu Thánh từng bước một đi tới chủ tọa bên trên, cũng chính là mới thành chủ ngồi cái kia vị trí, đặt mông ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ đỡ tại phía trước thành chủ, Tiêu Thánh tử tôn nói. Ngươi rất không tệ, ngay cả các ngươi Thái Thần Tông Đại Tôn Á Đốn cũng không dám lại trước mặt ta nói lời như vậy. Bình thản đến cực điểm một câu, nghe vào thành chủ trong tai, lại phảng phất là lấy mạng ác quỷ đồng dạng, để hắn dùng mình, liền thấy thành chủ cuống quýt dập đầu, trên trán cũng đã có máu tươi chảy ra, nhưng hắn vẫn không có ngừng ý tứ, một bên đỡ. Một bên hoảng sợ nói ra, đại tôn tha mạng, đại tôn tha mạng, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, xông tới đại tôn đại nhân không chấp tiểu nhân, liền thả tiểu nhân đi. Căn bản không cần tâm tư lại đi suy đoán Tiêu Thánh thân phận, cùng với nhân tộc tại sao lại có Á Thánh Đại Tôn xuất thế nghi vấn, thành chủ chỉ biết là, đối mặt Tiêu Thánh, hắn căn bản cũng chỉ là một con kiến thôi, chỉ cần Tiêu Thánh muốn. Một đầu ngón tay cũng đủ để cho hắn tử thương trăm lần. Không ngừng dập đầu nhận tội, thấy thế, Tiêu Thánh vẫn như cũ không vui không buồn nói ra. Ô ra sự tình liền dừng ở đây. Vâng vâng vâng, sau này Hỏa Phượng Thành cũng không còn ô ra, cũng không còn. Nghe vậy, thành chủ vội vàng phụ hòa nói. Ô ra sản nghiệp Tiêu Thánh lại nói. Ô ra sản nghiệp đều là Lý gia, đều là Lý gia. ta phủ thành chủ sau này đem cùng Lý gia kết minh, chỉ có Hỏa Phượng thành tại một ngày, Lý gia liền không có việc gì. Thành chủ vội vàng nói. Vậy cái này Hỏa Phượng thành nhân tộc. Từ nay về sau, Hỏa Phượng thành nhân tộc giống như thần tộc, còn lại bất kỳ chủng tộc nào đều không được khi nhục, tiểu nhân cam đoan. Thành chủ lại nói. Đối mặt Tiêu Thánh, thành chủ cơ hồ là hữu cầu tất ứng, mà gặp hắn cũng là một cái thức thời người, Tiêu Thánh cũng là thu liễm một thân khí tức. Bất quá, mặc dù không có cái kia cố khí tức khủng bố áp bách, nhưng thành chủ cũng không dám đứng lên, vẫn như cũ cung kính quỳ trước mặt Tiêu Thánh. Cuối cùng, Tiêu Thánh tử tôn nói, nhớ kỹ ngươi vừa mới lời nói, còn có, nói cho A Đốn, liền nói Thánh cung Tiêu Thánh đến, muốn ở trên Thái Thần Đại Lục làm một ít chuyện, đến lúc đó tự sẽ đi Thái Thần Tông bái phỏng. Đúng đúng, tiểu nhân nhất định truyền lời lại. Nghe vậy, thành chủ liên tục gật đầu đáp, bất quá trong lòng lại là không ngừng suy đoán, cái này Thánh cung là cái gì? Chẳng lẽ chính là trước mắt vị A Thánh này đại tôn chỗ tông môn? Nếu như thế cái kia nhân tộc há không là ta có một phương Á Thánh tông môn? Trong lòng không ngừng suy đoán, nhưng mặt ngoài cũng không dám có chút bất kính. Cuối cùng, ở tên này thành chủ cơ hồ đã muốn bị sợ mất mật thời điểm, Tiêu Thánh để bọn họ rời đi. Nhìn xem thành chủ mang theo ba tên thần tộc rời đi, Tiêu Trần không chút nghi ngờ, ở đây sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thái Thần Tông trong lỗ thai. Tại tăng thêm sau đó Lạc Hà Thánh Tông sự tình, tin tưởng không cần bao lâu, cái này Thái Thần Đại Lục bên trên các tộc mọi người, đều sẽ biết Thánh Cung tồn tại, biết nhân tộc cuối cùng cũng có một phương Á Thánh Tông môn xuất thế. Đối với Phủ Thành Chủ có thể hay không ghi hận, Tiêu Trần bọn người không có chút nào lo lắng, chỉ cần không có ngốc, Phủ Thành Chủ sau này tuyệt đối không còn đối Lý ra như thế nào, thậm chí ngay cả đối trong thành nhân tộc thái độ. E rằng đều muốn có chỗ thay đổi. Ghi hận một tên Á Thánh Đại Tôn, đây tuyệt đối là chán sống. Quát lui phủ thành chủ người tới, lại khiến người ta đem Lý Kỳ đưa về sân sau nghỉ ngơi. Có lẽ là hôm nay sự tình quá mức rung động, Lý Kỳ cuối cùng đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn e rằng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc thế mà còn có Á Thánh Đại Tôn tồn tại. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần bọn người chính là chuẩn bị đi Lạc Hà Thánh Tông. Đám người thu dọn thỏa đáng chính là chuẩn bị rời đi Hỏa Phượng Thành. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Lý Kỳ lại đột nhiên cuốn đi tới trước mặt Tiêu Thánh. Hướng về phía Tiêu Thánh chính là quỳ xuống lạy, một mặt kích động nói ra. Nhân tộc Lý Kỳ bái kiến Á Thánh Đại Tôn. Đi qua một đêm thời gian, Lý Kỳ hiển nhiên cũng là chuyển biến tốt đẹp không ít. Lúc này trong lòng tràn đầy kích động, nhân tộc có Á Thánh Đại Tôn xuất thế, như vậy sau đó, nhân tộc tại cái này Thái Thần Đại Lục địa vị, chắc chắn cũng muốn đề cao không ít, ít nhất cũng phải đi đến cùng quỷ tộc, thú tộc đồng dạng tình trạng đi. Đối mặt một mặt kích động khí lực, Tiêu Thánh Tử Tôn nói, tốt, sau này nhân tộc ta lại không sợ bất kỳ chủng tộc nào, nhớ kỹ, nhân tộc ta cũng có Á Thánh Tông Môn, tên Thánh Cung. Nói xong, Tiêu Thánh một đoàn người chính là trực tiếp lăng không bay lên, hướng về Lạc Hà Thánh Tông phương hướng bước đi. Nhìn xem Tiêu Thánh bọn người rời đi, Lý Kỳ trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, Thánh Cung, Thánh Cung, Thánh Cung, nhân tộc ta muốn quật khởi, thật muốn quật khởi, ha ha, ha ha. Lý Kỳ hưng phấn trong lòng đến cực điểm, mà trong phủ thành chủ đã đem hôm qua sự tình. Thông qua đặc thù con đường chuyển về Thái Thần Tông, bất quá bởi vì hắn không có tư cách trực tiếp liên hệ Thái Thần Tông cao tầng, càng không khả năng liên hệ đến giống Á Đốn dạng này Á Thánh Đại Tôn. Vì lẽ đó, nghĩ đến mấy người Á Đốn mấy người Đại Tôn nhận được tin tức, hẳn là còn cần mấy ngày thời gian. Không biết Thái Thần Tông đối với cái này biết làm phản ứng gì, bất quá nhìn xem phóng lên cao thánh cung đám người. Thành chủ lại là một mặt trầm tư nhẹ giọng nỉ non nói. Thánh cung. Cái này nhân tộc cũng có Á Thánh Tông môn xuất thế nha. Xem ngày sau phía sau Bắc Tinh giới e rằng muốn loạn bên trên một hồi. Đến bây giờ thành chủ trong lòng đều vẫn là khiếp sợ không thôi. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời. Một tên phủ thành chủ thần tộc hộ vệ chạy vào nói. Thành chủ, có một đám người trong thành lăng không phi hành, chúng ta muốn hay không ngăn cản. Hỏa Phượng Thành bầu trời là cấm phi hành, bất quá nghe tên hộ vệ này lời nói, thành chủ khỏe miệng hơi hơi kéo một cái chính là giận mắng, ta ngăn đón đại gia ngươi, muốn chết chính mình tìm không ai địa phương, đừng liên lụy lão. Tử, Lan. Chương 984, buông xuống lạc hà. Chặn lại thánh cung người. Nghe tên hộ vệ này lời nói, thành chủ lập tức liền sần núi miệng mắng to lên, nói đùa, đây chính là Á Thánh Đại Tôn A, mẹ hắn đừng nói chỉ là trên Hỏa Phượng Thành khoảng không lăng không phi hành, liền xem như nhân ra một bàn tay diệt phủ thành chủ, cũng bất quá là một kiện việc nhỏ A. Không có bị bất kỳ ngăn trở nào, một đoàn người trực tiếp rời đi Hỏa Phượng Thành. Với tư cách một tòa thành nhỏ, Hỏa Phượng Thành cũng không có truyền tống trận, vì lẽ đó, mong muốn chạy tới Lạc Hà Thánh Tông, đám người chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Cái này Thái Thần Đại Lục diện tích rất lớn, võ đạo cũng muốn so Thiên Hà Đại Lục cùng với Thiên Thần Đại Lục hưng thịnh rất nhiều, bất qua ở trên Thái Thần Đại Lục, giao thông lại không có Thiên Hà Đại Lục như vậy tiện lợi. Phải biết, Thiên Hà Đại Lục cơ hồ có thể nói là mỗi một tòa thành trì cũng có truyền tống trận tồn tại. Đông đảo truyền tống trận tại Thiên Hà Đại Lục ở bên trên tạo dựng lên một bộ hoàn thiện giao thông inter. Mà Thái Thần Đại Lục thì không phải vậy, tuy truyền tống trận cũng không ít, làm những thứ này truyền tống trận có khả năng đến địa phương liền 10 phần có hạn, cơ hồ không có cái gì có thể lựa chọn chỗ trống. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Thiên Hà Đại Lục chỉ có nhân tộc tồn tại, vì lẽ đó tự nhiên không cần quá mức đề phòng, mà Thái Thần Đại Lục thì không phải vậy, chủng tộc mọc lên như rừng, mỗi một đại chủng tộc cũng có riêng phần mình sinh hoạt địa phương, đã như thế, tự nhiên liền không khả năng dùng truyền tống trận văng dội. Suy cho cùng tại thời kỳ hòa bình còn dễ nói, nếu là có cái nào một chủng tộc buộc phát chiến tranh, vậy những này truyền tống trận há không liền trở thành tốt nhất tiến công đường đi. Chỉ có thể thông qua phi hành chạy tới Lạc Hà Thánh Tông, may mà khoảng cách cũng không xa, từ Hỏa Phượng Thành xuất phát, vẹn vẹn bất quá đại nửa ngày thời gian, làm lúc hoàng hôn thời điểm, đám người cuối cùng đi tới Lạc Hà Thánh Tông, xa xa đã có thể nhìn thấy Lạc Hà Thánh Tông sơn môn chỗ. Lạc Hà Thánh Tông ở vào Vân Phong phủ cảnh nội Lạc Hà một bên, cũng chính là bởi vì lương tựa Lạc Hà Thánh Tông danh tự cũng mới bởi vậy mà tới. Rộng lớn dòng sông, nước sông lao nhanh mà xuống, mà tại uống bờ nam chính là Lạc Hà Thánh Tông chỗ. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thứ tự mọc lên như rừng tại bên bờ, không phải có thể nhìn thấy từng người nhân tộc võ giả lăng không bay lên, tại từng cái kiến trúc trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Cũng coi là bên trên là một bộ náo nhiệt chẳng diện. Lạc Hà Thánh Tông đệ tử số lượng không ít, lại toàn bộ đều là nhân tộc. Cái này cũng là tại Vân Phong trong phủ duy nhất một cái do nhân tộc chỗ tạo thành tông môn thế lực. Nói như vậy, tại Vân Phong trong phủ, Lạc Hà Thánh Tông chính là hết thể nhân tộc võ giả đều ước mơ địa phương, đồng thời cũng là nhân tộc đám võ giả thần hộ mệnh. Bất quá những năm gần đây, theo Ngô Kỳ Phong đảm nhiệm Lạc Hà Thánh Tông tông chủ về sau, Lạc Hà Thánh Tông danh tiếng có thể nói là rơi xuống đáy cốc, thậm chí tại không ít nhân tộc võ giả xem ra, Lạc Hà Thánh Tông đã sớm chính là trước kia Lạc Hà Thánh Tông. Nhu nhược, hèn mọn, cầm cường lâm yếu, đối đãi chủng tộc khác thánh cấp tông môn, Lạc Hà Thánh Tông nhiều lần lùi bước, mà đối xử đồng tộc võ giả, Lạc Hà Thánh Tông lại vênh vang đắc ý. Cái này khiến rất nhiều nhân tộc võ giả đều lòng sinh ra coi thường. Nhìn xa xa Lạc Hà Thánh Tông sơn môn chỗ, thánh cung đám người không có dừng lại, trực tiếp liền hướng về Lạc Hà Thánh Tông bay đi. Ngay tại lúc sắp đến gần Lạc Hà Thánh Tông thời điểm, rõ ràng có thể cảm thấy, vô số khí tức rất nhanh chính là khóa chặt Tiêu Trần bọn người. Hiển nhiên, đây là Lạc Hà Thánh Tông cường giả phát hiện thánh cung đám người dấu vết. Những khí tức này một mực khóa chặt tại trên thân mọi người, cũng không lâu lắm, từ Lạc Hà Thánh Tông bên trong, mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao, rất nhanh chính là ngăn lại thánh cung đám người đường đi. Cầm đầu là hai tên thánh giả, thư yếu, còn có mấy tên bán thánh cùng hơn 10 tên đạo hoàng cảnh đại năng. Ngăn lại thánh cung đám người đường đi, cầm đầu hai tên thánh giả một người trong đó nhìn về phía thánh cung đám người nói. Các ngươi người nào, tự tiện xông vào Lạc Hà Thánh Tông, có biết là tử tội. Thật là có đại tông phong phạm à, vừa lên đến chính là vấn tội, bất quá nghe vậy, Tiêu Thánh lại là cười nhạt một tiếng nói. Chỉ là Lạc Hà Thánh Tông, lại cùng không thể có, tội chết. Ha ha, đơn giản chê cười. Đối Lạc Hà Thánh Tông không cần bất luận cái gì khách khí, nghe Tiêu Thánh lời này, cái này hai tên thánh giả cũng căn bản nhìn không thấu tu vi, lúc này liền là giận tím mặt nói. Can dỡ, các ngươi thật chẳng lẽ là muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đâm đầu vào chỗ chết là các ngươi, bớt nói nhiều lời, để Lạc Hà Thánh Tông hết thảy thánh giả tại đại điện tề tụ, tôn có chuyện tuyên bố. Nghe vậy, Tiêu Thánh nhạt tiếng nói. Để Lạc Hà Thánh Tông hết thể thánh giả tại đại điện tập hợp, nghe Tiêu Thánh lời này, hai người Lạc Hà này Thánh Tông thánh giả lập tức chính là sương sờ, nhưng rất nhanh liền lại là lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, hai trên người đại thánh giả đều là ẩn ẩn có linh lực ba động hiện hiện, hiển nhiên là muốn động thủ. Cảm thấy cái này hai đại thánh giả thể nội linh lực ba động, đứng tại Tiêu Thánh bên cạnh Mộc Thiên thánh giả mấy người thánh cung thánh tôn. Cũng là nhao nhao từng bước đi ra, thể nội cái kia thánh cảnh cấp bậc khí tức không giữ lại chút nào phóng lên cao. Lần này đến đây Thái Thần Đại Lục, trừ Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, cùng với Tiêu Trần mấy người thánh tử còn có 1.500 tên ba đại thánh điện đệ tử, chấp sự, trưởng lão bên ngoài, còn có Mộc Thiên Thánh giả mấy người 5 vị thánh tôn đồng hành. Lúc này Mộc Thiên Thánh giả mấy người 5 vị thánh tôn vừa xuất hiện, cái kia khí tức khủng bố quần cuộn tận chân trời, tại chỗ liền để hai người Lạc Hà này thánh tông thánh giả sắc mặt đại biến. Nguyên thần cung cái này hơn 1.000 người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Lạc Hà Thánh Tông, liền đã để hai vị này thánh giả lòng sinh phong bị. Bây giờ trong đám người này thế mà còn có 5 vị thánh giả, đây càng là để cho hai người lập tức liền phòng bị đứng lên. 5 tên thánh giả, đây đã là một cỗ không kém lực lượng, có điều cũng không có cho song phương cơ hội động thủ. Tại Mộc Thiên Thánh giả 5 người hiện thân về sau, Tiêu Thánh cũng là chậm rãi đi tới Lạc Hà Thánh Tông trước mọi người phương, sắc mặt bình tĩnh như trước nói ra. Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả, Tông chủ, tôn cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ đến chủ điện đem ta, nếu không, vậy liền đừng trách tôn vô tình. Tiêu Thánh thanh âm không lớn, chưa đủ thông qua linh lực gia trì, lại là rất nhanh truyền khắp Lạc Hà Thánh Tông các nơi. Lúc này Lạc Hà Thánh Tông bên trong, các đệ tử trưởng lão đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ người kia là ai, khẩu khí thật là lớn. Bất quá, cũng liền tại tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, một cỗ khí tức khủng bố bắt đầu từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, cỗ khí tức này hiển nhiên là đến từ Tiêu Thánh. Đối mặt cố này viễn siêu thánh giả khí tức áp bách, hết thể Lạc Hà Thánh Tông đệ tử đều là sắc mặt đại biến, nguyên một đám nhịn không được quỳ đỡ trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Lạc Hà Thánh Tông bên trong tất cả đại thánh giả, bao quát lúc này ngăn lại Tiêu Thánh đường đi cái này hai tên thánh giả, đều hoàn toàn biến sắc, trong miệng không thể tin hoảng sợ nói. Á Thánh Đại Tôn, lên tiếng kinh hô. Bất quá đối với vậy Tiêu Thánh lại là không có chút nào để ý tới, khí tức ngoại phóng, sau đó chính là tiếp lấy nói ra, nhớ kỹ, chén trà nhỏ thời gian, tôn muốn tại trong đại điện nhìn thấy chư vị. Nói xong, Tiêu Thánh lại nhìn về phía một bên Mộc Thiên Thánh giả 5 người nói, các ngươi đi đem cái kia Vương Kỳ Phong bắt lại cho ta, bắt giữ lấy trong đại điện tới. Chương 985, Phế Lập Tông Chủ. Lo lắng Vương Kỳ Phong thừa dịp chạy loạn, nghe Tiêu Thánh lời này, Mộc Thiên Thánh giả mấy người 5 người gật đầu đáp, theo sau chính là vọt thẳng vào Lạc Hà Thánh Tông bên trong. Nương theo lấy Tiêu Thánh khí tức ngoại phóng, Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh đều biết người tới chính là một vị Á Thánh Đại Tôn, lúc này tự nhiên lại không người dám can đảm ngăn trở thần cung đám người bước chân. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thánh. Kỳ thực hai người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả trong lòng đã đoán được đám người thân phận, nhân tộc ca thánh, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tân tấn quật khởi Thánh Cung mới có. Đã đoán được đám người chính là đến từ Thánh Cung, cùng lúc đó, Tiêu Thánh nhìn về phía hai người này từ tôn nói, mang tôn đi đại điện. Ngữ khí rất là lạnh lùng, nhưng lại có một vẻ không cho cự tuyệt uy nghiêm. Nghe vậy, hai người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh chính là cùng kính hành lễ đáp. Tiêu Thánh muốn đi Lạc Hà Thánh Tông đại điện, cái này tự nhiên không có ai dám ngăn trở. Rất nhanh, tại hai người Lạc Hà này Thánh Tông Thánh giả dẫn dắt dưới, một đoàn người chính là đi thẳng tới Lạc Hà Thánh Tông đại điện bên ngoài. Thánh cung chúng đệ tử trưởng lão trực tiếp liền tiếp nhận đại điện chung quanh thủ vệ. Những Lạc Hà đó Thánh Tông đệ tử nhưng là trực tiếp bị khu trục ra phiến khu vực này bên trong. Trước sau bất quá ngắn ngủi 10 hơi không đến lúc đó gian, toàn bộ Lạc Hà Thánh Tông đại điện chung quanh đều đã là rơi vào Thánh cung trong khống chế. Nhìn xem cái này 1.500 tên Thánh cung đệ tử trưởng lão đều không cần Tiêu Thánh mở miệng, liền tự giác tiếp quản đại điện. Đối với cái này, Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả nhóm trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối Thánh Cung cũng không có cái gì giải, thậm chí đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Cung người. Bất quá từ mới Thánh Cung chúng đệ tử nhất cử nhất động đến xem, cái này Thánh Cung tác phong làm việc, thật là có Á Thánh Tông môn bá đạo. Tại chúng đệ tử mọi mặt tiếp quản đại điện về sau, Tiêu Thánh, Ngộng Khiết, cùng với Tiêu Trần bọn người đi đầu hướng về đại điện đi đến. Tại đi tới đại điện cửa vào thời điểm, cơ hồ hết thể Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả cũng đã đến đông đủ, trừ cái kia số ít vài tên bây giờ lại không Lạc Hà Thánh Tông bên trong Thánh giả chưa từng xuất hiện bên ngoài. Tại mọi người Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả bên trong, Tiêu Trần còn chứng kiến một cái khuôn mặt cũ, thình lình chính là hồi đó cùng Vương Lạc cùng nhau đi tới Thiên Thần Đại Lục tên kia Thánh giả. Lúc này gặp đến Tiêu Thánh bọn người, tên này Thánh giả cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá khi hắn nhìn thấy đi theo Tiêu Thánh bên cạnh Ngộng Khiết lúc, sắc mặt chính là biến hết sức ngưng trọng lên. Thử qua điều tra Ngộng Khiết tu vi, bất quá đáng tiếc, lấy tên này Thánh giả bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản liền nhìn không thấu, trong lúc nhất thời, tên này Thánh giả cũng là bắt đầu âm thầm suy đoán. Có thể cùng Á Thánh Đại Tôn Tiêu Thánh sóng vai mà đi, Ngộ Khiết hiển nhiên không thể nào là người bình thường, mà đã có tu vi, có căn bản cảm giác không thấy, cái kia chỉ có một loại giải thích, cái này Ngộ Khiết có lẽ cũng là một tên Á Thánh Đại Tôn. Hai tên Á Thánh Đại Tôn, ý thức được điểm này, tên này Thánh giả triệt để không bình tĩnh, bất quá trước mặt Tiêu Thánh, hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ khác người biểu hiện. Cơ hồ có thể nói là tại đông đảo Lạc Hà Thánh Tông Thánh giả vây quanh dưới, Tiêu Thánh bọn người nhanh chân đi vào đại điện bên trong. Cũng không có khách khí, tiến vào đại điện, Tiêu Thánh nhìn thấy đại điện bên trong trên đài cao chỉ có một trường châu ngồi, theo sau chính là đối một bên Lạc Hà Thánh Tông chúng Thánh nói ra. Chúng ta hai tên Á Thánh Đại Tôn, đi, lại lộng một trường châu ngồi. Hai tên Á Thánh Đại Tôn, nghe Tiêu Thánh lời này, ở đây tất cả mọi người có thể chắc chắn, cái này một mực cùng bên người Tiêu Thánh xinh đẹp nữ tử, hiển nhiên cũng là một tên nắm giữ Á Thánh cảnh tu vi đại tôn. Hai tên Á Thánh đại tôn, để Lạc Hà Thánh Tông các vị thánh giả càng thêm sợ mất mật, liên tục gật đầu đáp, rất nhanh, liền có thánh giả tại trên đài cao lại lần nữa chuẩn bị một trường chỗ ngồi, sau đó, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai người ngồi xuống. Tiêu Trần bọn người nhưng là đứng hàng cùng Tiêu Thánh khoảng hai người đứng lại, về phần Lạc Hà Thánh Tông chúng Thánh Nha, nhưng là nguyên một đám lòng tràn đầy thấp thỏm đứng tại đầu dưới trong đại điện. Không biết Tiêu Thánh tới đây làm gì, cũng mọi người ở đây riêng phần mình sau khi đứng vững, lúc trước rời đi một thiên thánh giả xuất hiện, dùng linh lực truyền âm cũng không biết nói với Tiêu Thánh một chút cái gì, nghe một thiên thánh giả lời nói về sau, Tiêu Thánh khẽ gật đầu. Theo sau chính là nhìn về phía dưới Lạc Hà Thánh Tông chúng Thánh nói ra. Chư vị nghĩ đến đã có người đoán được chúng ta thân phận, tôn chính là Thánh Cung Lão Tổ, tên Tiêu Thánh, vị này đồng dạng cũng là Thánh Cung Lão Tổ, tên Mộc Khiết, hôm nay tới đây, chủ yếu là xử lý một chút việc nhỏ, chư vị không cần phải hốt hoảng. Đầu tiên là giới thiệu một chút đám người thân phận, nghe Tiêu Thánh nói bọn họ đều là đến từ Thánh Cung, trong lúc nhất thời. Phía dưới Lạc Hà Thánh Tông chúng Thánh đều là trong lòng ngưng lại, thầm nghĩ quả là thế. Xác định Tiêu Thánh bọn người thật là đến từ Thánh Cung, bất quá chúng thánh lại không dám nói tiếp, vẫn như cũ yên tĩnh chờ đợi Tiêu Thánh mở miệng. Mà đối với cái này, Tiêu Thánh cũng không có để ý, trực tiếp liền để Mộc Thiên Thánh giả bọn người đem Vương Kỳ Phong cho dẫn tới. Không ra Tiêu Thánh sở liệu, Vương Kỳ Phong tại cảm thấy Tiêu Thánh khí tức về sau, thật là mong muốn chạy trốn, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Mộc Thiên Thánh giả bọn người cho ngăn lại. Đối mặt năm tên thánh giả vây công, Vương Kỳ Phong tự nhiên không có cái gì phần thắng. Rất nhanh, Tu Vi đã bị phong cấm, Vương Kỳ Phong chính là được đưa tới trên đại điện, đi theo phía sau hai tên thánh cung thánh tôn. Mắt thấy nhà mình tông chủ bị bắt, nhưng mà ở đây Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh cũng không dám mở miệng, mà cùng lúc đó, chủ tọa bên trên Tiêu Thánh thì nhạt tiếng nói ra. Vương Kỳ Phong, ngươi cũng đã biết ta hôm nay tại sao lại muốn tới. Nghe Tiêu Thánh lời này, Vương Kỳ Phong tự nhiên là đoán được, bất quá trên mặt lại là một bộ nghi hoặc biểu lộ nói. Đại tôn chủ tội, ta thật sự là không biết có chỗ nào đắc tội thánh cung. Con vịt chết mạnh miệng, thấy thế, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, không thừa nhận thật sao. Cũng không sao, tôn nói cho ngươi đi, Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn, đã đi qua ta thánh cung, hiện tại nhớ tới cái gì tới sao. Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn đã đi qua thánh cung, nghe vậy, Vương Kỳ Phong trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, hắn biết rõ, tất nhiên Tiêu Thánh có thể dẫn người tới đây, cũng liền mang ý nghĩa chính mình ngồi xuống sự tình chắc chắn đã bại lộ, về phần là thế nào bại lộ, Vương Kỳ Phong không biết, bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu. Không biết trả lời thế nào Tiêu Thánh hỏi thăm, Vương Kỳ Phong lựa chọn trầm mặc, thấy thế. Tiêu Thánh liền cũng là đem Thái Thần Tông đi Thánh Cung, cùng với Vương Kỳ Phong trước đó làm ra sự tình, đối mọi người tại đây như nói thật một lần. Nghe Vương Kỳ Phong lại muốn mượn Thái Thần Tông tay đi đối phó Thánh Cung, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong hơn 10 tên Thái Thần Tông Thánh giả đều là sửng sốt. Nhân tộc ra một phương Á Thánh Tông môn, cái này Vương Kỳ Phong thế mà còn muốn mượn thần tộc tay đi đối phó Thánh Cung. Đây quả thực để cho người ta không thể tin. Đồng thời, hiện nay Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết cũng đã mang theo Thánh Cung mọi người cường giả buông xuống Lạc Hà Thánh Tông, tiếp xuống sự tình mọi người đã có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, tại đem chuyện đã xảy ra nói cho đám người về sau, Tiêu Thánh từ tốn nói, Vương Kỳ Phong, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, từ hôm nay trở đi ngươi liền từ nhiệm Lạc Hà Thánh Tông vị trí tông chủ, khắc tự phế tu vi đi. Chương 986, Lạc Hà phụ thuộc. Vương Kỳ Phong không thừa nhận mình làm qua sự tình, mà Tiêu Thánh cũng không có chứng cứ chứng minh theo như lời chính mình lời nói, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Phải biết, hôm nay tới đây, Tiêu Thánh cũng không phải đến cùng Lạc Hà Thánh Tông giảng đạo lý. Hai tên Á Thánh Đại Tôn ngồi ở chỗ này, bọn họ lời nói cũng đã là tốt nhất chứng cứ, bất luận Vương Kỳ Phong thừa nhận hay không. Hôm nay ngược lại hắn đều phải nhường ra vị trí tông chủ, đồng thời tự phế tu vi. Đương nhiên, nếu là hắn không muốn, Tiêu Thánh cũng không ngại tự mình động thủ. Đạm nhiên tiếng nói từ miệng Tiêu Thánh nói ra, tinh tường truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Nghe vậy, Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh sững sờ, về phần Vương Kỳ Phong nhưng là lập tức liền gầm hét lên nói. Ta không có làm qua, ta chưa từng có làm qua những chuyện này. Đại tôn, ngươi há có thể như vậy dễ tin người chi ngôn. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Kỳ Phong cũng là bị buộc không có đường lui, chỉ có thể vùng vây dây chết, nếu không thì một khi tu vi bị phế, vậy hắn liền triệt để biến thành một tên phế nhân. Cũng chính vì vậy, vì lẽ đó dù cho đối mặt Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, Vương Kỳ Phong cũng không đoái hoài cái khác, lớn tiếng gầm thét lên. Nghe Vương Kỳ Phong hô to nguyện vọng, Tiêu Thánh mặt không biểu tình, mà Mộng Khiết càng là trực tiếp xuất thủ, chậm rãi nhấn một ngón tay, một khi kim mang chợt lóe lên, lập tức chính là đánh trúng Vương Kỳ Phong phần bụng. Trong nháy mắt, Vương Kỳ Phong mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức cũng là lập tức hể vải xuống, sắc mặt tái nhợt hết sức. Phế, trực tiếp cứ như vậy phế bỏ Vương Kỳ Phong tu vi, thấy cảnh này. Đứng sau lưng Vương Kỳ Phong Lạc Hà Thánh Tông tất cả trưởng lão đều là sững sờ, không ai từng nghĩ tới, cái kia từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói một câu mộc khiết, thế mà lại như vậy không nể mặt mũi liền phế bỏ Vương Kỳ Phong tu vi. Hơn ngàn năm tu luyện chỗ đổi lấy thánh cảnh tu vi, cứ như vậy bị mộng khiết một chỉ phế bỏ đi, thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Vương Kỳ Phong chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, nghĩ hắn là cao quý Lạc Hà Thánh Tông tông chủ, sau đó lại muốn lưu lạc trở thành một tên phế nhân, cái này khiến Vương Kỳ Phong như thế nào cũng không chịu nhận. Bất quá đối với hắn vừa định, hiện tại không có ai quan tâm, mộng khiết tử tốn nói. Ngươi có phải hay không oan uổng, chính ngươi trong lòng tin tưởng, còn có, chúng ta đến đây cũng không phải đến thẩm phán ngươi, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Cái này lại không phải một hồi thẩm phán, cũng không dùng chứng cứ, cũng không tồn tại oan uổng, nói trắng ra, thánh cung để ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, bởi vì thánh cung là Á Thánh Tông Môn, chỉ đơn giản như vậy. Cực kỳ bá đạo một câu, bất quá dừng ở đám người mà đứng. Lại không có vấn đề chút nào, bởi vì Mộng Khiết có tư cách nói lời như vậy, Á Thánh Đại Tôn ngôn xuất pháp thủy, bọn họ nói chuyện, chính là chân lý. Thoại âm rơi xuống, Trung Thánh liền vội vàng hành lễ, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là mở miệng nói ra. Vương Kỳ Phong tu vi đã phế, từ hôm nay trở đi trục xuất Lạc Hà Thánh Tông, hắn vị trí tông chủ, khác có cái khác người đảm nhiệm. Nói xong, Tiêu Thánh chính là khoát khoát tay. Lập tức cái kia hai tên vẫn đứng sau lưng Vương Kỳ Phong Thánh Tôn, chính là một bả nhấc lên Vương Kỳ Phong, nhanh chân đi ra chủ điện. Tất nhiên Tiêu Thánh đã nói đem hắn chô ở Lạc Hà Thánh Tông, như vậy tự nhiên là vứt xuống bên ngoài để hắn tự sinh tự diệt. Về phần hai người Thánh Cung này, Thánh Tôn sẽ đem Vương Kỳ Phong vứt xuống địa phương nào, vậy thì không phải là đám người trở về quan tâm sự tình. Hai vị Á Thánh Đại Tôn buông xuống. Vô cùng đơn giản mấy câu liền đem Vương Kỳ Phong cho triệt để phế bỏ, đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Tại thực lực tuyệt đối phía trước, bất kỳ cái gì phản kháng đều là lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, muốn cái kia Vương Kỳ Phong, hắn đã từng thế nhưng là Lạc Hà Thánh Tông tông chủ, lại vẫn không có mảy may năng lực chống cự. Giải quyết Vương Kỳ Phong, sau đó, Tiêu Thánh lại nhìn về phía ở đây các vị Lạc Hà Thánh Tông thánh giả. Đi qua một phen hỏi thăm, Tiêu Thánh cuối cùng để Lạc Hà Thánh Tông đại trưởng lão đảm nhiệm vị trí tông chủ. Tóc trắng phơ, nhìn qua già nua hết sức, tên này Lạc Hà Thánh Tông đại trưởng lão tên là Phi Thần, có thể nói là Lạc Hà Thánh Tông trung thánh bên trong lớn tuổi nhất một người, cũng coi là Lạc Hà Thánh Tông nguyên lão, đã từng tại đời trước tông chủ thời kỳ, đại trưởng lão cũng đã là Lạc Hà Thánh Tông thánh giả. Chính là bởi vì đại trưởng lão tại Lạc Hà Thánh Tông có rất cao hy vọng, thậm chí càng vượt qua Vương Kỳ Phong, lại thêm người này cũng có chút chính trực, còn có hắn tu vi cũng là bây giờ Lạc Hà Thánh Tông trung thánh bên trong mạnh nhất, có thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi. Kết hợp trở lên cái này mấy điểm nguyên nhân, cuối cùng Tiêu Thánh để hắn kế nhiệm vị trí tông chủ. Nghe Tiêu Thánh lời này, Phí Thần hiển nhiên là không nghĩ tới, bất quá hắn tuổi tác đã cao. Dù cho là thánh cảnh tu vi, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu thọ nguyên, tính toán đâu ra đấy cũng liền không hơn trăm năm thời gian. Đến lúc đó, nếu là Phi Thần còn không có cách nào đột phá lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể hóa thành một đống đất vàng. Trăm năm thọ nguyên, đây đối với người bình thường tới nói đã tương đương với một đời, bất quá đối với thánh giả tới nói, trăm năm thời gian thật sự là quá ngắn. Đã là người sắp chết, vì lẽ đó Phí Thần hướng về phía vị trí tông chủ ngã cũng không có cái gì lòng mơ ước, lập tức chính là đúng sự thật nói với Tiêu Thánh. Đa tạ đại tôn nâng đỡ, nhưng tại hạ thọ nguyên sắp hết, sợ không cách nào gánh này trước trách lớn. Mở miệng cự tuyệt, nghe vậy, cái khác Lạc Hà Thánh Tông thánh giả cũng không có cảm thấy kỳ quái, rất bình thường, ngược lại là Tiêu Thánh không thèm để ý chút nào cười nói. Không sao. An tâm làm xong việc nằm trong phận sự, thọ nguyên sắp hết, ta thánh cung tự có tăng thêm thọ nguyên bảo vật, đến lúc đó liền ban thưởng ngươi một chút, khắc, nếu là ngươi có thể tận tâm tận lực, ta thánh cung giúp ngươi đột phá thánh cảnh đại viên mãn cũng không phải việc khó gì. Đối với Phí Thần, Tiêu Thánh vẫn tương đối hài lòng, về phần thọ nguyên sự tình, cái kia không cần phải lo lắng. Thánh cung là A Thánh tông môn, vốn có các loại tài nguyên tu luyện vậy dĩ nhiên không phải thánh cấp tông môn có thể so sánh. Hơn nữa, sau này thánh cung chân chính tại Bắc Tinh giới đặt chân, cùng còn lại 6 đại Á Thánh tông môn lại lần nữa phân chia lợi ích, đến lúc đó chắc chắn còn có thể lấy được không ít bảo vật. Một phương Á Thánh tông môn mong muốn trợ giúp một tên thánh cảnh tiểu viên mãn thánh giả đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn, cái này tuy không phải một kiện đơn giản sự tình, nhưng cũng không phải là không thể đến giúp, không cách nào cũng chính là tiêu hao đông đảo tài nguyên thôi. Nói trắng ra cũng chính là giá trị cùng không đáng sự tình. Giải quyết Lạc Hà Thánh Tông sự tình, tiếp xuống tiêu thánh chính là đuổi đi phí thần chờ một đám Lạc Hà Thánh Tông thánh giả. Về phần tiếp xuống sự tình, tự nhiên giao cho bọn họ đi xử lý, tỉ như thế nào hướng môn hạ đệ tử bàn giao thay đổi tông chủ sự tình. Dùng cực kỳ bá đạo phương thức phế lập Lạc Hà Thánh Tông tông chủ, đồng thời, Lạc Hà Thánh Tông cũng liền trở thành cái thứ nhất Bắc Tinh giới bên trong phụ thuộc vào Thánh Cung Thánh cấp Tông Môn. Cũng không có trực tiếp rời đi Lạc Hà Thánh Tông, đám người trực tiếp tại Lạc Hà Thánh Tông ở lại, tại cái này ửm đạt Lạc Hà Thánh Tông bên trong, muốn an bài Thánh Cung cái này khu khu hơn ngàn người chỗ ở, tự nhiên không phải việc khó gì. Chương 987, Thiên Quỷ Tông đột kích. Thánh Cung đám người trực tiếp tại Lạc Hà Thánh Tông ở lại. Mà cùng lúc đó, đông đảo Lạc Hà Thánh Tông đệ tử chấp sự, cũng là rất nhanh liền biết được tông chủ thay người sự tình. Nguyên bản tông chủ Vương Kỳ Phong bị trực tiếp phế bỏ tu vi trục xuất tông môn, mà đã từng đại trưởng lao phí thần kế nhiệm vị trí tông chủ. Đối với đột nhiên như thế tông chủ thay người, đông đảo Lạc Hà Thánh Tông đệ tử ngược lại là không có quá mức để ý, bởi vì còn có một chuyện, để bọn họ càng thêm chú ý. Cũng chính bởi vì vậy, phí thần kế nhiệm Lạc Hà Thánh Tông tông chủ, tại Lạc Hà Thánh Tông bên trong thế mà không có gây nên mảy may bối rối, đông đảo đệ tử rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Có lẽ tại đông đảo đệ tử trong lòng, phí thần hiển nhiên càng thêm thích hợp làm tông chủ đi. Liên tiếp mấy ngày, Lạc Hà Thánh Tông đông đảo đệ tử, chấp sự càng thêm chú ý, chính là Thánh Cung. Đi qua giải. Cơ hồ hết thể Lạc Hà Thánh Tông đệ tử cũng đã biết, cái này Thánh Cung chính là một phương Á Thánh Tông Môn, là do nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông Môn, lần này buông xuống Lạc Hà Thánh Tông, chính là do hai tên Á Thánh Đại Tôn dẫn dắt, mà từ nay về sau, Lạc Hà Thánh Tông cũng đem phụ thuộc vào dưới Thánh Cung, nghe lệnh của Thánh Cung, đồng thời hàng năm đều đem cho Thánh Cung kính hiến không ít chỗ tốt. Á Thánh Tông Môn A. Đây đối với đông đảo Lạc Hà Thánh Tông đệ tử tới nói, cái kia cũng đã là thông thiên tồn tại. Bây giờ, chính là như vậy Á Thánh Tông Môn, thế mà liền ở tại Lạc Hà Thánh Tông bên trong. Mỗi một ngày, tại Thánh Cung đám người nơi ở phường, cũng có không ít đệ tử xa xa ngừng chân quan sát, bọn họ rất hiếu kỳ, nhưng cùng lúc cũng không dám trêu chọc, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn xa xa. Mỗi khi nhìn thấy người mặc Thánh Cung đệ tử trang phục người từ trong viện đi ra, hay là từ bên ngoài trở về, Lạc Hà Thánh Tông đệ tử đều là tránh không được lộ ra một vệt vẻ mơ ước. So sánh với Thánh cấp Tông Môn, bọn họ tự nhiên càng muốn trở thành Á Thánh Tông Môn đệ tử, cả hai căn bản liền không thể so sánh. Hết sức chú ý Thánh Cung nhất cử nhất động, cùng lúc đó, đi qua chủ động thời điểm. Một chút Lạc Hà Thánh Tông đệ tử cũng là cùng Thánh Cung đệ tử đáp lời, mà từ Thánh Cung đệ tử trong miệng, bọn họ cũng là biết nhiều hơn liên quan tới Thánh Cung tình huống. Đầu tiên, cái kia chính là Thánh Cung cấu thành, trừ Lao Tổ cùng bên ngoài Thánh Tôn, Thánh Cung chia làm 10 đại Thánh Điện, mà 10 đại Thánh Điện chính là do Thánh Cung 10 vị Thánh Tử chấp trưởng, mà lần này đi theo Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Lao Tổ cùng vào ăn đi. Trừ 5 vị bên ngoài Thánh Tôn, còn có Tiêu Thánh, Trần Lăng, cùng với Long Thanh chờ 3 vị Thánh Tử. Nghe Thánh Cung còn có 3 vị Thánh Tử đến đây, trong lúc nhất thời, Lạc Hà Thánh Tông đệ tử càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đi qua một phen tận hết sức lực tìm hiểu. Rất nhanh, Tiêu Thánh 3 người tình báo cũng chính là bị Lạc Hà Thánh Tông đệ tử cho lấy được. Nhất là liên quan tới Tiêu Trần, suy cho cùng đây chính là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Quyền cao chức trọng, đông đảo đệ tử đều rất là hiếu kỳ, có thể trở thành Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử người đến tuột cùng lại là một cái dạng gì người. Không chỉ là phổ thông đệ tử, ngay cả Lạc Hà Thánh Tông cái kia vài tên thánh tử thánh nữ đều đối Tiêu Trần hiếu kỳ hết sức. Đồng thời, đối với Tiêu Trần, không chỉ là hắn thân để cho người ta hiếu kỳ lại hâm mộ, càng bởi vì Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu tam nữ, cái kia càng làm cho Lạc Hà Thánh Tông đông đảo đệ tử điên cuồng. Đã có người may mắn xa xa gặp qua Tần Thủy Nhu tam nữ khuôn mặt, cái kia đủ để dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung. Trong lúc nhất thời, Lạc Hà Thánh Tông các đệ tử đều biết, Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần, bên cạnh ba nữ nhân, cái kia nguyên một đám đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chi tư tồn tại, để đông đảo nam đệ tử không ngừng hâm mộ. Đối với ngoại giới Lạc Hà Thánh Tông chúng đệ tử chú ý, Tiêu Trần bọn người ngược lại là không để ý đến. Mấy ngày nay, Tiêu Trần bọn người thông qua từ Lạc Hà Thánh Tông chư vị thánh giả nơi đó giải tin tức, đã đối toàn bộ Thái Thần Đại Lục có một cách đại khái giải. Nhắc tới Thái Thần Đại Lục thật đúng là không phải bình thường lớn, danh xưng nắm giữ 999 phủ chi địa, đồng thời cái này 999 phủ bị chia làm 18 châu. Mỗi một châu diện tích đều tương đương với một tòa thiên hà đại lục như vậy cực lớn. Theo lý thuyết, toàn bộ Thái Thần Đại Lục tổng diện tích, chí ít bù đắp được 18 tòa thiên hà đại lục. Đây là cỡ nào khoa trương một việc. Mà tại cái này mênh mông như vậy thổ địa bên trên, đông đảo chủng tộc mọc lên như rừng, nhao nhao thành lập được chính mình thế lực, ngày bình thường phân tranh không ngừng, bất quá vẫn là bởi vì có Thái Thần Tông tồn tại, vì lẽ đó. Ở trên Thái Thần Đại Lục, thần tộc từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí. Đứng hàng cùng cái này 999 phủ bên trong Vân Phong Phủ, cũng chính là Lạc Hà Thánh Tông sở tại địa phương. Cái này tại toàn bộ Thái Thần Đại Lục bên trên, chỉ có thể coi là một ngẫu chi địa, mà dựa theo vị trí địa lý, Vân Phong Phủ thì bị tính vào Vân Châu địa giới. Không ngừng giải ra Thái Thần Đại Lục hết thảy, đồng thời, Tiêu Trần mấy người cũng là bắt đầu kế hoạch đi ra ngoài lịch luyện con đường. Cũng mọi người ở đây dự định đi ra ngoài lịch luyện đồng thời, cùng ở tại Vân Phong Phủ cảnh nội khác một đại thánh cấp tông môn, cũng chính là Thiên Quỷ Tông, lúc này cũng là cuối cùng biết được Thánh tử Na Mục bỏ mình tin tức. Đối với một tên thánh tử vẫn lạc, cái này tự nhiên không phải một chuyện nhỏ, vì lẽ đó, Thiên Quỷ Tông cũng là lập tức phái người đi Hỏa Phượng Thành. Đồng thời đầu mâu trực chỉ Hỏa Phượng Thành Lý Gia. Ô Gia tiêu diệt, tại chiếm đoạt hắn hết thể sản nghiệp về sau, Lý Gia thình lình trở thành Hỏa Phượng Thành bên trong gần với phủ thành chủ một phương đại tộc. Coi là đến đây Lý Gia có thể nhất phi trung thiên, nhưng thật tình không biết, một ngày này, Thiên Quỷ Tông cường giả buông xuống, hơn nữa dòng dã là do 4 tên thánh giả dẫn đội. Mấy trăm tên Thiên Quỷ Tông đệ tử xông vào Lý Gia bên trong. Rất nhanh liền đem Lý Gia khống chế, đồng thời, Lý Gia gia chủ Lý Kỳ, cùng với Lý Gia một đám trực hệ chủ nhân cũng là toàn bộ được đưa tới Lý Gia phòng khách chính bên trong. Thiên Quỷ Tông 4 tên thánh giả ngồi tại chủ tọa bên trên, nhìn về phía dưới tu vi đã bị phong cấm, quỳ trên mặt đất Lý Gia đám người, trong đó một tên Thiên Quỷ Tông thánh giả lạnh giọng nói. Nói, ta Thiên Quỷ Tông Na Mục thánh tử là bị ai giết chết? Thiên Quỷ Tông không phải là đồ ngốc, biết bằng vào Lý Gia căn bản liền không khả năng là Na Mục đối thủ, thì không cần phải nói giết hắn. Hơn nữa, đi qua Thiên Quỷ Tông điều tra, bọn họ cũng phát hiện, Lý Gia bên cạnh có một cỗ lực lượng thần bí, chính là cỗ lực lượng này tiêu diệt Ô Gia, đồng thời, Na Mục cũng là chết tại trên tay bọn họ. Cũng không có tra được Tiêu Trần bọn người thân phận. Cũng chính là bởi vì vậy Lý Gia mọi người mới có thể sống đến bây giờ, nếu không thì chỉ sợ sớm đã chết. Đối mặt Thiên Quỷ Tông thánh giả chất vấn, Lý Kỳ lại có chút có khí phách nói, à, chỉ là một cái Na Mục, giết liền giết, ngươi muốn tìm người, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá ngươi dám đi không? Lý Kỳ đã biết Thánh Cung chính là Á Thánh Tông Môn, trong lòng tự hào hết sức, nhân tộc cuối cùng cũng có Á Thánh Tông Môn. Vì lẽ đó, lúc này tại đối mặt Thiên Quỷ Tông thánh giả lúc, cũng không có trước đó không núm, người chính là như vậy, một khi ngươi có dựa vào, cái kia trong lòng sợ hãi liền sẽ không còn sót lại chút gì, giống như lúc này Lý Kỳ đồng dạng, bởi vì tin tưởng nhân tộc sau lưng có thánh cung, vì lẽ đó hắn đối quỷ tộc kiêng kỵ cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí cũng dám trực diện Thiên Quỷ Tông thánh giả. Chương 988, một thái độ khác thường. Phía sau có dựa vào, trong lòng liền có lực lượng, dù cho biết Lý Gia không phải Thiên Quỷ Tông đối thủ, nhưng Lý Kỳ trong lòng cũng tại tưởng tượng lấy, Thiên Quỷ Tông nếu là dám đối Lý Gia động thủ, sau này Thánh Cung tuyệt đối sẽ đem Thiên Quỷ Tông nhổ tận gốc, coi như quỷ tộc có dạ quỷ các thì tính sao. Trên mặt cũng không có quá nhiều e ngại, tương phản trả lại cho người một loại khinh miệt cảm giác. Kỳ thực Lý Kỳ ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, các ngươi Thiên Quỷ Tông không phải muốn tìm giết Na Mục người sao? Tốt, ta mang các ngươi đi, bất quá liền sợ các ngươi không dám. Không chút nào cảm thấy Thiên Quỷ Tông có thể làm gì được Thánh Cung, phải biết Tiêu Thánh thế nhưng là Á Thánh Đại Tôn, đơn liền hắn một người, cũng đủ để cho toàn bộ Thiên Quỷ Tông tiêu diệt. Nghe Lý Kỳ lời này, chủ tọa bên trên bốn tên Thiên Quỷ Tông thánh giả sắc mặt lập tức trầm xuống, một người trong đó càng là cách không vung ra một bàn tay, ba một tiếng, Lý Kỳ chính là bị vỗ bay ra ngoài, trong miệng một búng máu phun ra, còn kèm theo mấy khỏa răng cũng là bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Can dỡ, lão phu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nói cho ta, bọn họ đi nơi nào? Đi Lạc Hà Thánh Tông, ngươi có chuyện liền đi Lạc Hà Thánh Tông bắt người đi. Nghe vậy, Lý Kỳ dáng chống đỡ lấy nói ra. Lạc Hà Thánh Tông. Nghe lời này, Thiên Quỷ Tông bốn tên thánh giả lập tức cười to lên. Ha ha, Lạc Hà Thánh Tông. Nguyên lai là Lạc Hà Thánh Tông người làm, đây chính là ngươi vừa mới sức mạnh chỗ. Như thế nào, tưởng rằng Lạc Hà Thánh Tông ta Thiên Quỷ Tông liền không có cách nào. Quả thực là nực cười. Cái này bốn tên Thiên Quỷ Tông thánh giả tự cho là Lý Kỳ mới sức mạnh là đến từ Lạc Hà Thánh Tông, đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Nguyên lai là Lạc Hà Thánh Tông làm, khó trách, ngẫm lại cũng thế. Tại cái này Vân Phong phủ cảnh nội, nếu không phải Lạc Hà Thánh Tông, lại có cái nào một cái thực lực có thể giết đến bọn họ Thiên Quỷ Tông thánh từ đây? Coi là tìm tới kẻ cầm đầu, Thiên Quỷ Tông bốn tên thánh giả lúc này liền là trầm tĩnh lại. Cái này Lạc Hà Thánh Tông mặc dù cũng là thánh cấp tông môn, bất quá trong mắt Thiên Quỷ Tông, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bởi vì đã có rất nhiều năm. Lạc Hà Thánh Tông nhu nhược để trời đáy vực một tông Việt đến càng không thấy hắn coi thành chuyện gì to tát. Tại Thiên Quỷ Tông cái này bốn tên thánh giả trong mắt, có lẽ chỉ có bọn họ Thiên Quỷ Tông vừa hiện thân, Lạc Hà Thánh Tông liền trực tiếp chịu thua đi. Trong lòng rất là xem thường, lập tức, mới một bàn tay đập bay Lý Kỳ tên này Thiên Quỷ Tông thánh giả cũng là lạnh cười nói ra. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, nán lại ngày mai. Lão phu tự mình mang các ngươi đi Lạc Hà Thánh Tông, để các ngươi nhìn xem, ngươi nhân tộc thánh cấp tông môn, tại ta trước mặt Thiên Quỷ Tông là như thế nào khốn núm khẩn cầu tha thứ, ha ha. Không có ngay tại chỗ chém giết Lý Gia đám người, có lẽ ở tên này Thiên Quỷ Tông thánh giả trong lòng, hắn mong muốn trước khi chết, hảo hảo dày vò Lý Gia đám người một phen, để bọn họ nhìn xem, nhân tộc thánh cấp tông môn Lạc Hà Thánh Tông. Đến tuột cùng là như thế nào quỳ gối bọn họ trước mặt Thiên Quỷ Tông cầu xin tha thứ. Mục tiêu trực chỉ Lạc Hà Thánh Tông. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quỷ Tông đám người chính là mang theo Lý gia tộc người rời đi Hỏa Phượng Thành, hướng về Lạc Hà Thánh Tông chạy đi. Đối với Thiên Quỷ Tông cường giả đến, Hỏa Phượng Thành phủ thành chủ tự nhiên là biết, bất quá bọn họ không có quản, mà Thiên Quỷ Tông hiển nhiên cũng không muốn đi đắc tội Hỏa Phượng Thành phủ thành chủ. Tuy Hỏa Phượng Thành phủ thành chủ thực lực trong mắt Thiên Quỷ Tông không đáng giá nhắc tới, nhưng mà, phủ thành chủ thế nhưng là thần tộc địa bàn, vẹn vẹn thần tộc cái này một cái thân phận, liền có thể để Thiên Quỷ Tông kiêng kỵ một hai. Tại Thái Thần Đại Lục, sát hại thần tộc, như thế nào có thân phận địa vị thần tộc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, không có cái nào một cái tông môn nguyện ý đi đắc tội thần tộc. Chỉ cần thần tộc không đến trêu chọc chính mình, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Trong phủ thành chủ, nghe Thiên Quỷ Tông mang theo Lý gia tộc người hướng về Lạc Hà Thánh Tông chạy đi, biết được tin tức này thành chủ, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói. Thiên Quỷ Tông, các ngươi cái này kêu là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, còn tưởng rằng Lạc Hà Thánh Tông là nguyên lai sao. Ta nhìn các ngươi là tại tự chịu diệt vong. Rất nhiều không rõ liền lấy người khi nhìn đến Thiên Quỷ Tông hướng về Lạc Hà Thánh Tông chạy đi thời điểm, đều cảm thấy Lạc Hà Thánh Tông lần này e rằng phiền phức, bất quá thành chủ lại là có thể chắc chắn, lần này có phiền phức tuyệt đối không phải là Lạc Hà Thánh Tông, mà là Thiên Quỷ Tông kiếp nạn muốn buông xuống. Còn không biết mình đang khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, dọc theo đường đi, Thiên Quỷ Tông tất cả mọi người biểu hiện cực kỳ ung dung. Tiến đến Lạc Hà Thánh Tông, tại bọn họ xem ra, vậy thì giống như là đưa rượu lên quán đồng dạng, lấy Lạc Hà Thánh Tông nước tiểu tính, chắc chắn là trực tiếp chịu thua, nào dám cùng Thiên Quỷ Tông trở mặt. Lần này cũng không thể để Lạc Hà Thánh Tông dễ chịu, lại dám giết ta Thiên Quỷ Tông Thánh Tử. Đúng đấy, không chỉ có muốn để Lạc Hà Thánh Tông đưa ra bồi thường, còn muốn cho bọn họ giao ra một tên Thánh Tử đến cho chúng ta xử trí. Một tên thánh tử đổi một tên thánh tử, lúc này mới công bằng. Không sai, để Lạc Hà Thánh Tông giao ra một tên thánh tử. Không chỉ là muốn Lạc Hà Thánh Tông bồi thường, còn dự định để hắn giao ra một tên thánh tử, một mạng chống đỡ một mạng, bốn vị Thiên Quỷ Tông thánh giả lạnh giọng nói ra. Cũng không lo lắng Lạc Hà Thánh Tông dám cự tuyệt, kỳ thực nếu đổi lại là trước đó Lạc Hà Thánh Tông, có lẽ thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Bất quá bây giờ khác biệt, bây giờ Lạc Hà Thánh Tông biết đáp ứng Thiên Quỷ Tông yêu cầu sao. Cái này e rằng liền không nói được. Dọc đường phi nhanh, rất nhanh, Thiên Quỷ Tông một đám cường giả, dòng dã mấy bách nhân đội ngũ, tại bốn tên thánh giả dẫn dắt hạ chính là đi vào Lạc Hà Thánh Tông chỗ Lạc Hà. Suy cho cùng Lạc Hà Thánh Tông, ở trên Lạc Hà, song phương gặp nhau. Do phí thần tên này tân nhiệm tông chủ dẫn dắt một đám Lạc Hà Thánh Tông thánh giả cùng với đệ tử ngăn lại Thiên Quỷ Tông đường đi, song phương đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau đối nghịch. Đối mặt Lạc Hà Thánh Tông chúng thánh, tại thực bên trên hiển nhiên là Lạc Hà Thánh Tông chiếm ưu thế, chỉ bất quá đối với cái này, Thiên Quỷ Tông bốn tên thánh giả lại không để ý chút nào, trên mặt nhao nhao treo một vệt lạnh lùng nụ cười, nhìn về phía phí thần nói. Phí thần, ngươi Lạc Hà Thánh Tông muốn làm sao cho chúng ta một lời giải thích? Giải thích? Giải thích cái gì? Nghe vậy, phí thần từ tốn nói. Lao ra hỏa, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi Lạc Hà Thánh Tông giết ta Thiên Quỷ Tông Thánh Tử Nam Mục, như thế nào, chẳng lẽ lấy cho chúng ta không biết sao? Một tên Thiên Quỷ Tông Thánh giả nói. Chém giết Nam Mục, vì lẽ đó Thiên Quỷ Tông muốn một lời giải thích. Lập tức, tên này Thiên Quỷ Tông Thánh giả chính là khai trừ điều kiện, đầu tiên đơn giản chính là bồi thường. Bất quá lần này Thiên Quỷ Tông hiển nhiên là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu đó đơn giản để cho người ta líu lưỡi. Mà trừ kết xù bồi thường bên ngoài, còn có một cái điều kiện, cái kia chính là Lạc Hà Thánh Tông nhất định phải giao ra một tên thánh tử, một mạng chống đỡ một mạng, nếu không thì Thiên Quỷ Tông liền hướng Lạc Hà Thánh Tông tuyên chiến. Đối mặt Thiên Quỷ Tông thánh giả điều kiện, nếu là đổi lại trước đó, Lạc Hà Thánh Tông chắc chắn chọn dàn xếp ổn thỏa. Bất quá lần này, phí thần thái độ lại là để Thiên Quỷ Tông cái này bốn tên trưởng lão kinh ngạc. Liền thấy nghe Thiên Quỷ Tông mở ra điều kiện về sau, phí thần trong mắt sát ý giạt rào nói ra, bồi thường. Ngươi Thiên Quỷ Tông suy nghĩ nhiều đi, hôm nay các ngươi đều đã đi tới cái này Lạc Hà bên trên, còn muốn bồi thường. Ta nhìn các ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào còn sống rời đi đi. Chương 989, ngươi sợ. Lạc Hà Thánh Tông tổng cộng có 15 vị thánh giả, giảm đi trước đó tại Thiên Thần Đại Lục bị Tiêu Thanh chém giết một tên, còn có bị phế sạch Tu Vi Vương Kỳ Phong, bây giờ Lạc Hà Thánh Tông còn thừa lại 13 vị thánh giả. Lúc này, nương theo lấy phí thần thoại âm rơi xuống, Lạc Hà Thánh Tông chư vị thánh giả xuất lĩnh đông đảo đệ tử chấp sự, lúc này liền là đem Thiên Quỷ Tông đám người cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thiên Quỷ Tông chuyến này bất quá mấy trăm người, mà lúc này trước mặt bọn hắn lại là đứng mấy ngàn tên Lạc Hà Thánh Tông cường giả. Cái này mấy ngàn người, đều là Lạc Hà Thánh Tông bên trong nhân tài kiệt xuất, đông đảo đệ tử ít nhất cũng đều là đi đến hoạch tâm đệ tử cấp bậc, bị Lạc Hà Thánh Tông bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, cái này bốn tên Thiên Quỷ Tông thánh giả có chút mê mẩn. Không đúng, Lạc Hà Thánh Tông như thế nào dám làm như thế? Bọn họ không phải hẳn là dàn xếp ổn thỏa sao? Hoàn toàn không muốn nhiều Lạc Hà Thánh Tông lại là dạng này một cái phản ứng, mà đối với cái này, bị Thiên Quỷ Tông đệ tử khống chế Lý Kỳ chờ người Lý ra, nhưng là nguyên một đám mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, ngu xuẩn, các ngươi coi là Lạc Hà Thánh Tông vẫn là đã từng Lạc Hà Thánh Tông sao? Có Thánh Cung ở phía sau chống đỡ, Lạc Hà Thánh Tông còn có thể sợ ngươi Thiên Quỷ Tông. Mắt thấy Phí Thần là thực có can đảm động thủ, cái này bốn tên Thiên Quỷ Tông thánh giả nghi hoặc sau khi cũng là có chút hoảng, lập tức giận nói. Phí Thần ngươi dám đối chờ ta ra tay, liền không sợ ta Thiên Quỷ Tông trực tiếp diệt ngươi Lạc Hà Thánh Tông sao? Để Vương Kỳ Phong đi ra, ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng là ai cho hắn lòng can đảm, dám cùng Thiên Quỷ Tông khai chiến. Không có nhìn thấy Vương Kỳ Phong, bất quá nghe tên này Thiên Quỷ Tông thánh giả gầm thét, Phí Thần lại là cười lạnh nói. Tất cả mọi người là thánh cấp tông môn, ta Lạc Hà Thánh Tông cũng không sợ ngươi Thiên Quỷ Tông, bớt nói nhiều lời, muốn mạng sống, trước tiên thả những cái kia nhân tộc. Cũng sớm đã nhìn thấy bị Thiên Quỷ Tông chúng đệ tử khống chế Lý Kỳ bọn người, Phí Thần lệnh nói. Song phương dương cung bạc kiếm, đối mặt tình huống như vậy, Thiên Quỷ Tông thật là không kịp chuẩn bị, vẫn luôn nhu nhược hết sức Lạc Hà Thánh Tông, hôm nay vì sao lại có như vậy bà khí. Trong ngày thường Lạc Hà Thánh Tông đệ tử gặp phải Thiên Quỷ Tông đệ tử, đó cũng đều là lẫn tránh xa xa, thực sự trốn không thoát, đó cũng là tất cung tất kính đối đãi. Nhưng bây giờ, nhìn xem những cái này Lạc Hà Thánh Tông đệ tử, nguyên một đám phảng phất như là nhìn chằm chằm con ngồi sói đói tầm thường, cái kia trong mắt hung quang, thật giống như hận không thể lập tức đi lên xé xác Thiên Quỷ Tông chúng đệ tử. Sự tình có chút quỷ dị, nhưng mà, ngay tại bốn tên Thiên Quỷ Tông thánh giả phiền muộn thời điểm, từ bốn người bên cạnh, ba tên thanh niên mặc trường bào màu đen đi tới. Trường bào màu đen. Đây là Thiên Quỷ Tông thánh tử trang phục, cũng liền đại biểu cho cái này ba tên thanh niên chính là Thiên Quỷ Tông thánh tử. Thiên Quỷ Tông tổng cộng có bốn vị thánh tử, bất quá Nam Mục chết, bây giờ chỉ còn lại ba người, lần này không nghĩ tới Thiên Quỷ Tông ba tên thánh tử đều theo tới. Tiến lên một bước, đi vào trước mặt Phí Thần, cư một tên thanh niên chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc nào Lạc Hà Thánh Tông cũng có như thế dũng khí. Muốn động thủ, tốt, vậy đến đây đi, ta ngược lại muốn xem ngươi Lạc Hà Thánh Tông có phải hay không có can đảm này. Thanh niên này chính là Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử, liền thấy hắn thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt ngược lại nhìn về phía ở vào Phí Thần tả hữu bốn tên Lạc Hà Thánh Tông thánh tử. Với tư cách Vân Phong phủ cảnh nội hai đại thánh tông thánh tử, song phương tự nhiên là nhận thức. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hà Thánh Tông bốn tên thánh tử, thanh niên xem thường cười nói. Muốn động thủ ta Thiên Quỷ Tông đón lấy, tới đi, bốn người các ngươi phế vật ai lên trước. Đều là thánh tử, bất quá thanh niên lại trực tiếp gọi Lạc Hà Thánh Tông bốn tên thánh tử vì phế vật. Nghe vậy, Lạc Hà Thánh Tông bốn tên thánh tử trong lòng giận không kìm được, thế nhưng là không có cách nào mở miệng phản bác, bởi vì thực lực bọn hắn. Xác thực không bằng trước mắt tên này thanh niên. Đem Lạc Hà Thánh Tông thánh tử không dám nói tiếp, Thiên Quỷ Tông ba vị thánh tử trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Nương theo lấy Thiên Quỷ Tông ba vị thánh tử xuất hiện, song phương tại thánh tử đỏ sức dưới, hiển nhiên là Lạc Hà Thánh Tông hoàn toàn bị nghiền ép, đồng thời, qua nhiều năm như vậy, vậy đối với Thiên Quỷ Tông kiêng kỵ cùng nhu nhược, cơ hồ đã có thể nói là xâm nhập Lạc Hà Thánh Tông đông đảo đệ tử trong xương cốt. Lúc này tuy đã có Thánh Cung ở phía sau chống đỡ, nhưng trong lúc nhất thời mong muốn lập tức thay đổi vào sâu như vậy cốt tủy kiêng kỵ cùng nhu nhược, hiển nhiên cũng là không thực tế. Nương theo lấy Lạc Hà Thánh Tông thánh tử nhóm trầm mặc, hắn một phương đệ tử cũng là khí thế đại giảm. Phát giác được Lạc Hà Thánh Tông thay đổi, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử tiếp lấy cười nói. Mong muốn trở mình làm chủ nhân, cũng phải nhìn tinh tưởng chính mình cân lượng, nếu là cậu, vậy liền không muốn huyễn tưởng sự tình khác. Trong lời nói xem thường không che giấu chút nào, trước mắt phe mình khí thế hoàn toàn bị đè xuống, phí thần trong mắt hàn ý càng ngày càng cường thịnh. Bất quá ngay tại cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử vừa dứt lời thời điểm, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Ngươi nói không sai, nếu là cậu, vậy liền không muốn huyễn tưởng sự tình khác. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, ba tên người mặc kim sắc trường bào phía sau có một cái cự đại thánh chữ hoa văn thanh niên xuất hiện tại Thiên Quỷ Tông ba tên thánh tử phía trước. Đột nhiên xuất hiện ba người này, không phải người khác, chính là Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người. Nhìn thấy Tiêu Trần ba người xuất hiện, Lạc Hà Thánh Tông chúng đệ tử trong mắt đều là lộ ra một vẻ cuồng nhiệt cùng chờ mong. Trong mấy ngày này, Lạc Hà Thánh Tông chúng đệ tử đối với Tiêu Trần chờ ba tên thánh cung thánh tử sùng bái cơ hồ đã đi đến mức cực hạn. Đây chính là Á Thánh Tông môn thánh tử A. Bây giờ cuối cùng tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống nhìn thấy trong truyền thuyết thánh cung thánh tử, điều này có thể không gọi đám người hưng phấn. Tiêu Trần ba người khuôn mặt đều là tuấn tú hết sức, nhất là cái kia trên trán chỗ tản mát ra khí khái hào hùng cùng tự tin, càng làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Vẹn vẹn chính là đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm. Tiêu Trần ba người khí thế liền đã hoàn toàn vượt trên Thiên Quỷ Tông ba tên thánh tử. Đồng dạng là thánh tử, bất quá thánh cung thánh tử cùng Thiên Quỷ Tông thánh tử lại là mảy may không thể so sánh. Cũng tương tự phát giác được Tiêu Trần ba người bất phàm. Lúc này, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử nhìn về phía trước mắt Tiêu Trần nói, các ngươi là người phương nào? Đối mặt Tiêu Trần, không biết tại sao, tên này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử có thể như vậy sinh ra một vẻ ý sợ hãi, rõ ràng Tiêu Trần cũng không có làm gì, thậm chí liền khí tức cũng không có ngoại phóng, bất quá hắn quả thật là cảm thấy một cô ý sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Phảng phất là có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, trước mắt tên này người mặc kim bảo thanh niên rất nguy hiểm, quyết không nhưng ngự khí giao chiến, nếu không thì tất nhiên bỏ mình, mau trốn. Nhất định phải mau mau chạy khỏi nơi này. Một thanh âm không ngừng để Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử nhanh lên chạy trốn, trong mắt thần sắc lấp loe không yên, mà nghe hắn lời này, Tiêu Trần lại là từ tốn nói. Người sợ. Nhạy cảm bắt được người này trong mắt vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi, Tiêu Trần nhạt tiếng nói ra, nghe vậy, người này hơi có vẻ bối rối tức giận nói, ngươi nói bậy, ta nơi nào sợ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ cũng là Lạc Hà Thánh Tông đệ tử? Chương 990, ba kiếm chém giết. Liếc mắt liền nhìn ra cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử trong lòng sợ hãi, bất quá đối với vậy người này tự nhiên không có khả năng thừa nhận, nghĩ hắn đường đường Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử, tại đối mặt một tên nghiên kỷ cùng mình không kém bao lớn, thậm chí càng so với mình nhỏ nhân tộc võ giả lúc, thế mà không chiến trước tiên e sợ, cái này chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Thế thốt phủ nhận, nhưng mà, hắn giải thích cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Tương phản, hắn trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài bối rối, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy hắn khẩn trương. Song phương vẫn không có động thủ, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử liền đã sợ. Đối với cái này, Thiên Quỷ Tông chúng đệ tử lòng tràn đầy nghi hoặc. Đến tuột cùng là phát sinh cái gì, vì sao bọn họ Thiên Quỷ Tông cái kia cao cao tại thượng đệ nhất thánh tử, thế mà lại dạng này. Cũng không có trong vấn đề này dây dưa, Tiêu Trần nhạt tiếng nói ra. Ta không phải là Lạc Hà Thánh Tông người, chính là thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Không có cùng hắn dây dưa những thứ này, Tiêu Trần tự giới thiệu, nghe vậy, cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử xưng sở, thánh cung. Tiêu Trần. Đệ nhất thánh tử. Trong lúc nhất thời hắn có chút mê mẩn. Hiển nhiên hắn căn bản liền chưa nghe nói qua cái gì thánh cung. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là lúc này mới phản ứng được. Đúng vậy à, thánh cung vừa lập, biết thánh cung người hiện tại còn rất ít, nói hắn cũng không biết. Đến muốn giải thích một chút, bất quá rất nhanh Tiêu Trần liền từ bỏ, có chút tự rêu nở nụ cười. Sau đó tử tốn nói, quên ngươi còn không biết thánh cung. Bất quá cũng không quan trọng, một kẻ hấp hối sắp chết biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không có đi giải thích cái gì, ngược lại dưới cái nhìn của Tiêu Trần, tên này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử cũng nhanh muốn chết. Đến đâu, đối phó Thiên Quỷ Tông những người này, Lạc Hà Thánh Tông lực lượng hoàn toàn là đầy đủ, bất quá mới nhìn thấy Thiên Quỷ Tông ba vị thánh tử hiện thân, lập tức liền đem Lạc Hà Thánh Tông một phương cho lộng khí thế hoàn toàn không có. Cũng giải nhiều năm như vậy áp bách, mong muốn thay đổi cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, vì lẽ đó, Tiêu Trần ba người mới có thể hiện thân, đồng thời còn mặc Thánh Cung Thánh Tử trường bào, vì chính là tự mình xuất thủ chém giết Thiên Quỷ Tông cái này ba tên thánh tử. Chỉ cần chém giết Thiên Quỷ Tông cái này ba tên thánh tử, Lạc Hà Thánh Tông khí thế liền có thể khôi phục, đồng thời, cũng càng dễ dàng để Lạc Hà Thánh Tông đông đảo đệ tử làm ra thay đổi, không giống như trước kia tầm thường nhu nhược. Hiện thân nơi này chính là vì chém giết Thiên Quỷ Tông ba tên thánh tử, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thể nội lập tức có một cỗ khí tức khủng bố phóng lên cao. Uy thế giống như thủy triều tầm thường không ngừng ép hương cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử. Mắt thấy đối phương không có có phản ứng gì, Tiêu Trần nói ra, thế nào, liền xuất thủ dũng khí cũng không có sao. Nguyên bản đối với cái này Thiên Quỷ Tông ba tên thánh tử, Tiêu Trần trong lòng vẫn là có như vậy vẻ mong đợi, hy vọng đừng nghĩ Na Mục đồng dạng, như vậy phế vật. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần vẫn là thất vọng. Cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử vì chiến mà trước tiên e sợ, cứ như vậy người, lòng tin như vậy, cũng xứng trở thành thánh tử. Đã không có quá nhiều hứng thú, Tiêu Trần hiện tại chỉ muốn giết chuyện hắn, dạng này người, dù cho thân là thánh tử, nhưng thì tính sao, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Nghe Tiêu Trần cái này tràn ngập xem thường lời nói, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử giận, trong lòng kiêu ngạo để hắn nổi giận. Tại nổi giận bên trong đồng dạng có một cỗ khí tức khủng bố từ hắn thể nội tản mắt ra. Tâm tính không được, làm thực lực coi như không tệ, chí ít so Na Mục mạnh hơn. Bất quá đáng tiếc, dạng này tâm tính, nhất định người này không có cái gì đại thành tựu. Hai người hướng về sau buộc phát ra tự thân khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là hướng về phía cái khác hai tên Thiên Quỷ Tông Thánh Tử nói ra. Tới đi. Để cho ta nhìn xem Thiên Quỷ Tông Thánh Tử đến tột cùng có bản lãnh như thế nào. Sáu vị Thánh Tử rất nhanh liền buộc phát kịch chiến, Tiêu Trần lực chiến Thiên Quỷ Tông đệ nhất Thánh Tử, cầm trong tay Mặc Long Kiếm, mãnh hổ buôn hành đã thi triển, trực tiếp một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm lập tức thi triển. Không muốn lãng phí thời gian, vì lẽ đó Tiêu Trần vừa lên đến liền thi triển sát chiêu, kinh lôi cửu kiếm chính là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Sức mạnh vẹn vẹn chỉ so với Thừa Ảnh Kiếm chỉ yếu nhược một chút, cũng coi là Tiêu Trần bây giờ nắm giữ mạnh nhất mấy loại thủ đoạn công kích một trong đi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ngư Trường Kiếm chỉ cùng Cửu La Kiếm khí Tiêu Trần hiện tại vẫn chưa luyện thành, nếu không thì lấy thánh cấp vũ kỹ sức mạnh, chắc chắn là muốn viễn siêu kinh lôi cửu kiếm. Bất quá đáng tiếc, thánh cấp vũ kỹ cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Điểm này Tiêu Trần đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một kiếm chém ra, phảng phất lôi điện tầm thường kiếm mang mãnh liệt đánh út về phía Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử. Thấy thế, cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử cũng là biến sắc, không dám khinh thường, đồng dạng là dùng hết toàn lực oanh ra một quyền, oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm mang cùng thiết quyền hung hăng chạm vào nhau, sau đó cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Thành công ngăn trở Tiêu Trần đệ nhất kiếm, chỉ bất quá, lúc này Tiêu Trần còn không có đem hết toàn lực, mới một kiếm kia nhưng không có tăng thêm lực lượng pháp tắc còn có kiếm ý. Không tệ, bất quá nếu chỉ là như vậy, cái kia như cũ không cải biến được cái gì. Đạm nhiên nói ra, sau đó, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm này, Tiêu Trần thi triển kiếm ý, tiểu viên mãn cấp bậc đề nghị phun ra ngoài. Nương theo lấy kiếm mang cùng nhau đánh út về phía Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử. Đồng dạng là kinh lôi cửu kiếm, chỉ bất quá Tiêu Trần kiếm thứ hai hiển nhiên muốn so trước đó đệ nhất kiếm khủng bố rất nhiều, bởi vì Tiêu Trần thi triển kiếm ý. Tốc độ cực nhanh, không có thời gian tránh né, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử như trước vẫn là chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, dùng hết toàn lực, thậm chí thi triển quỷ tộc thần thông. Nhưng mà... kết quả cuối cùng lại là, Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử cho dù là thành công ngăn trở Tiêu Trần kiếm thứ hai, nhưng tự thân cũng là thụ thương không nhẹ. Hai kiếm chính là bị Tiêu Trần cho trọng thương, cái này còn là đang thi triển quỷ tộc thần thông dưới tình huống. Thấy thế, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm vung ra, một kiếm này không chỉ có kiếm ý tăng thêm, còn có lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc tăng thêm. Xem ra nên kết thúc. Kiếm ra như rồng, đồng thời, Tiêu Trần từ tốn nói. Đã biết cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử mới đã dùng hết toàn lực, như vậy, hắn liền ngăn không được cái này kiếm thứ ba. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Trần kiếm thứ ba giống như dao long xuất hải tầm thường, giống như thiên lôi tầm thường xẹt qua phía chân trời, tại Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử hoảng sợ chăm chú đánh út về phía hắn. Ngăn không được, ngăn không được, còn không có tiếp xúc. Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử chính là triệt để bị sợ hãi nuốt chửng lấy, mắt thấy kiếm mang càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại mọi người chăm chú, một kiếm, cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử thân thể chính là bị từ giữa đó chém thành hai nửa, một phân thành hai. Mà tại trước khi chết, đám người phảng phất còn ngầm trộm nghe đến cái này Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử tiếng cầu cứu. Trưởng lão cứu ta! Cuối cùng này tiếng la khóc phảng phất còn tại bên thai quanh quẩn, bất quá người lại là đã không chết có thể lại chết. Thánh tử trong lúc đó đối chiến, nguyên lai tưởng rằng lại là một hồi lòng tranh hổ đấu, ai có thể nghĩ, thế mà nhanh như vậy liền kết thúc, vẹn vẹn ba kiếm, Tiêu Trần liền chém giết đối thủ. Đông đảo Lạc Hà Thánh Tông đệ tử ánh mắt đều là sùng bái nhìn về phía Tiêu Trần, trong lòng thầm nghĩ nói, đây chính là Á Thánh Tông môn thánh cung đệ nhất thánh tử sao. Giết thánh tử như giết heo chó tầm thường. Chương 991, Du lịch Thái Thần. Ba kiếm liền chém giết Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử. Đối với cái này, Lạc Hà Thánh Tông đông đảo lấy mặt lộ vẻ sùng bái, mà Thiên Quỷ Tông đám người nhưng là trực tiếp bị sợ mất mật. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Tiêu Trần tuổi không lớn lắm. Lại tu vi cũng cùng Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử đồng dạng, nhưng chính là cùng cảnh giới một trận chiến, Tiêu Trần lại ba kiếm liền chém giết Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, đây chính là Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử a, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, cư nhiên như thế đơn giản liền bị Tiêu Trần cho chém giết, nói như vậy, cái kia Tiêu Trần thực lực chẳng phải là... Tất cả mọi người bị Tiêu Trần cho rung động đến, cùng lúc đó, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng là rất nhanh liền đem hai gã khác Thiên Quỷ Tông thánh tử cho chém giết, đến nước này, Thiên Quỷ Tông bốn tên thánh tử toàn bộ chết mất. Trước sau ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, Thiên Quỷ Tông thánh tử chính là bị Tiêu Trần ba người cho chém giết sạch sẽ, nương theo lấy ba tên thánh tử vẫn lạc, Thiên Quỷ Tông một phương sĩ khí rơi xuống, mà trái lại Lạc Hà Thánh Tông. Nhưng là nguyên một đám chiến ý dâng cao. Đều không cần Tiêu Trần ba người lại nói cái gì, mắt thấy Lạc Hà Thánh Tông đám người chiến ý dâng cao, Phí Thần ra lệnh một tiếng, Lạc Hà Thánh Tông đông đảo đệ tử chính là còn giống như là con sói đói nhào về phía Thiên Quỷ Tông đám người. Chiến đấu bộc phát, mà Tiêu Trần cũng là thừa dịp loạn đem Lý Kỳ trở lý ra đám người cứu xuống. Cuộc chiến đấu này kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói. Song phương thực lực sai biệt liền cực lớn, Thiên Quỷ Tông một phương chỉ vẹn vẹn có bốn tên thánh giả, mà Lạc Hà Thánh Tông lại là dòng dã có thập tam tên, vì lẽ đó, cơ hồ có thể nói là không có lực hoàn thủ gì, Thiên Quỷ Tông đám người chính là bị chém tận giết tuyệt. Chiến đấu kéo dài gần hai canh giờ, cuối cùng, Thiên Quỷ Tông một phương toàn quân bị diệt, mà Lạc Hà Thánh Tông tuy cũng có người vẫn lạc, nhưng thương vong cũng không tính quá lớn. Cũng là Thiên Quỷ Tông lần này quá mức chủ quan, chỉ là ngần ấy người liền dám nên ngang đến Lạc Hà Thánh Tông diếu võ dương oai. Có lẽ dưới cái nhìn của Thiên Quỷ Tông, Lạc Hà Thánh Tông vẫn là trước đó cái kia nhu nhược tông môn. Trước đó e rằng Thiên Quỷ Tông đám người căn bản cũng không có nghĩ tới Lạc Hà Thánh Tông dám động thủ. Tại chém giết Thiên Quỷ Tông đám người về sau, Tiêu Trần ba người chính là trở về Lạc Hà Thánh Tông. Về phần Lý Kỳ chờ người Lý ra cũng là tạm thời được an trí tại Lạc Hà Thánh Tông bên trong, chờ ngày mai tự nhiên sẽ có Lạc Hà Thánh Tông đệ tử đưa bọn họ trở về Hỏa Phượng Thành. Thiên Quỷ Tông đến cũng không có đối Lạc Hà Thánh Tông có ảnh hưởng chút nào, mà đông đảo Lạc Hà Thánh Tông đệ tử cũng không e ngại Thiên Quỷ Tông trả thù. Nói đùa, Bây giờ Lạc Hà Thánh Tông bên trong thế nhưng là còn có Thánh Cung tọa chấn. Vẹn vẹn chính là Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn liền đã đủ để cho Thiên Quỷ Tông sợ hãi. Vì lẽ đó Lạc Hà Thánh Tông căn bản liền không sợ Thiên Quỷ Tông đến báo thù. Không có tại Lạc Hà Thánh Tông nhắc lên cái gì gọn sóng, mà tại Thánh Cung các đệ tử chỗ ở. Lúc này, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh chờ ba vị thánh tử cũng là đi vào Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai vị này lao tổ chỗ ở. Trong sân, Tiêu Thánh nhìn trước mắt ba người, đều không đợi ba người mở miệng, Tiêu Thánh liền trước tiên nói ra, thế nào, mong muốn đi ra ngoài lịch luyện. Tiêu Trần ba người kỳ thực đã sớm mong muốn đi Thái Thần Đại Lục bên trên rèn luyện, lúc này nghe Tiêu Thánh lời này, ba người tự nhiên không có giấu giếm gật gật đầu. Thấy thế, Tiêu Thánh nhạt cười nói ra, cũng tốt, cái kia các ngươi đi đi, bất quá dọc theo đường đi chú ý an toàn, có chuyện gì có thể kịp thời liên hệ chúng ta. Không tiếp tục ngăn cản Tiêu Trần ba người, suy cho cùng mong muốn trưởng thành, rèn luyện chắc chắn cũng là không thể thiếu. Vì lẽ đó, lần này Tiêu Thánh không có phái người bảo hộ Tiêu Trần bọn họ, liền để bọn họ tự mình đi Thái Thần Đại Lục bên trên rèn luyện. Lấy được Tiêu Thánh đồng ý, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần chính là cùng Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ rời đi Lạc Hà Thánh Tông, bắt đầu ở Thái Thần Đại Lục rèn luyện. Mà không chỉ là bọn họ, còn lại hơn 1.000 tên Thánh Cung đệ tử. Lúc này cũng là top 5 top 3 rời đi Lạc Hà Thánh Tông. Đông đảo đệ tử đều là đi ra ngoài lịch luyện đi. Đối với cái này, Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết cũng không có phái người bảo hộ. Tuy biết cái này Thái Thần Đại Lục gặp nguy hiểm, nhưng nhà ấm bên trong đóa hoa lại làm sao có thể trưởng thành. Vì lẽ đó, có một số việc, vẫn là cần những đệ tử này chính mình đi đối mặt. Tiêu Thánh cũng không muốn sau này Thánh Cung đệ tử. Mỗi một cái đều là hào nhoáng bên ngoài ngân thương sắp đầu. 1.500 tên đệ tử lần lượt rời đi Lạc Hà Thánh Tông, mà Tiêu Thánh, Mộng Khiết còn có Thánh Cung 5 tên Thánh Tôn, 3 ngày sau cũng là rời đi Lạc Hà Thánh Tông. Đồng thời, lúc trước đám người cưới cái kia chiếc tinh không hạm, lúc này cũng là được an trí đến Lạc Hà Thánh Tông bên trong, có Lạc Hà Thánh Tông chịu trách nhiệm chăm sóc. Đem tinh không hạm an trí tại Lạc Hà Thánh Tông bên trong, vậy liền không cần lại có người lưu thủ, Lạc Hà Thánh Tông tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm trông coi. Cùng chúng đệ tử đồng dạng, Tiêu Thánh bọn họ mặc dù là cao quý Á Thánh, nhưng đối với cái này là lâm Thái Thần Đại Lục đồng dạng hết sức tò mò, vì lẽ đó, tại chúng đệ tử lần lượt đi ra ngoài lịch luyện về sau, Tiêu Thánh bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Lạc Hà Thánh Tông. Cũng là muốn ra đi xem một cái. Tại thiên không nhàn nhã lao vùn vụt, đã rời đi Lạc Hà Thánh Tông chỗ Lạc Hà địa giới. Lúc này, đi theo Tiêu Thánh vài tên thánh giả đều là mở miệng hỏi. Lao tổ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi Thiên Quỷ Tông đi, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, trước tiên diệt Thiên Quỷ Tông lại nói. Nghe vài tên thánh tôn hỏi thăm, Tiêu Thánh hơi cười nói ra. Ngược lại cũng không có cái gì minh xác mục tiêu, hơn nữa, đối Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết dạng này Á Thánh Đại Tôn tới nói, cái này Thái Thần Đại Lục nơi nào không thể đi. Không có mục tiêu, vậy dĩ nhiên cũng chính là đi khắp nơi đi nhìn xem, như vậy, Tiêu Thánh cái thứ nhất mục tiêu liền khóa chặt ở trên người Thiên Quỷ Tông. Che diệt Thiên Quỷ Tông, đối với Tiêu Thánh tới nói thứ nhất có thể dương dương lên Thánh Cung uy danh. Thứ hai cũng thật là cái này Thiên Quỷ Tông chính mình đâm đầu vào chỗ chết, đụng vào trên họng súng. Nghe Tiêu Thánh lời này, đám người cũng không có ý kiến. Sau đó, một đoàn người chính là hướng thẳng đến Thiên Quỷ Tông chỗ bay đến đi. Không nói đến Tiêu Thánh bọn họ bên này, 3 ngày qua đi, Tiêu Trần đám người đi tới Vân Phong Phủ Phủ Thành. Với tư cách Vân Phong trong phủ, cái này Vân Phong Phủ Phủ Thành bên trong, có Thái Thần Tông một cái phân bộ. Toàn bộ Thái Thần Đại Lục tổng cộng có 999 phủ chi địa, mà mỗi một phủ đô có một tòa phủ thành, cũng coi là một phủ chi địa ở giữa. Mà tại 999 tòa phủ thành bên trong, mỗi một tòa phủ thành bên trong, cũng có Thái Thần Tông phân bộ tồn tại. Những thứ này phân bộ tọa trấn phủ thành, cũng có thể nói là Thái Thần Tông trưởng không Thái Thần Đại Lục một loại thủ đoạn đi. Suy cho cùng chỉ cần đem những thứ này phủ thành một mực nắm ở trong tay, như vậy Thái Thần Tông liền có thể đem toàn bộ Thái Thần Đại Lục một mực nắm ở trong tay. Đồng thời, cái này Thái Thần Tông phân bộ cũng là có cấp bậc, phủ thành bên trong phân bộ chẳng qua là cấp 2 phân bộ, trong đó nhiều nhất cũng chỉ có 2 đến 3 tên bán thánh cường giả tọa trấn, mà Châu Thành bên trong Thái Thần Tông phân bộ, cái kia chính là nhất cấp phân bộ, trong đó chí ít có 10 tên trở lên bán thánh cường giả tọa trấn, mà còn có truyền tống trận, tùy thời có thể lấy liên thông Thái Thần Tông bộ. Chương 992, Vân Châu Thanh Anh Hội. Từ Lạc Hà Thánh Tông một đường đi vào Vân Phong Phủ Thành, dọc theo con đường này, Tiêu Trần bọn người đi qua không ít Vân Phong trong Phủ Thành Trấn. Tục ngữ nói tốt, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tin đồn hiển nhiên là không có tận mắt thấy đến chân thực, tại tự mình kiến thức cái này Vân Phong Phủ về sau. Tiêu Trần mấy người cũng xem như dần dần giải cái này Vân Phong Phủ cùng Thái Thần Đại Lục sự tình. Hành tẩu tại Vân Phong Phủ Thành trên đường phố. Với tư cách toàn bộ Vân Phong trong phủ, Vân Phong phủ thành sang trọng vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, liền xem như so với hồi đó Thiên Hà Đại Lục những cái kia đại thành đến, đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Trần, đối với dạng này phồn hoa, đã là nhìn lắm thành quen, suy cho cùng đã nhiều năm như vậy, Tiêu Trần cũng không còn là hồi đó cái kia mới ra đời mao đầu tiểu tử. Trên đường phố người đến người đi, từng cái chủng tộc người tại cái này Vân Phong Phủ Thành bên trong hội tụ, có điều, tuy Vân Phong Phủ Thành bên trong tụ tập cơ hồ có thể nói hết thệ Thái Thần Đại Lục lên từng cái chủng tộc, nhưng mà chân chính tính là chủ nhân, vậy vẫn là thần tộc. Đồng thời, cùng nhau đi tới, Tiêu Trần cũng là phát giác, cái này thần tộc số lượng cũng thật là nhiều nhất, cơ hồ đứng ở Thiên Phong Phủ Thành một nửa trở lên. Thái Thần Đại Lục liền có thể nói là Bắc Tinh giới thần tộc đại doanh, vì lẽ đó thần tộc số lượng nhiều nhất, này cũng không gì đáng trách. Một đường vô sự đi dạo, dọc theo con đường này, Cố Linh Giao từ nữ hiển nhiên vui vẻ nhất, cũng cái này Thái Thần Đại Lục thế nhưng là có rất nhiều tam nữ chưa bao giờ thấy qua hiếm lạ đồ chơi, nhất là một chút nữ nhân ưa đồ trang sức các loại, đương nhiên còn có son phấn bột nước vậy dĩ nhiên cũng là không thiếu. Tiêu Trần ca ca, mau tới, Thủy Nhu tỷ tỷ nhìn chúng cái này hộp son phấn đây. Xa xa Cố Linh Giao liền đứng tại một kiện cửa tiệm trước đối Tiêu Trần ngoắc kêu lên, thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, chính là mang theo Trần Lăng cùng nhau lên trước. Đối với những thứ này, tứ nữ chưa bao giờ thấy qua son phấn bột nước cùng các loại đồ trang sức, tứ nữ thái độ đều rất rõ ràng, cái kia chính là một chữ, mua. Phàm là chưa từng gặp qua, đẹp mắt, chơi vui, tứ nữ đều là lông mày đều không nháy mắt một chút liền mua lại. Đối với cái này Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, với tư cách thánh cung thánh tử, trên người Tiêu Trần tiền tài nhưng tuyệt đối không ít. Hơn nữa, những thứ này son phấn bột nước cùng nhỏ đồ trang sức liền không về, nói trắng ra, coi như đem toàn bộ Vân Phong phủ thành son phấn bột nước đều mua hết. Đối Tiêu Trần tới nói cũng không tính là gì. Một đường điên cuồng mua, mãi cho đến sắc trời dần dần tối xuống về sau, tứ nữ mới thỏa mãn theo Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đi vào một kiện trong tiểu lâu. Đối với mua sắm, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai cái này đại nam nhân tự nhiên không có hứng thú. Bất quá đối với cái này Thái Thần Đại Lục bên trên rượu ngon, hai người liền mười phần có hứng thú. Cái này cùng nhau đi tới. Tiêu Trần cùng Trần Lăng thế nhưng là hướng về phía Thái Thần Đại Lục rượu ngon khen không dứt miệng, không có cách, cái này Thái Thần Đại Lục bên trên rượu ngon, cùng Thiên Thần Đại Lục cùng với Thiên Hà Đại Lục thế nhưng là hoàn toàn hai loại hương vị, Tiêu Trần hai người trước đến giờ liền không có uống qua, cũng không có muốn gian phòng, trực tiếp liền trong đại sảnh làm xuống đến, Tiêu Trần đối một bên tiểu nhị cao giọng hô nói, tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất tới trước lên năm đàn, khác tại chuẩn bị chút đồ nhắm. Gặp Tiêu Trần một mặt hưng phấn hô, cùng mới dạo phố thời điểm cái kia âm u đầy tử khí bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Cố Linh Giao không cao hứng bĩu môi nói ra. Hừ, thối tử quỷ, bồi chúng ta dạo phố liền một bộ muốn không chết sống bộ dáng, vừa đến lúc uống rượu thời gian, liền lập tức lại sống lại. oán trách bất mãn trong lòng. Nghe vậy, một bên Bách Hoa tiên tử cũng là khẽ cười nói, muội muội nói đúng, nếu không thì chúng ta đêm nay liền không cho người xấu này tiến gian phòng, để chính hắn một cái ngủ đi. Đúng đúng đúng, không cho hắn tiến gian phòng, để chính hắn ngủ một mình. Nghe vậy, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này liên tục phụ họa nói. Nghe hai nữ đối thoại, một bên Tiêu Trần Khôn ngoan không có nói tiếp, nhân ra đều là với tư cách một cái nam nhân, hậu phương hài hòa là trọng yếu nhất. Đối với cái này, trước đó Tiêu Trần cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng. Mà Tiêu Trần cũng rất may mắn, tuy Tần Thủy Nhu tam nữ mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, nhưng tam nữ tình cảm vẫn luôn rất tốt, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng mà, gần nhất để Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ là, tam nữ tình cảm là tốt, vấn đề là mẹ hắn, các nàng đầu mâu nhất trí nhắm ngay chính mình, vậy thì để Tiêu Trần rất là không nói gì. Không cho phép lại đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, càng không thể lại tìm những nữ nhân khác, những cái này Tiêu Trần đều có thể nhẫn, bất quá bây giờ uống rượu đều không được, điểm này, Tiêu Trần là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này người sống một đời, đường đường nam nhi bảy thước, một đời truy cầu không chính là như vậy mấy thứ đồ nha, tu luyện, nữ nhân, còn có rượu ngon. Cái này nhân sinh nếu là không có rượu ngon, đây chẳng phải là rất không thú vị, vì lẽ đó, đối với tiểu cái này một vấn đề, Tiêu Trần là tuyệt đối không có khả năng lượng bộ. Giống như Tiêu Trần, Trần Lăng cũng là ngồi nghiêm chỉnh, không đi đón Cố Linh Giao cùng Bách Hoa tiên tử lời nói. Trong khoảng thời gian này Trần Lăng cũng là tràn đầy cảm xúc, không chỉ một lần ở trong lòng thở dài trong lòng nói, ai, ta cái này ba cái em dâu, nhưng đều không phải là đèn cạn dầu a, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc a. Đã nhìn ra Tần Thủy Nhu tam nữ không đúng đèn cạn dầu, vì lẽ đó Trần Lăng cũng là không thể trêu vào liền tránh, cơ bản không cùng tam nữ đi tranh luận, ngược lại các ngươi nói, ta liền nghe, cũng không phản bác. Huynh đệ hai người ngồi nghiêm chỉnh, yên tĩnh chờ đợi rượu ngon lên bàn. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem năm đàn rượu ngon cùng một chút đồ nhắm bưng lên. Nhìn thấy rượu ngon, Tiêu Trần cùng Trần Lăng liếc nhau, cũng không nói chuyện. Việc nhân đức không nhường ai chính là một người ôm lấy một vò. Căn bản liền không cho Tần Thủy Nhu tam nữ nói chuyện cơ hội, trực tiếp chính là mãnh liệt rót một ngụm. Hô, rượu ngon, không sai không sai. Một miệng lớn rượu ngon vào trong bụng, Tiêu Trần phun ra một ngụm tử khí, cao hứng nói ra. Cái này Vân Phong quận thành rượu ngon lại là có một phong vị khác, cùng cái khác thành trấn tiểu hoàn toàn khác biệt. Rượu ngon trong ngực, Tiêu Trần không nhìn thẳng bên cạnh tam nữ cái kia băng lãnh ánh mắt, rất nhanh chính là cùng Trần Lăng, Long Thanh hai người uống đứng lên. Nhìn xem không lọt vào mắt chính mình Tiêu Trần, Cố Linh Giao miệng nhỏ lại lần nữa cao cao cong lên, tức giận mắng. Uống uống uống, liền biết uống, uống chết ngươi. Tính toán Linh Giao muội muội, chúng ta cũng nếm thử bình rượu này, nhìn phu quân uống cao hứng như vậy, hẳn là mùi vị không tệ. Gặp Cố Linh Giao lại bắt đầu phụng phịu, một bên Tần Thủy Nhu cười nói. Đối với người ngoài vẫn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, cũng chỉ có đối người nhà Tần Thủy Nhu mới có thể lộ ra dạng này nụ cười. Nói xong, Tần Thủy Nhu bái sư đến ba chén rượu. Tam nữ uống rượu không giống Tiêu Trần như thế, nhàn nhạt uống một ngụm, hương vị thật không tệ. Sau đó, tam nữ cũng là uống, chỉ bất quá, các nàng uống hiển nhiên không có Tiêu Trần nhiều như vậy. Đám người thoải mái uống, cùng lúc đó, ngay tại sát vách bàn, vài tên thần tộc võ giả ngồi vây chung một chỗ, vừa uống rượu, một bên nghị luận. Cái này Thanh Anh hội muốn bắt đầu đi. Nghe nói lần này chúng ta Vân Phong phủ hình như cũng chỉ có 6 cái danh ngạch, xem ra lần này cạnh tranh chỉ sợ là muốn càng thêm kịch liệt. Chương 993, Ngọc Hoa Lâm, Thanh Anh Hội. Nghe được bên cạnh bàn cái này vài tên thần tộc võ giả nói chuyện, Tiêu Trần bọn người là nguyên một đám vinh hai. Hiển nhiên đối với cái này Thanh Anh Hội là cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó mấy người cũng là yên tĩnh nghe. Cũng không có kém cảm thấy Tiêu Trần mấy người thám thính, hơn nữa tới đây Thanh Anh hội cũng không phải bí mật gì, vì lẽ đó cái này vài tên thần tộc võ giả đang đàm luận thời điểm, cũng không có cái gì phòng bị. Nghe trước đó người thần tộc kia lời nói, ngồi tại hắn bên cạnh một tên khác thần tộc chính là uống một hớp rượu nói ra, cẩu thí cạnh tranh kịch liệt, các ngươi còn không biết đi, ngay tại hôm qua, Thiên Quỷ Tông bị người cho diệt, nghe nói Thiên Quỷ Tông hết thể thánh giả, bán thánh toàn bộ bỏ mình, chỉ có môn hạ những cái kia tu vi không cao đệ tử trốn qua một kiếp. Thiên Quỷ Tông bị người cho diệt. Đây không có khả năng đi, là ai làm? Không biết ta, bất quá tục truyền nghe nói tựa như là một cái gọi cái gì thánh cung tông môn. Thiên Quỷ Tông bị diệt, cái này tự nhiên là Tiêu Thánh bọn người làm, không chỉ có diệt Thiên Quỷ Tông, Tiêu Thánh cùng tận lực đem thánh cung cũng truyền đi, thả ra tin tức xưng là thánh cung diệt Thiên Quỷ Tông. Cũng đang bởi vì chuyện này, không ít người đều đang nghị luận thánh cung sự tình, mà cũng là tại mọi người tò mò, liên quan tới thần cung một chút tin tức, cũng là dần dần bị truyền đến lái. Cái gì nhân tộc tân tấn quật khởi á thánh tông môn các loại, đều tại dần dần tại Vân Phong trong phủ truyền ra. Bất quá tòa này vài tên thần tộc, lúc này đã mở miệng nói ra, thánh cung ngươi cũng không biết ta, nghe nói đây là một phen tân tấn quật khởi á thánh tông môn, do nhân tộc sáng lập. Cái gì? Á thánh tông môn? Nhân tộc lúc nào cũng có á thánh tông môn? Không thể nào. Như thế nào không có khả năng, nếu không phải á thánh tông môn, lại có thể nào như vậy ung dung liền diệt Thiên Quỷ Tông? Á thánh tông môn xuất thế, xem ra cái này nhân tộc cũng là muốn quật khởi a. Vài tên thần tộc hứng thú hiển nhiên là rất nhanh liền bị thánh cung sự tình hấp dẫn, vì lẽ đó cũng liền lại không thảo luận thanh anh hội sự tình. Thấy thế, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Muốn nói Tiêu Trần bọn họ diệt Thiên Quỷ Tông, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, Tiêu Trần cũng là cả kinh, bất quá về sau gặp cái này vài tên thần tộc lại không nói thanh anh hội sự tình, phảng phất nghị luận lên thánh cung, Tiêu Trần vậy thì không nói gì. Trong lòng tự nhủ, thánh cung ta biết so các ngươi còn nhiều, mau mau nói thanh anh hội sự tình a. Hết sức tò mò cái này thanh anh hội sự tình, bất quá nhìn cái này vài tên thần tộc bộ dáng, hình như trong thời gian ngắn là ra không được. Cuối cùng, Tiêu Trần thật sự là không có kiên nhẫn, chỉ có thể là dơ lên một chén rượu, chủ động tới đến cái này vài tên thần tộc ngồi xuống bên cạnh bàn, chắp tay thi lễ nói. Chư vị, mới ta nghe chư vị nói cái gì thanh anh hội, có thể hay không kỹ càng cáo chi một hai, đa tạ. Cái này vài tên thần tộc đã là vào hố quá sâu, nhìn bọn họ thảo luận thánh cung bộ dáng, chỉ sợ là đi ra, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng chỉ có thể là chủ động hỏi thăm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần chủ động kính cái này vài tên thần tộc một chén rượu, sau đó phối hợp tại ghế chống vị ngồi xuống, chính là bắt đầu hỏi thăm liên quan tới thanh anh hội sự tình. Tiêu Trần biểu hiện nho nhã lễ độ, hơn nữa một thân khí chất mờ mịn xuất trần, xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường, mà cái này vài tên thần tộc đâu, cũng không có cái gì thân phận, bất quá chỉ là có một chút tu vi võ giả, cho nên đối với Tiêu Trần, bọn họ ngã cũng không có cái gì đắc tội địa phương. Lại thêm, Tiêu Trần trả lại cho mấy người không ai một khi khối trung phẩm linh thạch, xem như là hỏi thăm thù lao. Đây càng là để vài tên thần tộc mừng rỡ vạn phần, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần vấn đề, mấy người có thể nói là biết gì nói nấy. Đi qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần cuối cùng biết cái này thanh anh hội tồn tại. Nhắc tới thanh anh hội, chính là Vân Châu Thái Thần Tông phân bộ sáng tạo xử lý, chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể tham gia, ý là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thịnh hội. Bất luận chủng tộc, bất luận xuất sinh, chỉ cần là trẻ tuổi tài tuấn, đồng thời thông qua tất cả phủ khảo nghiệm, liền có thể lấy được cái này Vân Châu Thanh Anh Hội thiếp mời, cầm thiếp mời liền có thể tham gia cái này Vân Châu Thanh Anh Hội. Mỗi 10 năm tổ chức một lần, cái này Thanh Anh Hội mỗi một lần tổ chức, cũng sẽ ở Vân Châu nhấc lên một đạo dậy sóng, hết thể Vân Châu võ giả, bất luận là chủng tộc gì, đều nhất trí cho rằng, chỉ có tham gia qua thanh anh hội người, mới có thể cũng coi là Vân Châu nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, muốn tham gia thanh anh hội cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, mỗi một lần thanh anh hội bắt đầu, danh ngạch đều biết có nghiêm ngặt hạn định, mỗi một phủ chỉ có 5 cái danh ngạch, mà cái này vẹn vẹn có 5 cái danh ngạch, hiển nhiên cạnh tranh hết sức kịch liệt, có thể nói, không đúng thánh tử, cái kia cơ hồ liền cạnh tranh danh ngạch tư cách cũng không có. Có thể tham gia thanh anh hội người, nhất định đều là thánh tử bên trong nhân tài kiệt xuất, vì lẽ đó cái này thanh anh hội tại Vân Châu hàm kim lượng rất cao. Về phần như thế nào tuyển bạn, cũng rất giản đáp, tại Vân Châu cảnh nội 80 phủ chi địa, mỗi một tòa phủ thành bên trong cũng có một tòa thanh anh tháp, phàm là niên kỷ tại 200 tuổi trở xuống, tu vi đi đến đạo hoàng cảnh thanh niên tài tuấn, đều có thể tiến vào sông tháp. Cuối cùng, xếp hạng cao nhất 5 người, liền có thể có được thanh anh hội thiết mời. Tuyển bạt phương pháp rất đơn giản, khắc, cái này thanh anh hội cái này vì lẽ đó nổi danh như vậy, còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là cái này thanh anh hội tổ chức địa điểm, chính là tại Vân Châu Ngọc Hoa Lâm bên trong. Ngọc Hoa Lâm chẳng qua là một cái địa danh, bất quá chỉ là bởi vì cái này Ngọc Hoa Lâm mới khiến cho thanh anh hội ngạnh sinh sinh cất cao một bậc thang, trở thành Vân Châu hết thể trẻ tuổi tài tuấn mộng tưởng. Không từng nghe nói qua cái này Ngọc Hoa Lâm, Tiêu Trần tự nhiên cũng không biết cái này Ngọc Hoa Lâm lực hấp dẫn ở đâu. Bất quá còn tốt, cái này vài tên thần tộc đối Ngọc Hoa Lâm ngược lại là có chút giải, lập tức chính là vì Tiêu Trần giải thích. Dựa theo mấy người lời nói cái này, Ngọc Hoa Lâm đã từng chính là một tên thần tộc cá thánh đại tôn sáng tạo, mà tên này thần tộc đã từng chính là Thái Thần Tông một đời lao tổ, chỉ bất qua dưới đây đã 10 phần xa xưa. Nhắc tới tên Á Thánh Đại Tôn, hắn một đời có thể nói là truyền kỳ hết sức, thở thiếu thời bị nhận định là phế vật, một thân huyết mạch chi lực mỏng manh, được vinh dự trung thân đều khó có khả năng có đại thành tựu. Bất quá chỉ là dạng này một cái phế vật, cuối cùng lại trưởng thành lên thành một đời Á Thánh Đại Tôn. Đương nhiên đây vẫn chỉ là thứ yếu, để cho nhất người nhớ ký hắn, chính là hắn cùng vợ hắn cố sự. Nguyên bản thành tựu một đời Á Thánh Đại Tôn tên này thần tộc, chẳng ai ngờ rằng, thế mà sẽ thích một tên không có bất kỳ cái gì tu vi nhân loại nữ tử. Một cái là cao cao tại thượng Á Thánh Đại Tôn, một cái là bình thường nhân tộc nữ tử. Không nên có bất luận cái gì gặp nhau hai người, lại là yêu nhau. Bất quá, một người bình thường tuổi thọ có thể có bao nhiêu, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là 100 năm, cùng Á Thánh Đại Tôn so ra, cái kia bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền qua. Biết rõ chính mình người yêu thọ nguyên thưa thớt, tên này Á Thánh Đại Tôn cũng không phải là không có nghĩ tới dạy bảo hắn tu luyện, bất quá nữ tử này trời sinh kinh mạch bế tắc, căn bản liền không cách nào tu luyện. Mắt thấy người yêu từng ngày già đi, tên này Á Thánh Đại Tôn chính là tại Vân Châu tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, tự tay trồng đầy ngọc hoa, đến đây làm bạn tại người yêu bên cạnh, lại không rời đi ngọc hoa lầm một bước. Chương 994, Ái Tình Thánh Địa. Một tên thần tộc Á Thánh Đại Tôn, thích một tên không có bất kỳ cái gì tu vi, lại trời sinh kinh mạch nghẹn mũi, không cách nào tu luyện nhân tộc nữ tử. Làm tên này nhân tộc nữ tử, tên này thần tộc Á Thánh Đại Tôn cam nguyện tị thế không ra, dù cho thê tử đã sớm hóa thành một đống đất vàng, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày canh giữ ở thê tử bên cạnh, cho nàng nói ưa thích cố sự, bồi tiếp nàng nói chuyện. Người bình thường tuổi thọ, đối với Á Thánh Đại Tôn tới nói cái kia tựa như là bên trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Mà tên này thần tộc Á Thánh Đại Tôn, lại vẫn cứ cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, sớm liền qua đời. Tục truyền, trước kia tên này Á Thánh Đại Tôn còn rất trẻ, chí ít trong Á Thánh là tương đối trẻ tuổi, nhưng lại tại thê tử sau khi qua đời, ngắn ngủi 100 năm thời gian, bởi vì tên này Á Thánh Đại Tôn quá mức tưởng niệm vong thê, vì lẽ đó ngay tại Ngọc Hoa Lâm Thánh Vẫn. Năm đó tên này Á Thánh Đại Tôn Thánh Vẫn thời điểm, Thái Thần Tông đều bị chấn động, không ai từng nghĩ tới, một tên trẻ tuổi như vậy thần tộc Á Thánh, bởi vì một cái bình thường nữ tử, đến đây sớm qua đời. Một đời chỉ thích một người, cho dù là Á Thánh lại có thể thế nào, ngay cả ta Ngọc Nhi cũng vô pháp bảo hộ, thôi, kiếp sau nguyện chỉ làm lấy người bình thường, cho ái thê chồng chọn đồng ruộng, bình thản một đời là đủ. Nghe nói đây là người Á Thánh kia Đại Tôn Thánh Vẫn trước lập xuống câu nói sau cùng. Chính là bởi vì tên này Á Thánh Đại Tôn cùng hắn ái thê cố sự, để Ngọc Hoa Lâm trở thành Vân Châu hết thảy thiếu nữ trẻ tuổi trong suy nghĩ thánh địa. Thử nghĩ một chút, lại cái nào một nữ nhân không ước mơ dạng này tình yêu? Một đoạn xúc động lòng người tình yêu, để nguyên bản bình thường Ngọc Hoa Lâm biến lại không bình thường. Mỗi một cái đi qua Ngọc Hoa Lâm trẻ tuổi tài tuấn, sau đó đều từng nói qua, lúc ngươi đi tại Ngọc Hoa Lâm cái kia vô biên trong biển hoa thời điểm, phảng phất đều có thể nhìn thấy người Á Thánh kia đại tôn cùng thê tử cùng một chỗ ấm áp trò chuyện một màn. Phảng phất đều có thể nghe được, người Á Thánh kia đại tôn đang vì ái thê thổi đi nàng thích nhất cái kia thủ khúc. Bất quá đáng tiếc, như vậy một cái có cố sự địa phương, lại không phải người nào đều có thể lấy được, chỉ có những cái kia có tư cách tham gia Vân Châu Thanh Anh hội trẻ tuổi tài tuấn, mới có thể may mắn kiến thức đến Ngọc Hoa Lâm hình dáng, cảm thụ trước kia vị Á Thánh kia đại tôn đối hắn ái thê sủng ái. Có thể nói Ngọc Hoa Lâm để Thanh Anh hội thăng hoa, đương nhiên, có thể tham gia Thanh Anh hội hiển nhiên cũng không chỉ vẹn vẹn có dạng này một cái chỗ tốt, còn có những chỗ tốt khác, hơn nữa còn là tính thực chất. Thậm chí có thể tham gia Ngọc Hoa Lâm, kỳ thực cũng liền đại biểu nắm giữ bái nhập Thái Thần Tông tư cách. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hơn nữa, Thái Thần Tông cũng chỉ thu thần tộc. Nghe xong cái này vài tên thần tộc lời nói, Tiêu Trần cũng là giải Vân Châu Thanh Anh hội cùng Ngọc Hoa Lâm sự tình. Đơn giản một điểm tới nói, cái này Thanh Anh hội kỳ thực chính là Vân Châu trẻ tuổi tuấn kiệt một lần tụ hội. Chỉ bất quá chỉ có đứng đầu nhất đám người kia có thể tham gia. Đứng dậy cáo từ rời đi, lúc Tiêu Trần lại trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm, liền thấy Tần Thủy Nhu, bao quát Long Thanh Tứ Nữ, cũng đã là hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị Ngọc Hoa Lâm cố sự cho thương cảm. Một đời chỉ thích một người sao, Tiêu Trần ca ca, chúng ta cũng đi tham gia cái này Vân Châu Thanh Anh hội có được hay không, ta muốn đi Ngọc Hoa Lâm nhìn xem. Mắt đỏ, Cố Linh Giao trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Trần trong ngực, giọng mang nức nở nói ra. Tứ nữ đều là bị người Á Thánh kia đại tôn si tình cho xúc động, vì lẽ đó các nàng đều muốn tự mình đi Ngọc Hoa Lâm nhìn xem. Khó trách mới cái kia vài tên thần tộc võ giả nói, cái này Ngọc Hoa Lâm thế nhưng là Vân Châu hết thể thiếu nữ trong lòng thánh địa A, xem ra thật đúng là không có chút nào khoa trương. Nhìn xem tứ nữ hiện tại bộ dáng liền biết. Đối mặt Cố Linh Giao thỉnh cầu, còn có Tần Thủy Nhu tam nữ ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần cuối cùng gật đầu nói, tốt, cái kia chúng ta liền đi cái này Ngọc Hoa Lâm nhìn xem. Tiêu Trần ngược lại là không có tứ nữ như vậy cảm tính, bất quá bình tĩnh mà xem xét, đối với tên này thần tộc cá thánh đại tôn, Tiêu Trần vẫn là mười phần kính nghệ, một người có thể si tình đến tình trạng như thế. Thật đúng là hiếm thấy trên đời, bất quá tin tưởng hắn thê tử, cũng nhất định rất hạnh phúc đi, tuy chỉ có ngắn ngủi trăm năm, nhưng nàng lại là tìm tới một cái thế gian bản thiếu có hảo phu quân. Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, ngược lại lần này rèn luyện cũng không có cái gì mục tiêu, tất nhiên cái này Vân Châu Thanh Anh hội có thể kiến thức đến toàn bộ Vân Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tài tuấn, như vậy đi tham gia một chút, lại cớ sao mà không làm đây. Về phần nói tư cách vấn đề, Tiêu Trần cũng không lo lắng, toàn bộ Vân Phong Phủ có 6 cái danh ngạch, vừa vặn Tiêu Trần bọn họ có 6 người. Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng 3 người tự nhiên không cần lo lắng, lấy 3 người thực lực, toàn bộ Vân Phong Phủ thế hệ trẻ tuổi đều không người có thể tranh phong. Mà liền xem như Tần Thủy Nhu tam nữ, tuy thực lực không bằng Tiêu Trần 3 người, nhưng đặt ở thánh cấp trong tông môn. Cái kia cũng tuyệt đối là thánh nữ cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó, cái này Vân Phong Phủ 6 cái danh ngạch, Tiêu Trần không cần suy nghĩ liền trực tiếp dự định. Trong lúc vô tình nghe nói Vân Châu Thanh Anh hội, cùng với Ngọc Hoa Lâm sự tình, đám người quyết định tham gia, về sau, một đoàn người liền cũng là tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, khoảng cách Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn còn có 3 ngày thời gian, liền tại cái này Vân Phong quận thành chờ một chút đi. Ban đêm, khách trong chiến đấu, Tần Thủy Nhu tam nữ còn đang vì Ngọc Hoa Lâm cố sự mà xúc động, gặp tam nữ thật lâu không thể quên nghi ngờ, Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhất là đối mặt Cố Linh Giao tiểu nha đầu này đủ loại vấn đề, Tiêu Trần càng là xạ mặt lại. Bất quá lúc này Cố Linh Giao vu vạ Tiêu Trần trong ngực, một mặt bi thương hỏi. Tiêu Trần ca ca, nếu có một ngày chúng ta cũng chết, ngươi có thể hay không giống người Á Thánh kia đại tôn đồng dạng cho chúng ta xây một tòa ngọc hoa lâm a? Ta đi, nghe Cố Linh Giao vấn đề này, Tiêu Trần triệt để không nói gì, cái này đều gọi cái gì a? Bất quá lại cảm thấy Bách Hoa Tiên Tử cùng Tần Thủy Nhu hai người ánh mắt nhìn chăm chú lúc, Tiêu Trần liền biết, tam nữ đều rất muốn biết đáp án. Thật là liền không hiểu, Cố Linh Giao cũng coi như, cái này Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử trong ngày thường đều là cực kỳ cơ trí nữ nhân, lúc này như thế nào cũng theo tiểu nha đầu này phạm lên ngốc đến, bất quá ngẫm lại, lòng của nữ nhân mò kim đáy biển, người vĩnh viễn đoán không ra là được. Đối mặt tam nữ nhìn chăm chú, Tiêu Trần biết không trả lời chắc chắn là không được, vừa vặn, đối với chuyện này, Tiêu Trần cũng có chính mình một chút ý nghĩ, vì lẽ đó cũng là liền chậm rãi nói ra. Thế gian này, mỗi một người cũng có thuộc về mình cố sự, Ngọc Hoa Lâm là nhân gia cố sự, ta không phải là người Á Thánh kia đại tôn, mà các ngươi cũng không phải tên kia trời sinh liền không cách nào tu luyện nhân tộc nữ tử. Tuy ta không có làm được người Á Thánh kia đại tôn một đời chỉ thích một người, bất quá ta đối các ngươi yêu thương, sẽ không thua bất kỳ người nào. Sau này, ta chắc chắn sẽ vì các ngươi xây một tòa ngọc hoa lâm, bất quá không phải là ta một người trông coi các ngươi, mà là chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, không rời không bỏ. Tiêu Trần chậm rãi nói ra, dùng người khác cố sự để cân nhắc chính mình, đây là ngu xuẩn. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, người Á Thánh kia đại tôn cố sự dù cho cảm động, nhưng này cũng không phải mình. Tiêu Trần cùng mình ba vị thế tử, bọn họ có thuộc về mình tình yêu cố sự, không cần hâm mộ, cũng không cần đi cảm hoài người khác cố sự. Chương 995, Sông Tháp. Tiêu Trần sẽ không đi làm tên kia Á Thánh đại tôn, người này cố nhiên si tình, nhưng tương tự cũng rất đáng thương. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là một ngày kia, Tần Thủy Nhu tam nữ rời đi chính mình, cái kia chắc chắn cũng sẽ cùng tên kia Á Thánh đại tôn đồng dạng, buồn bực sầu não mà chết. Có điều, Tiêu Trần sẽ không để cho dạng này sự tình phát sinh, bất luận tới khi nào, Tiêu Trần cũng sẽ không để tam nữ rời đi chính mình. Muốn bảo vệ mình người bên cạnh, Á Thánh chưa đủ, vậy liền đại thánh nếu là còn chưa đủ. Vậy liền biến mạnh hơn, Tiêu Trần sẽ không giống tên kia Á Thánh đại tôn, mỗi ngày đều chỉ có thể tại ái thê phần mộ bên cạnh làm bạn. Bị Tiêu Trần một câu, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là xúc động xông vào Tiêu Trần trong ngực. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, mấy ngày kế tiếp, đám người liền lưu lại Vân Phong phủ thành bên trong chờ đợi. Mỗi ngày Tiêu Trần tại hoàn thành tu luyện về sau, chính là bồi tiếp Tần Thủy Nhu, Lâm Thanh Tứ nữ đi dạo phố. Nếu không phải là cùng Trần Lăng đi trong tiểu lâu uống một vò rượu ngon, thời gian cũng là trải qua tiêu sái. Ngay tại dạng này bình tĩnh phía dưới, ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này, Thái Thần Tông Vân Phong phủ thành phân bộ, sớm cũng sớm đã vội vàng người. Những người này đều là đến quan sát Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn, đương nhiên, trong đó cũng có một chút là báo danh tham gia, bất quá bởi vì điều kiện quá mức hà khắc. Báo danh cũng không có nhiều người, toàn bộ Vân Phong phủ cảnh nội, tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt qua 1.000 người. Tuổi tác 200 tuổi trở xuống, tu vi đạo vương cảnh trên đây, vẹn vẹn chính là hai cái điều kiện này, cũng đủ để cho Vân Phong phủ cảnh nội đại bộ phận trẻ tuổi võ giả cho ngăn ở cánh cửa bên ngoài. Hơn nữa, liền xem như phù hợp hai cái điều kiện này, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hai cái điều kiện này chẳng qua là cánh cửa, mà chân chính mong muốn đi cạnh tranh cái này thành anh hội danh ngạch, cái kia ít nhất người cũng là muốn đi đến thánh tử cấp bậc mới có khả năng. Không đến thánh tử, liền xem như báo danh, cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Vân Châu thành anh hội tổ chức đến nay, phải biết còn chưa từng có một tên không có đi đến thánh tử cấp bậc người từng thu được thanh anh hội tư cách. Chính là bởi vì rất rõ ràng những thứ này, vì lẽ đó báo danh người không nhiều, toàn bộ Vân Phong phủ cũng không có vượt qua ngàn người. Một ngày trước Tiêu Trần bọn người liền đã báo danh, sáng sớm, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi vào Vân Phong Phủ thành Thái Thần Tông phân bộ, xa xa chính là nhìn thấy cái kia người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Trong đám người, Tiêu Trần còn chứng kiến một chút Thánh Cung cùng Lạc Hà Thánh Tông đệ tử, nhìn thấy Tiêu Trần bọn người, đám người cũng là nhao nhao cung kính hành lễ. Thánh Cung chúng đệ tử cũng là một đường rèn luyện đi vào cái này Vân Phong Phủ thành. Nghe nói cái này Vân Châu Thanh Anh hội sự tình bọn họ liền cũng là vừa qua khỏi đến quan sát, đồng thời, cũng có một chút phù hợp điều kiện Thánh Cung đệ tử báo danh, đương nhiên, nhân số cũng không nhiều. Cùng đám người bắt chuyện qua, Tiêu Trần bọn người chính là đi vào Thái Thần Tông phân bộ bên trong. Có chuyên môn người mang theo Tiêu Trần bọn người một đường đi vào hậu phương, tại hậu viện chỗ sâu nhất. Tiêu Trần bọn người cuối cùng nhìn thấy tòa kia Thanh Anh Tháp. Dạng này Thanh Anh Tháp, tại Vân Châu cảnh nội 80 tòa phủ thành bên trong đều có một tòa, mục đích chính là vì Thanh Anh hội mà kiến tạo. Toàn bộ tháp nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chất gỗ kết cấu, toàn thân đỏ sậm, tổng cộng có 9 tầng. Lúc Tiêu Trần một đoàn người đi vào cái này Thanh Anh Tháp chỗ trong viện lúc, đã có mấy trăm tên báo danh thanh niên tài tuấn lần nữa, mà Thánh Cung đệ tử, cùng với Lạc Hà Thánh Tông cái kia 4 tên thánh tử tại nhìn thấy Tiêu Trần bọn người thời điểm, cũng là nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ kêu lên. Nhất là cái kia Lạc Hà Thánh Tông 4 tên thánh tử, trong mắt cái kia liền không che giấu được nồng nhiệt ánh mắt, càng làm cho một bên đám người vì thế mà choáng váng. Bây giờ Thiên Quỷ Tông đã bị diệt, toàn tông trên dưới, thánh giả, ban thánh, thánh tử, chuẩn thánh tử, đều là bị đều tru sát. Tới đây Vân Phong Phủ cũng chỉ có 2 đại thánh cấp tông môn, bây giờ Thiên Quỷ Tông vừa diệt, như vậy Lạc Hà Thánh Tông 4 tên thánh tử trong lúc mơ hồ đã có cái này Vân Phong Phủ hết thể thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu cảm giác. Bất quá, lúc này Lạc Hà Thánh Tông cái này 4 tên thánh tử, lại là một mặt nồng nhiệt sùng bái đối Tiêu Trần bọn người hành lễ. Vậy thì để mọi người chung quanh trong lòng hiếu kỳ. Thầm nghĩ Tiêu Trần bọn người đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể để Lạc Hà Thánh Tông cái này 4 tên thánh tử cung kính như thế cùng sùng bái. Uy, ngươi biết những thứ này nhân tộc là ai chăng? Không biết à, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, bất quá có thể làm cho Lạc Hà Thánh Tông 4 tên thánh tử đều cung kính như thế, hiển nhiên sẽ không là người bình thường. Các ngươi nhìn. Cái kia 3 nhân tộc nữ nhân, thật đẹp a. Đám người khe khẽ bàn luận nói, đồng thời cũng có không ít người chú ý tới Tần Thủy Nhu tam nữ mỹ mạo, bất quá bởi vì có Lạc Hà Thánh Tông 4 vị thánh tử, đám người nên cũng không dám có thất thường gì cử động, dù sao có thể để Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử chủ động hành lễ, thái độ còn cung kính như thế, cái kia Tiêu Trần bọn người thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Nương theo lấy Tiêu Trần bọn người xuất hiện, Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử cũng là biết, bọn họ cùng lần này Thanh Anh hội chỉ sợ là vô duyên, có Tiêu Trần bọn họ ở đây, những người khác chỉ có thể dựa vào vừa đứng. Tận mắt chứng kiến qua Tiêu Trần bọn người thực lực, đây chính là có thể 3 kiếm diệt sát Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử tồn tại a. Thử hỏi toàn bộ Vân Phong Phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có ai làm được? Tại Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử, cùng với thánh cung vài tên thân truyền đệ tử vây quanh dưới, Tiêu Trần một đoàn người chậm rãi đi vào Thanh Anh tháp trước, nhìn xem tòa này không tính quá cao cổ tháp, Tiêu Trần âm thầm quan sát, cũng không biết tòa này Thanh Anh tháp có chỗ đặc biệt nào, bất quá nếu là Thái Thần Tông tạo dựng, hẳn là sẽ không đơn giản đi. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm quan sát đến cái này Thanh Anh tháp thời điểm, rất nhanh. Cái này Vân Phong Phủ thành phân bộ quản sự người cũng là cuối cùng hiện thân. Đã có bán thánh tu vi trung niên thần tộc ra trong sân bây giờ, nhìn về phía ở đây đông đảo trẻ tuổi tài tuấn, tên này trung niên thần tộc khỏe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Ta gọi so hắn, lần này Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạt do ta chủ trì, lần này ta Thiên Phong Phủ tổng cộng có 6 cái danh ngạch, tuyển bạt quy củ tin tưởng các ngươi cũng đều tin tưởng. Tại ta đây liền không nói nhiều, bất quá trước khi bắt đầu, ta tuyên bố một việc, lần này Vân Phong Phủ tuyển bạn, Thái Thần Tông Bộ cũng có người tham gia, hơn nữa còn là một tên chuẩn thánh tử. Thái Thần Tông đệ tử cũng muốn tham gia lần này thanh anh hội tuyển bạn, hơn nữa còn là một tên chuẩn thánh tử. Nghe so hắn lời này, tất cả mọi người là biến sắc, Thái Thần Tông chuẩn thánh tử A, cái này nếu là phóng tới thánh cấp trong tông môn, chỉ sợ cũng đều là thánh tử tầm thường tồn tại. Đồng thời, so sánh với thánh cấp tông môn thánh tử, A thánh tông môn chuẩn thánh tử hiển nhiên thân phận cao hơn nữa. Còn chưa bao giờ có Thái Thần Tông chuẩn thánh tử tham gia thanh anh hội tuyển bạn tiền lệ, vì lẽ đó, đang nghe so hắn lời này về sau, tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Mà nương theo lấy so hắn thoại âm rơi xuống, một tên người mặc Thái Thần Tông chuẩn thánh tử trường bào thanh niên thần tộc cũng là xuất hiện ở hắn bên cạnh, chỉ bất quá, thanh niên này thần tộc trên mặt lại là treo một vẻ không che giấu được vẻ kiêu ngạo, phảng phất là rất xem thường mọi người tại đây tầm thường. Chương 996, khác biệt di vãng. Tên này mặt lộ vẻ cao ngạo Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, tên là Kỳ Á, có đạo vương cảnh tiểu viên mãn tu vi. Lúc này hiện thân, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất căn bản liền xem thường ở đây những thư này vân phong phủ trẻ tuổi tài tuấn tầm thường. Cái này cũng bình thường, Kỳ Á chính là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử. Trong mắt hắn, những thứ này vân phong phủ trẻ tuổi tài tuấn, cái kia chính là một đám không có thấy qua việc đời hết ngồi đáy giếng thôi, như không phải là bởi vì lần này Vân Châu Thanh Anh hội cùng dĩ vãng khác biệt, hắn Kỳ Á liền tham gia hứng thú cũng không có. Tiêu Trần đám người cũng không biết, giống Kỳ Á dạng này chuẩn thánh tử trở về tham gia Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn, cũng không phải là ví dụ, trừ vân phong phủ bên ngoài. Còn lại Vân Châu cảnh nội cái khắc phủ, lần này cũng đều có Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ tới tham gia. Nhiều như vậy Thái Thần Tông chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ tới tham gia cái này Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn, cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Lần này Vân Châu Thanh Anh hội, Thái Thần Tông thánh tử trở về tham gia, hơn nữa không chỉ một tên, hơn nữa, cái này Thái Thần Tông thánh tử tới tham gia Vân Châu Thanh Anh hội, hắn mục đích. Nhưng là vì tại Vân Châu Thanh Anh hội bên trên, chọn lựa một chút trẻ tuổi tài tuấn, cùng nhau đi hướng một tòa phát hiện mới bí cảnh thám hiểm. Tòa này phát hiện mới bí cảnh là một vị thánh cảnh đại viên mãn thánh giả lưu lại, bên trong hết thể đều bảo tồn hoàn hảo. Theo lý thuyết, vận khí tốt lời nói, hoàn toàn có thể tại tòa này bí cảnh bên trong lấy được tên này thánh cảnh đại viên mãn thánh giả lưu lại xuống truyền thừa hay là bảo vật. Hơn nữa, cái này bí cảnh cũng là có một chút cấm chế, cái kia chính là chỉ có thể nhường niên kỷ tại 200 tuổi phía dưới người tiến vào, nếu là niên kỷ vượt qua cái phạm vi này, vậy liền sẽ bị cấm chế ngăn cản. Đương nhiên, nếu như là có Á Thánh Đại Tôn xuất thủ, cái kia hoàn toàn là có thể cưỡng ép phá vỡ tầng này cấm chế, chỉ bất qua Á Thánh Đại Tộc hiển nhiên là sẽ không như thế nhàm chán. Trước tiên dạng này phát hiện mới bí cảnh, lại là có thánh giả lưu lại, Á Thánh Đại Tôn thường thường đều sẽ đem hắn xem như là đối phía sau lưng đệ tử rèn luyện, sẽ không dễ dàng xuất thủ phá hoại. Hơn nữa, cái này thánh giả lưu lại bí cảnh, đối với Á Thánh Đại Tôn cũng không có cái gì lực hấp dẫn, vì lẽ đó Á Thánh Đại Tôn nhóm hiển nhiên cũng sẽ không đi chú ý. Đối với Á Thánh Đại Tôn tới nói không tính là gì. Bất quá đối với giống như Tiêu Trần bọn họ còn trẻ như vậy hậu bối tới nói liền khác biệt, có rất lớn lực hấp dẫn. Huống chi, lần này Thái Thần Tông thánh tử nhóm, thế mà không có từ Thái Thần Tông tuyển người, mà là thông qua Vân Châu Thanh Anh hội chọn lựa ra các loại nhân tài kiệt xuất đi chỗ này bí cảnh, vậy thì càng thêm kỳ quái. Bất quá thánh tử làm việc, thường thường cùng Á Thánh Đại Tôn đồng dạng, vậy cũng là tùy tâm sở dụng. Bọn họ không tuyển chọn Thái Thần Tông đệ tử, mà từ Vân Châu Thanh Anh hội thượng tiêu tuyển, cái kia cũng là bọn họ quyết định, liền xem như thánh giả cũng không có tư cách phản đối. Cũng chính vì vậy, Thái Thần Tông chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ nhóm người tại chiếm được tin tức này về sau, mới có thể lần lượt đi vào Vân Châu, tham gia cái này Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn. Ngược lại cái này Vân Châu Thanh Anh hội đối thân phận có hạn chế gì hay không? Chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể báo danh, mà kết quả cuối cùng cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần có thể lấy được tham gia Vân Châu Thanh Anh hội tư cách, đến lúc đó cái kia Thái Thần Tông Thánh Tử cũng chắc chắn sẽ chọn bọn họ. Suy cho cùng tại những cái này Thái Thần Tông chuẩn Thánh Tử, chuẩn Thánh Nữ xem ra, thực lực bọn hắn, tuyệt đối phải so cái này Thánh cấp Tông môn Thánh Tử mạnh hơn. Còn không biết lần này Vân Châu Thanh Anh hội có dạng này nội tình, nương theo lấy Kỳ Á xuất hiện, tuyển bạt chính thức bắt đầu, đám người lần lượt tiến vào Thanh Anh tháp bên trong, bắt đầu xung tháp. Dựa theo báo danh trình tự bắt đầu xung tháp, Tiêu Trần xếp tại tương đối dựa vào sau vị trí, lúc này, cùng đám người đồng dạng, Tiêu Trần cũng là không có việc gì tại Thanh Anh tháp bên ngoài chờ đợi. Cũng sẽ chờ ở đây chờ quá trình bên trong. Cái kia Kỳ Á thế mà chủ động tới đến Tần Thủy Nhu tam nữ phía trước. Tuy Kỳ Á là thần tộc, bất quá đối mặt Tần Thủy Nhu tam nữ mỹ mạo, hắn vẫn là kinh động như gặp thiên nhân, vì lẽ đó cũng liền chủ động tới đáp lời. Ba vị cũng là tới tham gia cái này Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn. Trên mặt mang một vẻ tự cho là rất xuất khí nụ cười nói ra. Mà nghe Kỳ Á lời này, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là rất chọn lọc tự nhiên bỏ qua, dạng này con ruồi, những năm này tam nữ gặp cũng không ít, vì lẽ đó đã sớm quen thuộc. Bất quá đối mặt tam nữ lạnh nhạt bỏ qua, với tư cách Thái Thần Tông chuẩn thánh tử Kỳ Á, lúc này trên mặt có chút không nhịn được, liền tự kiềm chế hơn người một bậc hắn, lúc này bị tam nữ bỏ qua, lòng tự trọng hình như bị hung hăng đả kích, sắc mặt âm trầm xuống. Ngự khí cũng là lạnh một chút nói. Ta là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, ba vị như vậy coi thường ta, cũng đừng quên ở đây chính là ta Thái Thần Tông địa bàn. Bắt chuyện không thành trực tiếp liền sửa uy hiếp, nghe vậy, Tần Thủy Nhu tam nữ khinh miệt liết hắn một cái, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là xoay đầu lại, lạnh lùng nói với Kỳ Á. Ta nói vị Thái Thần Tông này chuẩn thánh tử, không có ý tứ, các nàng đều danh hoa đã có chủ. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là từ đâu tới liền về đến nơi đâu đi. Đối với cái này Kỳ Á, Tiêu Trần là không có một chút hứng thú, bất quá chỉ là Thái Thần Tông một cái chuẩn thánh tử. Nếu nói hắn là Thái Thần Tông thánh tử lời nói, cái kia Tiêu Trần có lẽ còn có thể nhìn nhiều hắn vài lần, bất quá đáng tiếc hắn chỉ là một tên chuẩn thánh tử, hoàn toàn không có hứng thú gì à. Cũng không biết cái này Thái Thần Tông bên trong có bao nhiêu chuẩn thánh tử, bất quá đối với so thánh cung có 10 đại thánh điện, mỗi một tòa trong thánh điện liền có 10 tên chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, cộng lại chính là 100 tên. Nghĩ đến đều là Á Thánh Tông môn, Thái Thần Tông chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ coi như không có 100, nhưng 80 cũng tuyệt đối là muốn có. 80 tên chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, với tư cách một người trong đó, cái này Kỳ Á xác thực còn không bị Tiêu Trần nhìn ở trong mắt. Lười nhác chấp nhặt với hắn, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Kỳ Á ngược lại là lập tức liền giận. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tại Tần Thủy Nhu tam nữ ở đây mất mặt duyên cơ đi, trong lòng đến liền nín một hơi, lúc này lại gặp Tiêu Trần đuôi mù nhảy ra, cái kia Kỳ Á tự nhiên là coi hắn làm nơi chút giận. Ngược lại dưới cái nhìn của Kỳ Á, cái này nho nhỏ một cái Vân Phong phủ, có thể có cái gì chính mình không thể trêu vào người tồn tại, vì lẽ đó, không có chút nào một điểm kiên kỵ, Kỳ Á chính là tức giận mắng. Nhân tộc tiểu tử, cho ta cút sang một bên, ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Tức giận mắng, rất nhanh, Kỳ Á tiếng quát mắng, chính là dẫn tới mọi người chung quanh chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng bên này quăng tới. Thậm chí khe khẽ bàn luận đứng lên nói. Mau nhìn, những người kia đắc tội Kỳ Á. Bởi vì lúc trước bị Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử cung kính đối đãi, vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn người chính là đám người âm thầm chú ý đối tượng. Lúc này gặp Tiêu Trần cùng Kỳ Á hình như phát sinh mâu thuẫn gì, đám người càng ngày càng hiếu kỳ. Những thứ này lạ lẫm nhân tộc đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ có thể nhường Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử tất cung tất kính, hiện tại còn dám công nhiên đắc tội Kỳ Á. Liên Thái Thần Tông chuẩn thánh tử cũng dám đắc tội, còn thật là khiến người ta kinh nghi. Chương 997, hủy bỏ tư cách. Kỳ Á mặt lộ vẻ vẻ giận dữ quát lớn, mọi người chung quanh ánh mắt cũng là nhao nhao tập trung đến trên người Tiêu Trần. Tại mọi người nhìn lại, mặc dù không biết vì sao Lạc Hà Thánh Tông bốn tên thánh tử sẽ đối với Tiêu Trần như vậy tất cung tất kính, nhưng bây giờ, Tiêu Trần cùng Kỳ Á phát sinh xung đột, rất hiển nhiên, Tiêu Trần bọn họ phải ngã nấm mốc. Cũng không cảm thấy Tiêu Trần có thể đối kháng Kỳ Á năng lực, dù sao đối phương thế nhưng là Thái Thần Tông mọi người thánh tử A. Cũng chỉ có Lạc Hà Thánh Tông bốn đại thánh tử, cùng với thánh cung các đệ tử không có chút nào kinh ngạc, thậm chí nhìn về phía Kỳ Á trong mắt đều là mang theo nồng nặc sát cơ. Thái Thần Tông chuẩn thánh tử. Rất mạnh sao? Vậy phải xem cùng ai so sánh, phải biết, Tiêu Trần chính là thánh cung đệ nhất thánh tử, đồng dạng là Á Thánh Tông môn, Tiêu Trần là đệ nhất thánh tử, mà Kỳ Á chẳng qua là chỉ là một cái chuẩn thánh tử. Đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Cũng không lo lắng Kỳ Á có thể đối Tiêu Trần có nguy hiểm gì. Nói đùa, nếu nói cái này Kỳ Á chính là Thái Thần Tông Thánh Tử, cái kia e rằng còn có thể cùng Tiêu Trần so sánh hơn thua. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là. Tại ánh mắt mọi người chăm chú, Tiêu Trần cũng không thèm phí lời với hắn. Kỳ thực nếu không phải gia hỏa này mong muốn đánh Tần Thủy Nhu Tam Nữ chú ý, Tiêu Trần đều chẳng muốn đi để ý đến hắn. Đối với Tần Thủy Nhu Tam Nữ trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực đã là rất quen thuộc, vì lẽ đó, muốn những thứ này đáng ghét con rồi, Tiêu Trần xử lý tự nhiên cũng liền mười phần thuận buồm xuôi gió. Không nói thêm gì nữa, Tiêu Trần một bàn tay vung ra, nhìn hơi hợt một bàn tay, nhưng là nhường Kỳ Á liền phản ứng thời gian cũng không có, đám người chính là nghe được ba một tiếng. Liền thấy Kỳ Á cả người đều là bay rớt ra ngoài. Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, thế mà bị người cho một bàn tay là bay. Đối mặt dạng này kết quả, ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh. Nguyên một đám phảng phất là giống như gặp quỷ nhìn về phía Tiêu Trần, sau đó lại nhìn xem bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào tường viện bên trên Kỳ Á. Trước một giây còn vênh váo hung hăng Kỳ Á, lúc này cũng là bị người một bàn tay là bay. Khoe miệng chảy ra một vệt vết máu, run run rẩy rẩy đứng lên thân thể, Kỳ Á phảng phất hóa thân trở thành một đầu phệ nhân hung thú tầm thường, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cắn hàm răng từng chữ từng câu nói ra. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong chính là trực tiếp hướng Tiêu Trần vọt tới, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần lại một cái tắt đem hắn cho vỗ bay ra ngoài. Căn bản ngay cả cận thân cơ hội cũng không có, trước mặt Tiêu Trần. Kỳ Á giống như là một cái ba tuổi hài đồng tầm thường, liền một điểm sức hoàn thủ đều không tồn tại. Cảm giác chính mình lòng tự trọng bị cực lớn vũ nhục, bất quá không có cách nào, căn bản cũng liền không phải là Tiêu Trần đối thủ, cũng liền tại Kỳ Á lại lần nữa bị đập bay thời điểm. Lúc trước đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ người thần tộc kia bán thánh cường giả so hán, cuối cùng thì vào lúc này lấy lại tinh thần. Sầm mắt lại. Cái kia ban thánh uy nghiêm mãnh liệt ép hướng Tiêu Trần, ngữ khí băng lãnh nói ra, các ngươi là người phương nào, dám đối ta Thái Thần Tông chuẩn thánh tử xuất thủ, đâm đầu vào chỗ chết sao. Với tư cách Thái Thần Tông tại Vân Phong quận thành phân bộ một tên ban thánh chấp sự, gặp Kỳ Á bị người như vậy hành hung, so hắn tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, đối mặt so hắn áp bách, Tiêu Trần bọn người lại là không có chút nào biến sắc, nói đùa. Chỉ là một tên bàn thánh, bây giờ muốn nhường Tiêu Trần bọn người biến sắc, cái kia là không thể nào. Những năm gần đây, Tiêu Trần bọn họ tiếp xúc, hoặc là A Thánh, hoặc là chính là Thánh giả, chỉ là một tên bàn thánh, nói thật, còn chưa đáng kể. Hơn nữa, liền đơn giản lấy Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người thực lực, không nói đánh bại bán thánh cường giả, nhưng bán thánh cường giả mong muốn thế nhưng Tiêu Trần ba người. Cũng tuyệt đối là không thể nào, toàn thân trở ra không có bất cứ vấn đề gì. Địa vị, thực lực, đều hoàn toàn không sợ bán thánh cường giả, vì lẽ đó đối mặt so hắn áp bách, Tiêu Trần ba người đương nhiên sẽ không có cái gì biến sắc. Đối mặt sắc mặt âm trầm so hắn, Tiêu Trần từ tốn nói. Chuyện đã xảy ra ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ai đúng ai sai hẳn là không cần ta nói. Vẫn là nói các ngươi Thái Thần Tông dự định lấy thế đè người. Cả kiện sự tình chính là Kỳ Á chính mình đâm đầu vào chỗ chết, nếu không phải hắn ngốc nghẽ Tần Thủy Nhu Tam Nữ, Tiêu Trần như thế nào lại ra tay với hắn đây? Lúc này Kỳ Á đã là bị Tiêu Trần cho hai bàn tay phiến ngất đi, vì lẽ đó cũng không biết tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh. Gặp Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt không khẩn trương chút nào, lại một liên tưởng mới Kỳ Á tại hắn trên tay căn bản chính là không có mảy may phản kháng. So với cũng âm thầm suy đoán lên Tiêu Trần bọn người thân phận, có thể có được nghiền ép Thái Thần Tông chuẩn thánh hạt lực, lại niên kỷ còn trẻ như vậy, muốn nói Tiêu Trần không có cái gì bối cảnh, so hắn đánh chết cũng không tin. Lại thêm, cái này cả kiện chuyện đã xảy ra, mọi người tại đây đều là nhìn ở trong mắt, lúc này, so hắn nếu là tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Tiêu Trần, vậy khẳng định rơi nhân khẩu lưỡi. Đối Thái Thần Tông danh tiếng cũng không tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là so hắn ý nghĩ của mình mà thôi, có thể nói hắn suy nghĩ nhiều. Tự giác nếu là mình xuất thủ có hại Thái Thần Tông danh tiếng, bất quá hắn nhưng lại không biết, liền xem như hắn xuất thủ, cũng không làm gì được Tiêu Trần bọn họ, chỉ là một cái bán thánh mà thôi. Không sợ hai chút nào cùng so hắn đối mặt, trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng, so hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi đã thương ta Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, hủy bỏ Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạn tư cách. Vẫn là không có lựa chọn xuất thủ, Tiêu Trần cho so hắn cảm giác có chút thâm bất khả chắc. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều người nhìn như vậy, vì lẽ đó, cân nhắc một phen về sau, so hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Bất quá, coi như không có đối Tiêu Trần bọn người động thủ, nhưng dù nói thế nào, Tiêu Trần đều vẫn là đả thương Kỳ Á, vì lẽ đó, so hắn hủy bỏ Tiêu Trần bọn người Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạt tư cách, cũng coi như là bận tâm đến Thái Thần Tông mặt mũi. Một câu liền tức đoạt Tiêu Trần bọn người tuyển bạt tư cách, mà đối với cái này, Tiêu Trần sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Nhàn nhạt nhìn một chút so thứ nhất mắt, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, kỳ thực như không phải là bởi vì Kỳ Á chính là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử. Hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Nói xong, Tiêu Trần cũng không đợi so hắn đáp lời, quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Hà Thánh Tông bốn đại thánh tử nói ra, các ngươi lưu lại tham gia tuyển bạt đi, nếu là có thể thành công, Vân Châu Thanh Anh hội gặp lại. Dứt lời, Tiêu Trần chính là mang theo Tần Thủy Nhu bọn người nhanh chân rời đi. Mà nghe Tiêu Trần lúc gần đi đối Lạc Hà Thánh Tông bốn đại thánh tử lời nói, mọi người chung quanh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền có người xem thường nói ra. Khoan lác, liền tuyển bạt tư cách đều bị thủ tiêu, còn muốn đi Vân Châu Thanh Anh hội, điên đi. Đúng đấy, thật đúng là coi là nhận thức Lạc Hà Thánh Tông bốn đại thánh tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đối với Tiêu Trần lúc gần đi nói tới câu kia Vân Châu Thanh Anh hội gặp lại, ở đây tất cả mọi người là biểu hiện 10 phần khịt mũi coi thường, bao quát so hắn cũng là như thế. Cái này Vân Châu Thanh Anh hội chính là do Thái Thần Tông Vân Châu phân bộ tạo dựng, nếu là không có tham gia tuyển bạn, là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tham gia. Chương 998, Kỳ Á truy sát. Vân Châu Thanh Anh hội cực kỳ nghiêm ngặt, mong muốn xông vào càng là không thể nào, phải biết. Vân Châu phân bộ cũng không so Vân Phong Phủ phân bộ. Vân Phong Phủ phân bộ bên trong là Thái Thần Tông cấp 2 phân bộ, nhiều nhất cũng chỉ có 3 tên bán thánh tọa chấn, mà Vân Châu phân bộ đây chính là Thái Thần Tông nhất cấp phân bộ. Bất luận vào lúc nào, Vân Châu phân bộ bán thánh đều chí ít bảo trì tại 10 người trên đây, chỉ cần phía dưới đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả, người kia mấy tự nhiên nhiều hơn. Hơn nữa, tại nhất cấp phân bộ bên trong, đều có tùy thời có thể liên thông Thái Thần Tông bộ truyền tống trận, nếu là có đột phát sự tình, nhiều nhất chỉ cần chén trà nhỏ thời gian, Thái Thần Tông thánh giả liền có thể chạy tới. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần lúc gần đi nói tới cái kia lời nói, ngay cả so hắn đều là âm thầm xem thường nói, mới ra đời tiểu tử, thật là không giữ mồm giữ miệng. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần là nói khoác lác, suy cho cùng không thông qua tuyển bạt giống như tham gia Vân Châu Thanh Anh hội, trừ phi ngươi là tất cả Đại Á Thánh Tông môn thánh tử mới có thể, nếu không thì chỉ có thể là người si nói ngộng. Trực tiếp liền rời đi Thái Thần Tông Vân Phong Phủ phân bộ đại viện, hành tẩu tại Vân Phong Phủ thành trên đường phố, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là nổi giận đùng đùng nói ra. Cái kia Thái Thần Tông chuẩn thánh tử thật là quá đáng giận, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại bị thủ tiêu tư cách? Đúng, ta còn muốn đi cái kia Ngọc Hoa Lâm nhìn xem đây. Không có tham gia tuyển bạt tư cách, cái kia Ngọc Hoa Lâm hiển nhiên cũng là đi không được, vì lẽ đó tam nữ đang giận phẫn đồng thời, lại có chút không cam lòng. Nghe vậy, Tiêu Trần ngược lại là không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói. Ai nói không có tuyển bạt tư cách chúng ta liền tham gia không cái này Vân Châu Thanh Anh Hội? Hả? Đang còn ở vào tức giận bên trong tam nữ, đang nghe Tiêu Trần lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh, Cố Linh Giao chính là ôm chặt lấy Tiêu Trần cánh tay, một mặt nũng nịu hỏi. Tiêu Trần ca ca, ngươi có biện pháp thật sao? Nhanh nói cho chúng ta, nhân gia thật rất muốn đi Ngọc Hoa Lâm nha. Một mặt nũng nịu hỏi, thấy thế, Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nha đầu, cười nói ra. Ta nói các ngươi, cũng không nên quên mình cùng đại ca, nhị tỷ thân phận, tới là không muốn bại lộ thân phận đi tham gia Vân Châu Thanh Anh Hội. Bất quá các ngươi tất nhiên muốn như vậy đi, vậy liền không có cách nào rồi. Nghe Tiêu Trần lời nói này, tam nữ cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng vậy à, như thế nào đem cái này gốc dạ cấp quên, lấy Tiêu Trần ba huynh muội thân phận, đi tham gia một cái Vân Châu Thanh Anh Hội, cái kia Thái Thần Tông sẽ cự tuyệt. Tuyệt đối sẽ không à, hơn nữa chắc chắn còn muốn đem mọi người xem như khách quý cho cung bái đây. Thánh cung lấy một, hai, ba vị thánh tử buông xuống Vân Châu Thanh Anh Hội, hơn nữa, Thái Thần Tông đã là giải qua thánh cung thực lực. Như vậy, chỉ là một cái Vân Châu Thanh Anh Hội, Thái Thần Tông sẽ đem Tiêu Trần bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Hiển nhiên là không biết. Cũng đúng như, trước đó những cái kia tham gia tuyển bạt đông đảo trẻ tuổi tài tuấn thầm nghĩ đồng dạng, trừ phi ngươi là Á Thánh Tông Thánh Tử, nếu không thì mong muốn không thông qua tuyển bạt liền tham gia Vân Châu Thanh Anh Hội, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Không thấy cái kia Thái Thần Tông chuẩn thánh tử nhóm đều ngoan ngoãn tới tham gia cái này tuyển bạt ư. Cũng là Tiêu Trần không biết những người này trong lòng nghĩ pháp, nếu không thì Tiêu Trần chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường nói, cái kia thật không có ý tứ, ca thật đúng là Á Thánh Tông thánh tử, hơn nữa còn là đệ nhất thánh tử. Coi như không tham gia tuyển bạt, cũng có thể tham gia Vân Châu Thanh Anh Hội, đơn giản chính là bại lộ thân phận thôi, cái này cũng không có gì. Ai bảo Tần Thủy Nhu tam nữ đều rất muốn đi cái kia Ngọc Hoa Lâm nhìn xem đâu. Đối với tam nữ cái này nho nhỏ yêu cầu, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Một câu liền bỏ đi tam nữ trong lòng phiền muộn, sau đó, tam nữ tâm tình cũng sẽ tốt đẹp đứng lên. Một đoàn người tìm một nhà tiểu lâu, mị mị ăn một trầu về sau, chính là ngồi cưỡi rời đi Vân Phong quận thành. Muốn nói tại cái này Vân Phong quận thành bên trong là có truyền tống trận thông hướng Vân Châu Châu Thành. Có điều, khoảng cách Vân Châu Thanh Anh Hội còn có 2 tháng thời gian, Tiêu Trần bọn người liền không có cơi truyền tống trận, mà là dự định một đường du lịch đi Vân Châu Châu Thành. Đã tính toán qua đường trình, từ Vân Phong Phủ Thành đến Vân Châu Châu Thành, nếu là đám người toàn lực gấp rút lên đường lời nói, nửa tháng thời gian liền có thể đến. Bây giờ khoảng cách Vân Châu Thanh Anh Hội bắt đầu, còn thừa lại 2 tháng thời gian, vì lẽ đó thời gian tuyệt đối là đầy đủ. Hơn nữa, lần này đám người chính là tại Thái Thần Đại Lục rèn luyện, tự nhiên muốn nhiều đi một chút nhìn xem, cưới truyền tống trận, đây chẳng phải là thiếu rất nhiều vui thú. Từ Vân Phong Phủ Thành xuất phát, Tiêu Trần một đoàn người bắt đầu hướng về Vân Châu Châu Thành xuất phát, mà cùng lúc đó, Vân Phong Phủ Thành phân bộ. Đi qua 3 ngày tuyển bạt, cuối cùng Vân Phong Phủ 6 cái danh ngạch tự nhiên là xác định được. Trong đó, cái kia Kỳ Á không hề nghi ngờ chiếm 1 cái danh ngạch, thứ yếu, Lạc Hà Thánh Tông 4 đại thánh tử chiếm 3 cái danh ngạch, còn thừa lại 2 cái danh ngạch, là bị 2 tên Vân Phong Phủ cảnh nội, 2 cái con em đại gia tộc chiếm lấy. Về phần thánh cung chúng đệ tử, bọn họ cũng không có bắt được danh ngạch, cái này cũng rất bình thường. Suy cho cùng nhau đi vào Thái Thần Đại Lục Thánh Cung đệ tử, trừ Tiêu Trần chờ 3 tên bên ngoài thánh tử, còn lại chính là thân truyền đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử. Những người này tuy không tệ, nhưng mà khoảng cách thánh tử xác thực còn là có chút chênh lệch, cũng là Độc Cô Vô Nhai chờ Thánh Cung chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ không có đến đây, nếu không thì khẳng định có thể lấy được cái này Vân Châu Thanh Anh hội danh lạch. Vân Phong Phủ tuyển bạt kết thúc, mà lúc này, một thân thương thế đã không còn đáng ngại, trừ mặt còn có chút xương bên ngoài kỳ á, đang một mặt tức giận ngồi tại Vân Phong Phủ phân bộ bên trong. Trước đó bị Tiêu Trần hai bàn tay phiên choáng, chuyện này đối với kỳ á tới nói đây tuyệt đối là sỉ nhục. Vì lẽ đó, tại kết thúc Vân Châu Thanh Anh hội tuyển bạt về sau, kỳ á chính là bắt đầu nghe ngóng Tiêu Trần bọn người tung tích. Khoan hay nói, Thái Thần Tông tình báo xác thực ra sức, rất nhanh, kỳ á chính là biết, Tiêu Trần đám người đã rời đi Vân Phong Phủ Thành, đồng thời còn đã biết đám người đại khái con đường tiến tới. Trong mắt lóe ra nồng nặc sát ý, kỳ á lạnh giọng nỉ non nói, đáng chết nhân tộc, ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể giải trong lòng ta tri ân, ngươi chờ đó cho ta. Muốn báo thù, nhất định muốn báo thù, muốn giết Tiêu Trần, còn muốn đem Tần Thủy Nhu tam nữ cho lấy tới trên giường, kỳ á trong lòng hung dữ nghĩ đến. Đã truyền tin cho chung quanh Thái Thần Tông đệ tử, hơn nữa, kỳ á còn liên hệ Vân Phong Phủ cảnh nội mấy cái đại gia tộc, dự định cùng nhau truy sát Tiêu Trần bọn người. Đi qua trước đó cùng Tiêu Trần giao thủ, kỳ á tự nhiên là biết mình không phải là Tiêu Trần đối thủ. Bất quá thì tính sao, không có thực lực, vậy ta liền dùng thế lực để chết ngươi, ngươi không phải là rất biết đánh nhau sao, lần này ta mấy trăm tên cường giả vây công ngươi, ta cũng không tin còn không đánh chết ngươi. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kỳ á hung dữ nghĩ đến, lập tức, cùng ngày, kỳ á chính là rời đi Vân Phong Phủ Thành, đồng thời, tại khoảng cách Vân Phong Phủ Thành bên ngoài cách đó không xa, kỳ á cùng chạy đến Thái Thần Tông đệ tử, cùng với Vân Phong Phủ cảnh nội mấy gia tộc lớn phái tới cường giả tụ hợp, một đường hướng về Tiêu Trần bọn người phương hướng đi tới đuổi theo. Chương 999, vạn dặm chịu chết. Kỳ á thề tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Trần, mang theo mấy trăm người cấp tốc hướng về Tiêu Trần bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Đương nhiên, cái này mấy trăm người bên trong, Thái Thần Tông đệ tử vẹn vẹn cũng chỉ có như vậy hơn 10 người. Suy cho cùng cái này Vân Phong Phủ khoảng cách Thái Thần Tông bộ quá xa, trong thời gian ngắn, căn bản liền không khả năng triệu tập đến quá nhiều đệ tử. Hơn nữa, Kỳ á cũng chỉ là một tên chuẩn thánh tử. Mong muốn từ Thái Thần Tông bộ triệu tập đệ tử đến đây, còn cần lấy được thánh tử tán thành, vì lẽ đó hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem thân ở Vân Phong Phủ Thành chung quanh cái này hơn. 10 tên Thái Thần Tông đệ tử cho triệu tập đủ. Về phần cái khác, cái kia chính là Vân Phong Phủ mấy gia tộc lớn chỗ phái ra cường giả. Những gia tộc này tại tiếp vào kỳ á mệnh lệnh về sau, không dám cự tuyệt. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể phái ra cường giả đến giúp đỡ kỳ á, cung cấp hắn người chỉ huy. Một nhóm mấy trăm người, cấp tốc hướng về Tiêu Trần bọn họ đuổi theo, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại cũng không biết. Từ Vân Phong Phủ Thành rời đi, một đường bắc thượng, Vân Châu Châu Thành ngay tại Vân Phong Phủ Thành mặt phía bắc, ở vào Vân Châu toàn bộ Vân Châu Sơn Lâm bên trên. Bởi vì cũng không sốt ruột gấp rút lên đường. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, Tiêu Trần bọn người lộ ra tương đối nhàn nhã, mỗi khi đi qua một tòa thành trấn, mấy người đều sẽ lưu lại lên đoạn thì một ngày, lâu là 2-3 ngày thời gian. Trong nháy mắt, thời gian chính là đi qua nửa tháng, không thể không nói, trong nửa tháng này, Tiêu Trần bọn người một đường bắc thượng Vân Châu Châu Thành, trên đường thật là kinh lịch rất nhiều 10 phần có ý nghĩa sự tình. Cũng đầy đủ cảm nhận được Thái Thần Đại Lục phồn hoa cùng võ đạo hưng thịnh. Đồng thời, tại dọc theo con đường này, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tam nữ trong lúc đó tình cảm cũng là càng ngày càng thâm hậu. Kỳ thực từ tam nữ đi theo Tiêu Trần về sau, bốn người trong lúc đó sẽ rất khó có dạng này ngọt ngào thời gian, nói là rèn luyện, nhưng mà càng nhiều thời điểm, tất cả mọi người là một đường du sơn ngoạn thủy tới. Dọc theo con đường này rất nhiều nổi danh phong cảnh đều bị Tiêu Trần bọn họ cho đi một lần, trong lòng ngọt ngào đến cực điểm. Đương nhiên, Tiêu Trần tại tam nữ trên thân cũng là hung hăng hưởng thụ một cái, chí ít chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng là đã thực hiện, mà đây là Tần Thủy Nhu tam nữ tâm tính tốt, lại thêm Tiêu Trần quấy rầy đòi hỏi kết quả. Chứ ngọt ngào, Đương nhiên, trên đường cũng tự nhiên là gặp phải một chút uy hiếp, tỉ như cản đường ăn cướp. Bất quá những chuyện này, đối với Tiêu Trần bọn họ tới nói, căn bản liền không tính là gì, tiện tay đuổi rơi chính là, bán thánh không ra, Tiêu Trần bọn người căn bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, liền xem như gặp phải bán thánh, đánh không lại còn có thể chạy nha. Một đường hưu kinh vô hiểm, giống như là mang theo Tần Thủy Nhu tam nữ dạo chơi đồng dạng. Mà một ngày này, Tiêu Trần bọn người cuối cùng thì đi ra Vân Phong phủ cảnh nội, đi vào một mảnh thúy lục trúc lâm bên trong. Rừng trúc Tiêu Trần cũng không phải là chưa từng thấy qua, bất quá diện tích rừng trúc lớn lại còn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, ở đây cây trúc, không chỉ có dáng dấp thẳng tắp, hơn nữa nhan sắc mười phần xanh biếc, đứng tại phía chân trời liếc nhìn lại, cái kia vô biên vô hạn một mảnh xanh biếc chi sắc. Thật là cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thật lớn rừng trúc a. Dựa sát vào nhau bên người Tiêu Trần, Cố Linh Giao từ đáy lòng cảm thán nói. Trước đó liền nghe người trong thành nói, mảnh này rừng trúc ở phụ cận đây rất nổi danh, có thể xương vạn dặm biển trúc. Tần Thủy Nhu mở miệng nói ra. Tiêu Trần ca ca, sau đó chúng ta chỗ ở phường, cũng phải có dạng này một mảnh rừng trúc, có được hay không? Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Cố Linh Giao mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu nha đầu cái chắn nói, trước đó ngươi muốn Ngọc Hoa Lâm, trước đó vài ngày chúng ta đi tại Vân Phong, ngươi còn nói muốn tại Vân Phong, bây giờ thấy cái này vạn dặm biển trúc, ngươi còn nói muốn vạn dặm biển trúc, tiểu nha đầu, ngươi là dự định đem Thái Thần Đại Lục đều đem đến trong nhà đi sao? Cùng nhau đi tới. Phàm là gặp phải phong cảnh tươi đẹp cảnh sắc, Cố Linh Giao cũng phải làm cho Tiêu Trần sau đó tại nhà bọn hắn cũng làm một cái. Đối với cái này, Tiêu Trần là bất đắc dĩ đến cực điểm, chiếu tiểu nha đầu ý nghĩ, e rằng đến lúc đó trực tiếp đem Thái Thần Đại Lục cải tạo một chút, trở thành nhà mình là được. Đối với Cố Linh Giao cái này không thực tế mộng tưởng, Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy mười phần ấm áp. So sánh với thành thục Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này hiển nhiên chính là cái này trong nhà vui vẻ quả, có nàng tại xác thực nhiều rất nhiều sung sướng. Đối mặt cái này vạn dặm biển trúc, tâm tình mọi người đều là không tự chủ được bình tĩnh trở lại, bất quá đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ không đúng lúc âm thanh từ phương xa truyền đến. Ha ha, nhân tộc, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hướng chỗ nào trốn. Chủ nhân thanh âm thình lình chính là một đường từ Vân Phong quận thành đuổi theo Kỳ Á, một đường truy nửa cái tháng sau, cũng đã đuổi theo ra Vân Phong phủ phạm vi, cuối cùng, Kỳ Á đuổi kịp Tiêu Trần bọn người. Xa xa chính là nhìn thấy Kỳ Á mang theo mấy trăm tên võ giả hướng phía bên mình bay lượn mà đến, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lánh sắc, ngự khi đương nhiên đối Trần Lang bọn người nói ra. Xem ra có ít người là thật không biết chết sống, rời khỏi nơi này trước đi, ta cũng không muốn nhường cái này vạn dặm rừng trúc, hủy ở chúng ta trên tay. Đối với Kỳ Á xuất hiện, Tiêu Trần trong lòng đã sinh ra một vệ sắc ý, trước đó bởi vì hắn là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, Tiêu Trần không có nghĩ qua giết hắn, suy cho cùng Thái Thần Tông cũng không phải dễ chê ợ. Mặc dù Thánh Cung không sợ Thái Thần Tông, nhưng hai phe ý nghĩ đều như thế. Tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, vẫn là không muốn tùy ý gây lên chiến sự tốt, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới có thể buông tha cái này Kỳ Á, bất quá bây giờ xem ra, chính hắn tất nhiên một lòng muốn chết, không xa vạn dặm đều truy tới nơi này, như vậy Tiêu Trần tự nhiên cũng không có lại lưu thủ tất yếu. Không đành lòng nhìn thấy cái này vạn dặm dừng trúc, bởi vì đám người chiến đấu mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì lẽ đó. Tiêu Trần mang theo đám người đầu tiên là lựa chọn bỏ chạy, hấp dẫn lấy Kỳ Á đến đây truy kích. Trước mắt Tiêu Trần bọn người muốn chạy trốn, Kỳ Á trong lòng càng là cười lạnh không thôi nói, nhân tộc, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Đuổi theo cho ta, ngăn lại bọn họ. Tự cho là Tiêu Trần bọn người là bởi vì sợ mà lựa chọn đào tẩu, bất quá Kỳ Á hiển nhiên không có phát giác, dọc theo con đường này. Tiêu Trần bọn họ vẫn luôn thả chậm tốc độ, cố ý dẫn dụ Kỳ Á đuổi theo. Nếu không thì, lấy Tiêu Trần bọn người tốc độ, chỉ bằng Kỳ Á mang đến những thứ này sâu kiến, lại làm sao có thể đuổi kịp Tiêu Trần bọn họ. Một đuổi một chạy, rất nhanh, hai phe chính là xông ra cái này vạn dặm rừng trúc, tại lại bay lượn trăm dặm về sau, tại một mảnh rừng rậm bầu trời, Tiêu Trần bọn người chủ động dừng thân hình. Sau đó, rất nhanh, Kỳ Á liền cũng là mang theo mấy trăm tên võ giả đuổi theo. Muốn nói Kỳ Á xuất lĩnh cái này mấy trăm tên võ giả, thật đúng là hôn tập rất, trong đó có thần tộc, có quỷ tộc, thậm chí còn có thu tộc. Trung quy là thành công truy sát Tiêu Trần, Kỳ Á nhịn không được trong lòng cuồng hỉ cười nói, ha ha, nhân tộc, ngươi chạy à, ngươi lại chạy à, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ai, ngươi không biết không sợ, từ Vân Phong phủ thành một đường truy đến nơi đây chịu chết. Xem ra hôm nay ta nếu là không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, vậy liền rất xin lỗi ngươi cái này vạn dặm chịu chết quyết tâm. Nghe Kỳ Á lời nói, Tiêu Trần nhẹ giọng thở dài. Chương 1000, mất một thai Kỳ Á. Cũng không muốn đi trêu chọc Thái Thần Tông, bất quá cái này cũng không đại biểu sợ Thái Thần Tông. Lần thứ nhất tại Vân Phong quận thành Thái Thần Tông phân bộ, Tiêu Trần chỉ là hơi giáo huấn một chút Kỳ Á, không có muốn hắn tính mệnh. Thậm chí cũng không có như thế nào thương hắn. Coi là sự tình có thể dạng này đi qua, nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này Kỳ Á thế mà một đường từ Vân Phong Phủ Thành đuổi tới ở đây, cũng đã đuổi theo ra Vân Phong Phủ cảnh nội. Như vậy nhỏ hẹp lòng dạ, thật là không biết gia hỏa này như thế nào lên làm Thái Thần Tông chuẩn thánh tử. Bất quá những thứ này không phải là Tiêu Trần hẳn là cân nhắc vấn đề. Cái này Kỳ Á không xa vạn dặm vội vàng đi tìm cái chết, chính như theo như lời Tiêu Trần, lần này chính mình ổn thỏa muốn thỏa mãn hắn nguyện vọng. Không dám giết Thái Thần Tông đệ tử, đây đối với những người khác tới nói có lẽ có thể, nhưng đối Tiêu Trần tới nói, không tồn tại. Vì lẽ đó, thoại âm rơi xuống, đối mặt Kỳ Á mang đến cái này mấy trăm người, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Trong mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý nói, tới đi, đã ngươi đâm đầu vào chỗ chết, ta thành toàn ngươi chính là. Hừ, ta ngược lại muốn xem, lần này đến tột cùng là ai đâm đầu vào chỗ chết, chỉ bằng các ngươi chỉ là mấy người, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta bên này thế nhưng là có mấy trăm cường giả, lên cho ta, nam giết, nữ phế bỏ tu vi, để lại người sống. Nghe Tiêu Trần lời này, Kỳ Á tức giận nói, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, một đường theo truy sát mà tới đây mấy trăm tên các tộc võ giả cũng làm tức hướng về Tiêu Trần bọn người vọt tới, rất nhanh chính là phá hỏng đám người đường lui, hiển nhiên là muốn đem Tiêu Trần bọn họ đều vây giết ở đây. Mấy trăm người, nghe Kỳ Á lời này, đang nhìn những người này trùng sát, Tiêu Trần xem thường nở nụ cười nói, con kiến nhiều thật là có thể muốn chết voi. Bất quá có một cái tiền đề, cái kia chính là con kiến số lượng nhất định muốn đủ, bằng ngươi cái này khu mấy trăm người giống như vây giết tại ta, chê cười. Cũng sớm đã bí mật quan sát qua cái này mấy trăm người, tu vi cao nhất cũng bất quá mới đạo hoàng cảnh, lại chỉ vẹn vẹn có 5 người, 3 tên thần tộc, 1 tên quỷ tổ, còn có 1 tên thu tộc. 5 tên đạo hoàng cảnh, dẫn theo một loại đạo vương cảnh, đạo hóa cảnh. Đạo môn cảnh tu vi võ giả liền muốn vây giết chính mình, quả thực là chê cười. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần một kiếm chém ra, phương thiên kiếm ảnh trực tiếp thi triển, chỉ có thiên cấp hạ phẩm phương thiên kiếm ảnh. Sức mạnh không tính là Tiêu Trần công kích mạnh nhất thủ đoạn, bất quá đối phó những thứ này tu vi phía dưới võ giả đã là dư xài. Một kiếm chém ra, kiếm ảnh đầy trời lập tức chính là bao phủ lại mười mấy tên võ giả, rất nhanh. Kiếm ảnh chính là truyền ra tiếng kêu thảm thiết, những cái kia tu vi phía dưới đạo môn cảnh, đạo hóa cảnh tu vi võ giả, hoặc là chính là bị cái này kiếm ảnh đầy trời làm trọng thương, hoặc là chính là trực tiếp bị chém giết. Tiêu Trần xuất thủ, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao 5 người cũng là lần lượt xuất thủ, từng đạo khủng bố võ kỹ tại bên trên bầu trời nở rộ, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp vang lên. Lần này Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ lại không lưu thủ, mặc kệ là Vân Phong phủ cái kia mấy gia tộc lớn võ giả, hay là Thái Thần Tông đệ tử, Tiêu Trần đều không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đều là một kiếm chiến. Mà trái lại Kỳ Á mang đến những người này, cái kia tại Tiêu Trần bọn người trên tay căn bản không cần cái gì sức chống cự, cũng chỉ có cái kia 5 tên đạo hoàng cảnh cường giả, còn có thể hơi kiên trì một chút. Bất quá, liền xem như có thể chống lại 1-2, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Tiêu Trần bọn người đối thủ. Nói đùa, cái này 5 tên đạo hoàng cảnh võ giả đều chỉ là võ giả bình thường, cùng cảnh giới phía dưới, lại làm sao có thể là Tiêu Trần đối thủ của bọn họ. Một người đối mặt 2 tên thần tộc đạo hoàng cảnh võ giả, Tiêu Trần trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, kinh lôi cửu kiếm đã là toàn lực thi triển. Trong lúc nhất thời, 2 người đạo hoàng cảnh này võ giả chính là triệt để rơi vào hạ phong, đồng thời trên thân cũng đều là xuất hiện không nhẹ thương thế. Đáng chết không nghĩ tới Tiêu Trần chiến lược thế mà sẽ mạnh như vậy, lấy 1-2, lại Tiêu Trần tu vi còn chỉ có đạo hoàng cảnh nhập môn, so bọn họ muốn thấp 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng chính là như vậy, 2 người thần tộc này đạo hoàng cảnh cường giả, nhưng như cũ không phải là Tiêu Trần đối thủ, nhìn chiến cuộc hướng đi, 2 người bị chém giết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Căn bản liền ngăn không được Tiêu Trần tiến công. Mỗi một kiếm đâm ra, cái kia lực lượng kinh khủng cùng như thiểm điện tốc độ, đột nhiên 2 người thần tộc này đạo hoàng cảnh võ giả kêu khổ không thôi. Vẹn vẹn hơn 100 hơi thở về sau, 2 người thần tộc này đã là khó mà chống đỡ được. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt cũng là sát ý đại tác, nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi theo Kỳ Á không xa vạn dặm đến đây, kỳ thực chẳng qua là đang cầu xin chết ta. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần liên tục 2 kiếm chém ra, giống như thiên lôi tầm thường kiếm mang chợt lóe lên, lập tức chính là chém xuống 2 người thần tộc này đầu. Một kiếm chém giết 2 tên thần tộc đạo hóa cảnh võ giả, cùng lúc đó, một bên khác Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ, cũng là đem Kỳ Á mang đến cái này vài trăm người cho giết tự mình chạy trốn. Nguyên lai tưởng rằng mấy trăm người vây giết chỉ là 6 người. Cái kia hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng ai có thể tưởng đến, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Tiêu Trần 6 người bày ra chiến lược, để cái này mấy trăm người căn bản không cần một điểm năng lực chống cự. Nhân số hơn 10, nhưng này cũng chỉ bất quá đợi làm thịt heo dạng đồng dạng, vì lẽ đó, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, trước sau bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian không đến. Cái này mấy trăm người chính là xuất hiện chạy trốn hiện tượng. Tại trong mắt bọn họ, Tiêu Trần 6 người chính là ma quỷ, tuyệt đối ma quỷ a, cái kia khủng bố chiến lược, đơn giản để cho người ta sợ hãi. Bắt đầu chạy trối chết, cùng lúc đó, chém giết 2 tên thần tộc đạo hoàng cảnh võ giả về sau, Tiêu Trần trực tiếp khóa chặt Kỳ Á, trong lòng sững sờ, xen lẫn trong mọi người khí áp cảm thấy một cỗ sát ý khóa chặt chính mình. Trong lúc nhất thời lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi chính là theo đám người, xoay người bỏ chạy. Nguyên bản còn muốn cùng đám người vây giết Tiêu Trần, nhưng bây giờ đã biến thành hốt hoảng mà chạy chuột chạy qua đường. Một bên ra sức chạy trốn, khi áp một bên trong lòng không ngừng ám mắng, đáng chết, những thứ này nhân tộc thực lực tại sao có thể có mạnh như vậy? Với tư cách Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, Kỳ Á tự nhiên vẫn còn có chút nhãn lực, hắn thấy, Tiêu Trần 6 người, Tần Thủy Nhu tam nữ thực lực rõ ràng yếu nhược một chút, bất quá coi như vậy, tam nữ thực lực cũng đã có thể so với Thái Thần Tông chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ. Mà về phần càng mạnh hơn Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh 3 người, dưới cái nhìn của Kỳ Á, cái kia e rằng đã là có thể cùng Thái Thần Tông thánh tử đánh đồng tồn tại. Chỉ bất quá, Kỳ Á như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Trần 3 người làm sao có thể nắm giữ có thể so với Thái Thần Tông Thánh Tử thực lực. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là dạng này một cái kết quả, nhìn xem Kỳ Á muốn chạy trốn, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, đang tại phi nước đại bên trong Kỳ Á trong lúc nhất thời lông tơ đứng đấy, có thể như vậy lệch ra đầu, may mắn tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này. Nhưng mà, tránh mặc dù là tránh thoát, bất quá một cỗ kịch liệt đau nhức vẫn là để Kỳ Á nhịn không được hét thảm lên. Nguyên lai, mới kỳ á cái kia có thể như vậy nghiêng đầu, mặc dù tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng Tiêu Trần Kiếm Phong vẫn là đem kỳ á một lỗ thai cho chém xuống tới.